Trương Diệp lại chém giết hơn 10 người, trong tay bố đao trong lúc đó, hóa thành một bột lọc mạng, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Vây công chân đạo cường giả, nhìn thấy Trương Diệp trong tay không có đao rồi, lần nữa điên cuồng, khởi xướng một luồng sóng công kích. Đúng vào lúc này, Trương Diệp bàn tay có chút một chảo, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo mắt thường khó gặp ánh đao, đồng dạng đã qua hư không. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phất tay tầm đó, lại có hơn 10 cái chân đạo cường giả bị chết. Mọi người ánh mắt tụ tập đến Trương Diệp trên tay. Chỉ thấy Trương Diệp trên tay, thình lình nhiều hơn một sợi tóc. Phát đao. Dựa vào tuyệt diệu đao pháp, Trương Diệp đem một sợi tóc, biến thành giết người lợi khí. Một cái chân đạo thất trọng cao thủ, xa nghiêng nhìn không ngừng ra tay Trương Diệp, nhẹ giọng thở dài nói, Trương Diệp kẻ này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, kinh tài tuyệt diễm. Nếu như hắn hôm nay bất tử, tuyệt đối sẽ trở thành đại tông sư. Sai Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn đương nhiên không chết được. Rơi vào đến bằng chân nhân trong tay. Hắn tuyệt đối sống không bằng chết. Đại tông sư. Trương Diệp cả đời cũng không cần suy nghĩ. Hai người trong lúc nói chuyện, Trương Diệp lại liên tục chém giết hơn 10 người. Tóc rất nhỏ, huy động linh giác đều không thể tập trung. Trương Diệp dùng phát vi đao, xuất đao thời điểm căn bản không cách nào nắm lấy. Trương Diệp mỗi một lần chém ra, đều mang đi một cường giả tánh mạng, ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, dưới lòng bàn chân thi thể lại thêm mấy chục cỗ. Bang. Liên tiếp giết người. Sợi tóc rốt cục không cách nào đã nhận lấy, cắt thành một đoạn đoạn. Mà Trương Diệp cái lúc này, thể nội tiên thiên chân khí, chỉ còn lại có một hai thành, thân hình lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống. Đinh! Ngay tại chân đạo cao thủ lại một lần nữa điên cuồng thời điểm tiến công, Trương Diệp hai bàn tay giơ lên, trên bàn tay phát ra kim quang nhàn nhạt, tựa như hai thanh sắc bén đao. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! U! Hai bàn tay huy động. Trong nháy mắt trong thời gian, lại chém giết mấy cái chân đạo cường giả. Còn lại chân đạo cường giả, nhìn thấy Trương Diệp dứt khoát mà lưu loát giết sạch nhân thủ pháp, đều thả chậm bước chân, đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp lưỡng trên bàn tay. Trường đao. Trương Diệp lấy tay trưởng vi đao, thi triển đi ra đao pháp, vẫn là vô cùng sắc bén, giết khởi người đến, y nguyên gọn gàng mà linh hoạt, không ai có thể ngăn trở một đao. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp bàn tay, giống như là sắc bén nhất đao, không ngừng xẹt qua nguyên một đám hầu lung. Điểm một chút máu tươi phiêu tán rơi rụng trên không trung, phiêu tán rơi rụng đến vây công cường giả đỉnh đầu. Có người run giọng nói ra, hắn rõ ràng đã sơn cùng thủy tận, như thế nào còn có thể giết người. Đúng vậy a, hắn rõ ràng đã bộ dạng như vậy rồi, như thế nào còn không ngã xuống. Mẹ, mẹ, chúng ta đây là chịu chết ta, lão tử không đã làm, các ngươi ai lên tiểu lên đi. Trương Diệp tầng tầng lớp lớp thủ đoạn sát nhân, rốt cục vây công người tỉnh táo lại rồi. Bọn hắn cảm giác được. Vô luận bao nhiêu người đi lên, đều bị Trương Diệp từng đao giết chết, giống như là một gốc cây khỏa cây, đảm nhiệm Trương Diệp chém ngã. Đám người chậm rãi lui về phía sau. Chân đạo bí kíp cùng thượng phẩm tinh nguyên thạch mặc dù tốt, nhưng là phải có mệnh mới được. Những này chân đạo cường giả, đã bị Trương Diệp giết sợ, giết ra sợ hãi. Bọn hắn đấy lòng đã để lại bóng mờ, cả đời đều không thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Sai Hồng Viễn xa chầm chầm vào Trương Diệp, trên mặt ẩn ẩn mang theo một loại rung động. Trương Diệp đích thủ đoạn nhiều, khí tức chi kéo dài, thủ pháp giết người chi tàn nhẫn, sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bên cạnh mấy cái chân đạo thất trọng cao thủ, cũng là vẻ mặt rung động. Bọn hắn tu luyện tới chân đạo thất trọng, đã sống một đoạn kéo dài tuế nguyệt, bái kiến không biết bao nhiêu đại các mặt của xã hội, cũng đã gặp vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng còn chưa thấy qua, như Trương Diệp loại này nhân vật thật đáng sợ. Sai Hồng lạnh lùng cười cười, chậm rãi nói ra, xem ra, muốn cầm xuống Trương Diệp kẻ này. Còn cần ta tự mình ra tay a cũng thế, ta cái thanh này lão già khỏng thật lâu không nhúc nhích rồi, hiện tại tiểu động một chút đi. Chương 603, ta vì sao phải quỳ? Một cái chân đạo thất trọng cao thủ ha ha cười cười, nói ra, xài trường lao ra tay, trong vòng 3 chiêu, khẳng định có thể bắt giữ Trương Diệp. Cái khác chân đạo thất trọng cao thủ khẽ gật đầu, nói ra, xài trường lao tu vị, chỉ sợ đã tiến vào chân đạo thất trọng hậu kỳ a. Bắt Trương Diệp, một chiêu vậy là đủ rồi. Sai Hồng cười ngạo nghễ, tay áo đống nhiên mở ra, thân thể đột nhiên trở nên mở đi. Nháy mắt sau đó, Sai Hồng giống như là diều hâu bình thường, hướng phía Trương Diệp đập xuống, một bàn tay xa xa chụp vào Trương Diệp tiết hầu. Diều hâu tấn công. Sai Hồng giống như là lao ưng, mà Trương Diệp giống như là con gà con. Sai Hồng đống nhiên ra tay, ý định như lao ưng bắt con gà con bình thường, cứng rắn mà đem Trương Diệp bắt lại. Sai Hồng một chảo phía dưới, không có tuôn ra tiên thiên chân khí. Thậm chí ngay cả chung quanh một chút bụi bặm đều không có dơ lên, thoạt nhìn giống như là người bình thường tiện tay một chảo. Nhưng Trương Diệp sắc mặt, là chưa từng có ngưng trọng. Sai Hồng một chảo này, xem như không có bất luận cái gì uy lực, là vì Sai Hồng đối với lực lượng không chế, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Một chảo phía dưới, khổng lồ uy áp một mực tập trung Trương Diệp, nhưng không có mảy may lực lượng tiết lộ ra ngoài. Chân đạo thất trọng cao thủ, sức chiến đấu so chân đạo lục trọng cường đại hơn nhiều lắm. Sai Hồng một chảo phía dưới, Trương Diệp ngay cả ổn định thân thể đều trở nên khó khăn, nâng lên một đầu ngón tay đều cố hết sức. Trương Diệp khẽ thở dài một cái, tí ti hỏa diễm, theo trong thân hình tuôn ra. Ngay tại hỏa diễm tuôn ra lập tức, Trương Diệp lung lay sắp đổ thân hình đứng nghiêm lên, khí tức trên thân cũng sau đó cường đại lên. Gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần. Trương Diệp khí tức trên thân, trọn vẹn cường đại rồi gấp năm lần nhiều. Người chung quanh đều chăm chú nhìn Sai Hồng cùng Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp khí tức biến hóa, một ít chân đạo cao thủ nhất thời kinh hô lên, thiêu đốt lực lượng. Trương Diệp đang thiêu đốt tiên thiên chân khí. Trương Diệp đây là cuối cùng đánh cược một lần rồi. Trương Diệp giơ bàn tay lên, bàn tay hóa thành một thanh màu vàng đoạn đao hóa thành một đạo hồng quang. Cắt trước người hư không. Sai Hồng xa xa cầm ra một chảo, rõ ràng đã tập trung vào Trương Diệp, nhưng Trương Diệp một đao kia chém ra, Sai Hồng lực lượng nhất thời bị phách ra một cái lỗ hổng. Chíu. U. Cầu vồng đem Sai Hồng lực lượng cắt, đột nhiên đường ngang bầu trời, từ bất khả tư nghị góc độ ở bên trong, chém về phía Sai Hồng mi tâm. Sai Hồng ánh mắt có chút lóe lên, xa xa cầm ra đi bàn tay di động. Vậy mà tại trong hư không nhẹ nhàng vừa đỡ, đem đạo kia như tia chớp cầu vồng chặn lại. Phúc. Cầu vồng khôi phục thành Trương Diệp bàn tay. Trương Diệp bàn tay chạm đến Sai Hồng trên bàn tay, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cả người giống như là diều đứt dây, bay ngược ngàn trượng. Sai Hồng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Trương Diệp vừa rồi biểu hiện sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Sai Hồng không có vội vã ra tay, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, nhàn nhạt nói, "Trương Diệp, ngươi bây giờ chẳng những thiêu đốt lực lượng của ngươi, hơn nữa thiêu đốt thân hình. Cho dù lão phu không ra tay, ngươi cũng sống không quá một canh giờ. Nếu như ngươi cùng lão phu động thủ, cánh mạng của ngươi ngắn, liền nửa canh giờ đều sống không được. Như thế nào, ngươi còn muốn động thủ sao?" Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, "Nhiều lời vô ích, ngươi ra tay đi." Sai Hồng giận quá mà cười, nói ra, "Trương Diệp, ngươi cho rằng thiêu đốt tiên thiên chân khí có thể chống lại lão phu rồi hả? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nghe cho kỹ, hai chiêu ở trong, lão phu muốn đem ngươi bắt lại." Sai Hồng vừa rồi một chảo, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện một lần ra tay, tối đa chỉ dùng hai thành thực lực. Dùng Trương Diệp bây giờ trạng thái, Sai Hồng chỉ cần xuất ra một nửa bổn sự đến, Trương Diệp liền không sống quá hai chiêu rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói ra, "Vậy sao? Ta không tin." Bá. Trương Diệp thân thể đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh quang. Đột nhiên lui về phía sau, lập tức liền lui vào đến trong đám người. Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên chân khí thiêu đốt về sau, tuy nhiên sống không lâu rồi, nhưng thực lực của hắn lại là sâu sắc tăng lên, tương đương với chân đạo ngũ trọng cao thủ, sức chiến đấu cường hãn. Xa xa ra mọi người dự kiến. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp lui vào đến trong đám người, giống như là mãnh liệt hổ vào bầy dê, triển khai điên cuồng giết chóc. Những cái kia vây xem chân đạo cao thủ, căn bản không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà lại đột nhiên đối với bọn họ ra tay, bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị Trương Diệp chém giết hơn trăm người, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sai Hồng mặt mo cũng thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà tại dưới mí mắt của mình tùy ý giết người. Lửa giận hừng hực phía dưới, Sai Hồng hét lớn, lớn mật. Bá. Sai Hồng thân pháp triển khai, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Chân đạo thất trọng cao thủ quả nhiên bất phàm. Trương Diệp tốc độ đã mau rồi, nhưng Sai Hồng tốc độ còn mau hơn. Sai Hồng chẳng qua là một bước bước ra, liền đi tới Trương Diệp sau lưng, một bàn tay hướng phía Trương Diệp phần gãy chụp tới. Trương Diệp lập tức cảm giác uy áp như nước thủy triều, nặng như hàng tỷ cân. Vèo. Trương Diệp cánh tay hất lên, một cái chân đạo nhị trọng cao thủ bị Trương Diệp bắt lại, hung hăng mà vung hướng Sai Hồng. Sai Hồng ánh mắt lóe lên, bàn tay có chút chấn động, cái này xui xẻo chân đạo nhị trọng cao thủ nhất thời hóa thành khối thịt nát. Thịt nát tại Sai Hồng lực lượng thúc đẩy xuống, giống như là lưu tinh hướng Trương Diệp đập tới. Trương Diệp không chút hoang mang, ngay tại Sai Hồng đem cái kia chân đạo nhị trọng cao thủ chấn động thành mảnh vỡ thời điểm, Trương Diệp cánh tay liên tục huy động, lại có ba cái chân đạo cao thủ bị Trương Diệp bắt lại, hung hăng mà ném hướng Sai Hồng. Phốc phốc phốc. Sai Hồng liên tiếp đem ba cái chân đạo cao thủ thân thể chấn vỡ, một trào uy lực nhất thời sâu sắc yếu bớt. Trương Diệp ha ha cười cười, thừa cơ thoát ra Sai Hồng một trảo này phạm vi, nói ra, "Sai Hồng, ngươi đã ra một chiêu." Sai Hồng cái mũi đều bị tức lệch ra, đường đường chân đạo thất trọng cao thủ, rõ ràng bị Trương Diệp tên tiểu bối này trêu đùa hí lộng, quả thực là không thể chấp nhận được. Hắn hướng về phía chung quanh chân đạo cao thủ hét lớn một tiếng, hết thể cho lão phu tản ra. Rầm rầm rầm. Mấy cái phản ứng chậm một điểm, chưa kịp tản ra chân đạo cao thủ, lại bị Sài Hồng đánh thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, khiến cho chung quanh một mảnh kinh hô. O o o n g. Sài Hồng bàn tay lại một lần nữa đưa ra, xa xa chụp vào Trương Diệp phần gáy. Sai Hồng một chảo này đã sử dụng 8 phần thực lực, một chảo phía dưới mà ngay cả trong hư không bụi bặm đều bị một cổ lực lượng khổng lồ đông cứng lại. Phía trước phi hành Trương Diệp giống như là một con cá bơi ngược dòng, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Trương Diệp đã khiêu khích hắn lửa giận, Sai Hồng cũng định tốt rồi, hắn muốn nắm bắt cổ Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp khuất nhục, lại để cho Trương Diệp thống khổ, lại để cho Trương Diệp chết không yên lành. Vèo. Mắt thấy bàn tay muốn bắt đến Trương Diệp cánh tay khẽ động, vậy mà lại ném tới đây một người. Sai Hồng con mắt nháy cũng không nháy, bàn tay với tới, cái này bị Trương Diệp ném tới người, nhất thời hóa thành một mảnh huyết vụ. Chíu. U. Đúng vào lúc này, một đạo màu đỏ nhạt ánh đao nhấp nhoáng, phi chạm Sai Hồng bàn tay. Sai Hồng bàn tay có chút rung rung, một đạo hùng hồn lực lượng đáng sợ ứng với tay mà ra, ánh đao đống nhiên phá thoái, trường đao đứt gãy thanh âm quanh quẩn tại trên chiến trường. Ánh đao phá toái lập tức, liên tục lại có 8 đạo ánh đao nhấp nhoáng. Cái này 8 đạo ánh đao đều dọc theo một đạo thần kỳ quy tích, chạm đến Sai Hồng trên bàn tay, tựa như 9 chỉ phượng hoàng hướng phía mặt trời bay đi. Nguyên lai, Trương Diệp bất động thanh sắc đã góp nhặt 9 chôi đao. Dựa vào cái này 9 chôi đao, Trương Diệp rốt cục thi triển ra nhất thức thượng cổ đao kỹ, liên tục nổi lên công kích. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mỗi một đạo ánh đao chém tới, Sai Hồng trên bàn tay lực lượng liền yếu bớt một phần. 9 đạo ánh đao nhấp nhoáng. Sai Hồng cái này kinh thiên động địa một chảo, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Trương Diệp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người khí tức hỗn loạn bất định, nhưng thân thể của hắn vẫn là đứng nghiêm. Sai Hồng đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện lên một tia không dám tin thần sắc. Hắn vừa mới lên tiếng, muốn tại hai chiêu ở trong đem Trương Diệp bắt lại. Hiện tại hai chiêu đi qua, Trương Diệp vẫn như cũ hảo hảo đứng đấy. Không chỉ như thế, Trương Diệp vẫn còn đang chiến đấu, liên tiếp chém giết hơn 10 người chân đạo cao thủ. Điều này làm cho Sai Hồng làm sao chịu nổi. Sai Hồng nhìn chằm chằm Trương Diệp, từng chữ nói ra, ngươi vừa rồi sử dụng, là cái gì đao? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, Cửu Phượng Chiêu Dương đao. Sai Hồng lạnh như băng cười cười, tốt một cái Cửu Phượng Chiêu Dương đao. Xem ra, là Lao Phu quá coi thường thượng cổ đao kỹ rồi. Trương Diệp, Lao Phu cũng muốn nhìn xem. Ngươi còn có thượng cổ đao chiêu nào? Sai Hồng thẹn quá hóa giận phía dưới. Đang muốn lại một lần nữa ra tay. Đột nhiên, một đạo màu vàng lưu quang, từ phía chân trời bay tới, cái loại này phi hành tốc độ nhanh thần kỳ, con mắt tựa hồ cũng theo không kịp. Ở đây chân đạo cao thủ. Đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đạo này kim quang. Đột nhiên, một cái kính sợ thanh âm vang lên, nói ra, bằng chân nhân đến rồi. Lão nhân gia ông ta rốt cục đến rồi. Bằng chân nhân. Tông sư đến rồi. Thật đáng sợ tốc độ, không hổ là tông sư cao thủ. O-O-O-N-G. Mọi người vừa mới nói xong một câu, đạo kia sáng lạn kim quang cũng đã bay đến gần, một cái màu vàng đại bằng xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, tí ti thực chất uy áp, theo mọi người đỉnh đầu truyền xuống. Ở đây chân đạo cao thủ cùng võ đạo cao thủ, không hẹn mà cùng quỳ xuống đến. Mà ngay cả cuồng thú tông ngoại môn đại trưởng Lao Sai Hồng, cũng cung kính mà quỳ xuống. Trong toàn trường, chỉ có Trương Diệp đứng đấy, nhìn qua vô cùng đột ngột. Kim bằng biến đổi, biến thành một cái tay áo đồng bệnh lão giả. Đúng là cuồng thú tông tông sư, bằng chân nhân. Bằng chân nhân ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, mặt có chút trầm xuống. Trương Diệp, ngươi vì sao không quỳ? Trương Diệp bị bằng chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu. Đáng sợ chính là, một cổ uy nghiêm ý chí chui vào trong linh hồn hắn. Tại này cổ uy nghiêm ý chí ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân hình đều không thuộc về mình đấy, nhịn không được muốn quỳ xuống. Trương Diệp biết rõ, bằng chân nhân đã là triển khai tinh thần công kích. Loại này tinh thần công kích, mặc dù chỉ là tùy ý, thực sự cực kỳ đáng sợ, nếu như hắn chống cự không được, lập tức muốn quỳ xuống đến. Trương Diệp hít một hơi dài, gắt gao chống cự lại vẻ này uy nghiêm ý chí, cười lạnh nói, ta vì sao phải quỳ? Bằng chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn thi triển tinh thần công kích, cứng rắn mệnh lệnh Trương Diệp quỳ xuống. Đột nhiên, một thanh âm xa xa mà chuyển tới, bằng chân nhân hạ thủ lưu tình. Theo thanh âm, thiên kiếm chân nhân thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Tại thiên kiếm chân nhân đằng sau, đi theo một cái áo đen trung niên nhân, rõ ràng là Bích Vân Tông tứ trưởng lão, Cố Huỳnh Thạch. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Bích Vân Tông một mực không có xuất hiện, tại cuồng thú tông tìm được Trương Diệp thời điểm, bọn hắn rốt cục xuất hiện. Chương 604, hướng tông sư xuất đao. Bàng chân nhân sắc mặt biến hóa. Thiên kiếm chân nhân chính là chân đạo tông sư, sức chiến đấu so với hắn còn cường hắn hơn. Mà Cố Hoành Thạch tuy nhiên không phải chân đạo tông sư, nhưng cũng là chân đạo bắt trọng hậu kỳ đại cao thủ. Hai người liên hợp, toàn trường người thêm, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hai người này xuất hiện, mục đích nhất định là đem Trương Diệp mang đi. Nếu như Trương Diệp bị mang đi, bổn nguyên lực lượng cũng chưa có, lão phu sở hữu tất cả vất vả đều uổng phí rồi. Bàng chân nhân nghĩ tới đây, mặt sắc nghiêm trọng. Bàng chân nhân điều động mấy ngàn vạn nhân thủ, bỏ ra gần 2000 chân đạo cao thủ một cái giá lớn, mới đem Trương Diệp tìm ra, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Trương Diệp giao ra đi, lại để cho Bích Vân Tông mang đi. Bàng chân nhân nghiêm sắc mặt, quắc, tốt một cái Trương Diệp. Lão phu chính là đường đường chân đạo tông sư, ngươi nhìn thấy bản thân rõ ràng không quỷ. Bàng chân nhân hiện tại liền đem ngươi bắt xuống, giao hấn một ngươi. Bàng chân nhân bàn tay hướng phía Trương Diệp một chảo, tiểu muốn đem Trương Diệp đã nằm đến. Gặp Bàng chân nhân không để ý thân phận, ra tay bắt Trương Diệp, Thiên kiếm chân nhân trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, quắc, Bàng chân nhân, khó xử một cái tiểu bối, sợ là có mất thân phận a. Một thanh ngón cái lớn nhỏ kiếm, trong chốc lát lướt qua hư không, xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Tiểu kiếm tại trong hư không nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ sắc bén được không cách nào hình dung kiếm cương, trong chốc lát cắt bỏ, Bàng chân nhân xa xa phát ra tới lực đạo, nhất thời bị đạo này kiếm cương cắt đứt. Tiểu kiếm cắt đứt Bàng chân nhân lực đạo, hổ treo ở Trương Diệp đỉnh đầu, quay tròn địa xoay tròn lấy. Hiển nhiên, chuôi kiếm này y nguyên ở vào Thiên kiếm chân nhân trong khống chế, nếu như Bàng chân nhân lần nữa ra tay, cái này chuôi tiểu kiếm sẽ tùy thời xuất kích. Bàng chân nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bàng chân nhân khoảng cách hắn khoảng chừng 3 dặm, cách khoảng cách xa như vậy, rõ ràng còn có thể khống chế tiểu kiếm, loại này bổn sự quả nhiên là đáng sợ. Ngay tại Bàng chân nhân có chút kinh dị thời điểm, Thiên kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch hai người, lướt qua vài dặm không gian, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cố Hoành Thạch nhìn Trương Diệp liếc, trách mắng, Trương Diệp ngươi như thế nào như thế không hiểu được sự tình, nhìn thấy tông sư đều không giới quỷ. Tốt rồi ngươi bây giờ cho Bàng chân nhân quỳ xuống, đi thoáng một phát hậu bối chi lệ a. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này Cố Hoành Thạch nhất định là mượn cơ hội giáo huấn hắn, trong nội tâm nhất thời một hồi phản cảm. Cái này Cố Hoành Thạch hoài nghi Trương Diệp giết hắn đi nhi tử từ lúc tiến vào tông môn thời điểm, mà bắt đầu khó xử Trương Diệp. Có thể nói, Cố Hoành Thạch cùng Trương Diệp tầm đó không sai biệt lắm tiểu là cửu nhân quan hệ. Cố Hoành Thạch dù sao cũng là trưởng bối, Trương Diệp tuy nhiên nhận lấy trách cứ, nhưng lại cũng không nên nói cái gì, chỉ là đứng đấy trầm mặc không nói. Thiên kiếm chân nhân ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp, Bàng chân nhân dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi cùng Bàng tông sư cùng cái không phải, sau đó cùng chúng ta phản hồi Bích Vân Tông đi thôi. Bàng chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên kiếm chân nhân, đây là lão phu địa bàn. Ngươi muốn dẫn đi Trương Diệp cũng có thể đem trên người hắn bổn nguyên lực lượng lưu lại là được. Nghe Bàng chân nhân nâng lên bổn nguyên lực lượng, Thiên kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch ánh mắt hai người đều có chút tránh bông lúc đích. Bàng chân nhân cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, Thiên kiếm chân nhân, Cố Hoành Thạch, hai người các ngươi là nhìn chúng Trương Diệp trên người bổn nguyên lực lượng a. Các ngươi đem Trương Diệp mang về đi, là muốn đem Trương Diệp có được bổn nguyên lực lượng, chiếm vi đã coi a. Cố Hoành Thạch nao nao trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, trầm giọng nói ra, Bàng chân nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Diệp chính là ta Bích Vân Tông đệ tử, chúng ta tự nhiên muốn đem hắn mang về. Bàng chân nhân chẳng muốn nhiều lời, bàn tay to của hắn vung lên, một đạo bình chướng vô hình nhất thời bao phủ tại bốn phía. Đạo này bình chướng ngăn cách lấy hết thảy, tiểu liên thanh âm cũng bị ngăn cách, người ở phía ngoài, rốt cuộc nghe không được bọn hắn nói chuyện. Bàng chân nhân ánh mắt chằm chằm vào Thiên kiếm chân nhân, trầm giọng nói ra, Trương Diệp trên người, chí ít có 3 loại bổn nguyên lực lượng. Lão phu hiện tại cần kim chi bản nguyên. Nếu như các ngươi đem kim chi bản nguyên giao cho lão phu tiểu phóng các ngươi ly khai. Nếu không lão phu muốn triệu tập tông môn lực lượng, cùng hai người các ngươi huyết chiến rốt cuộc. Thiên kiếm chân nhân khẽ chau mày. Bàng chân nhân đang tại Trương Diệp mặt, trực tiếp bày ra điều kiện, loại làm này lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Cố Hoành Thạch lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, Bàng chân nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta Bích Vân Tông đối nghịch? Bàng chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi Bích Vân Tông cùng chúng ta Cuồng Thu Tông đã sớm là đối thủ một mất một còn rồi. Hai người chúng ta tông môn tầm đó, lúc nào khách khí qua. Cố Hoành Thạch bị nẹn được nói không ra lời. Thiên kiếm chân nhân nhíu mày nói ra, Bàng chân nhân, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ khiến cho tông môn đại chiến. Bàng chân nhân lạnh lùng cười cười, hồn nhiên vô tình nói ra, đại chiến tiểu đại chiến, các ngươi Bích Vân Tông có được đại tông sư, chúng ta Cuồng Thú Tông cũng có được chân đạo đại tông sư, đánh, chúng ta cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Huống hồ, chúng ta chỉ cần liên hợp Nhu Thủy Tông, ai thắng ai bại còn không nhất định. Cố Hoành Thạch biến sắc, đột nhiên lên tiếng nói ra, bằng chân nhân, chẳng lẽ các ngươi cuồng thú tông thiên mã chân nhân, tu luyện tới chân đạo cửu trọng đỉnh phong, trở thành đại tông sư rồi hả? Bằng chân nhân cười hắc hắc, cũng không giải thích. Thiên kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch hai người liếc nhau, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Chân đạo đại tông sư đã chạm đến linh đạo cánh cửa, sức chiến đấu mạnh hành, quả thực là kinh thế hai tụ. Từ linh vực phía trên, mặc dù có hơn 20 vị tông sư, nhưng cho tới nay, chỉ có Bích Vân Tông mới có được đại tông sư. Hiện tại, Cuồng Thú Tông xuất hiện chân đạo đại tông sư, cái này ý nghĩa, Cuồng Thú Tông thực lực đã tiếp cận Bích Vân Tông rồi. Bích Vân Tông tuy nhiên một nhà độc đại, nhưng là gây thù hằn vô số, như Linh Thủy Tông tiểu là Bích Vân Tông đối đầu một trong. Nếu như Cuồng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông liên hợp, cái kia Bích Vân Tông thì phiền toái. Thiên Kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch ánh mắt hai người rất nhanh liếc nhau một cái. Hai người đều nhìn ra đối phương ý tứ, Cuồng Thú Tông bây giờ có được đại tông sư, thực lực lớn đại tăng lên. Nếu như bởi vì Kim Chi bản nguyên mà khiến cho tông môn đại chiến, như vậy bọn hắn tiểu là tội nhân. Cho nên, đạo này Kim Chi bản nguyên giao cho bằng chân nhân được rồi. Cố Hoành Thạch chậm rãi lên tiếng nói, bằng chân nhân, Kim Chi bản nguyên có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng chúng ta một sự kiện. Bằng chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, nói đi. Cố Hoành Thạch đang muốn lên tiếng nói chuyện, một mực không nói gì Trương Diệp, đột nhiên lên tiếng. Trương Diệp bình tĩnh địa nhìn xem bằng chân nhân, Thiên Kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch, bình tĩnh nói ra, các ngươi giống như quên một sự kiện. Cố Hoành Thạch nhíu mày, trực tiếp đã cắt đứt Trương Diệp nói chuyện, mắng chửi nói, Trương Diệp, người ở chỗ này, đều là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối trước mặt, không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi nếu như nói những vật khác, ta đương nhiên không nói gì chỗ trống. Nhưng các ngươi nâng lên Kim Chi bản nguyên, lại là đồ đạc của ta đương nhiên có thể đứng ra nói chuyện. Cố Hoành Thạch bị Trương Diệp phản bác, nhất thời cảm giác mặt mũi mất hết, lạnh lùng nói ra, Trương Diệp, ngươi muốn nói cái gì? Trương Diệp chậm rãi nói ra, Kim Chi bản nguyên, là ta tân tốt đau khổ có được thứ đồ vật. Tứ trưởng lão, ngươi đem Kim Chi bản nguyên đưa cho bằng chân nhân, ngươi, có thể đã từng hỏi qua ý nghĩ của ta. Bằng chân nhân, Thiên Kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch, tất cả đều khẽ giật mình. Bằng chân nhân nhìn xem Trương Diệp, đông nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha hờ a a a. Thú vị, thú vị. Thiên Kiếm chân nhân, Cố Hoành Thạch, các ngươi cái này vị đệ tử, không muốn mang thứ đó giao ra đây a. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Thiên Kiếm chân nhân vội ho một tiếng, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, cái này Kim Chi bản nguyên, sẽ không tặng không đấy. Chúng ta tông môn sẽ đối với ngươi đền bù tổn thất đấy. Ngươi phải tin tưởng tông môn. Thiên Kiếm chân nhân nói chuyện huyền chuyển. Nhưng Cố Hoành Thạch nói chuyện sẽ không khách khí như vậy rồi. Cố Hoành Thạch chân thật đáng tin nói, Trương Diệp, tông môn tài bồi ngươi, bây giờ là hồi báo tông môn lúc sau. Tông môn cần cái này Kim Chi bản nguyên, ngươi tiểu muốn đem Kim Chi bản nguyên lấy ra, giao cho tông môn xử lý. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Trương Diệp bình tĩnh nói ra, không rõ. Cố Hoành Thạch trong ánh mắt, hiện lên một tia lệ khí. Hắn chính là đường đường chân đạo bắt trọng hậu kỳ cao thủ, lại là Bích Vân Tông tứ trưởng lão, thân phận cực kỳ tôn quý. Chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Trương Diệp lần nữa quét mặt mũi của hắn, Cố Hoành Thạch trong nội tâm ba kinh âm thầm bay lên sắc cơ, nếu như không phải có Thiên Kiếm chân nhân ở một bên, hắn tiểu sớm một cái tắt phiến đi qua. Bằng chân nhân lúc này thời điểm, lại phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha ha ha, xem ra Trương Diệp là không chịu giao ra đây rồi. Các ngươi không cách nào thuyết phục Trương Diệp, như vậy lão phu tiểu chính mình động thủ, đem Kim Chi bản nguyên nắm bắt tới tay rồi. Bằng chân nhân trong lúc nói chuyện, thân hình chậm rãi hướng phía Trương Diệp mà đến, một cổ đáng sợ uy áp, chăm chú địa áp tới, Trương Diệp toàn thân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Thiên Kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch hai người đều đứng im bất động. Hiển nhiên, trong lòng hai người đều đồng ý, lại để cho bằng chân nhân chính mình bắt hạ Trương Diệp, rút ra Kim Chi bản nguyên. Trương Diệp ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn đối với tông môn có chút tâm ý nguội lạnh. Nhìn xem từng bước tới gần bằng chân nhân, Trương Diệp khe khẽ thở dài, trong tay trường đao có chút rung động. Bằng chân nhân ha ha cười cười, rêu rêu nói, như thế nào? Ngươi muốn ta xuất đao? Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, đối với ngươi xuất đao, có cái gì không được? Đao giả, bá. Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, đao đạo cảnh giới tiến nhanh, đối mặt bất luận cái gì đồ vật, hắn cũng sẽ không e ngại. Bằng chân nhân tuy nhiên là chân đạo tông sư, thực lực so với hắn cường đại ngàn vạn lần, nhưng Trương Diệp trong nội tâm ý nguyên hoàn toàn không có chỗ sợ, hắn sẽ đối tông sư xuất đao, dùng tánh mạng khởi xướng một kích cuối cùng. Ông Trương Diệp liền người đeo đao, trong giây lát dung hợp đến một đao, sau đó hóa thành một đạo mắt thường không cách nào chứng kiến hào quang, lướt qua tầm hơn 10 trượng không gian, thẳng chạm bằng chân nhân. Bằng chân nhân trong ánh mắt lộ ra một tia rung động chi sắc. Mà ngay cả Thiên Kiếm chân nhân cùng Cố Hoành Thạch hai người, trên mặt cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, Trương Diệp vậy mà xuất đao rồi. Một cái vừa cương chân đạo ngũ trọng hậu bối, vậy mà đối với một cái chân đạo tông sư xuất đao rồi. Bằng chân nhân ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, phá. Một tiếng quát khẽ bên trong, ẩn chứa bằng chân nhân tinh thần công kích, cũng ẩn chứa bằng chân nhân một tia tiên thiên chân khí. Tuy nhiên là vô cùng đơn giản một chữ, nhưng lại có lớn lao uy năng. Một tiếng quát khẽ về sau, Trương Diệp phi hành tốc độ giảm bớt một chút, tiếp tục hướng phía bằng chân nhân chém tới. Bằng chân nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không thể tưởng được chính mình một tiếng quát khẽ, rõ ràng không cách nào đánh bại Trương Diệp. Bằng chân nhân lần nữa lên tiếng, quát, phá. Trương Diệp tốc độ lại chậm, nhưng tiếp tục phi hành, phi chạm bằng chân nhân. Bằng chân nhân chính là đường đường chân đạo tông sư, nếu như bị Trương Diệp giết đến bên người đến, cái kia quả thực tiểu là chê cười. Gặp Trương Diệp tiếp tục bay tới, bằng chân nhân lại một lần nữa lên tiếng, phá. Theo một tiếng này quát khẽ, Trương Diệp công kích trì trệ, rơi xuống trên mặt đất. Bằng thực ánh mắt của người bên trong, rõ ràng lộ ra một tia vẻ tán thành, lên tiếng nói ra, Trương Diệp, lão phu muốn uống liền ba tiếng, mới đưa công kích của ngươi hóa giải, ngươi rất không tồi. Bất quá, ngươi quy tại thực lực, cùng lão phu kém vạn dặm, hay vẫn là thành thành thật thật đem kim chi bản nguyên giao ra đây à? Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười, bình tĩnh nói ra, kim chi bản nguyên, ngươi mơ tưởng được. Bằng chân nhân, trong vòng 5 năm, bản thân hội du ngoạn sơn thủy cuồng thu tông, cùng ngươi một trận chiến đấy. Nói chuyện hoàn tất, Trương Diệp thân hình từng mảnh vỡ vụn, một cây khô héo tiểu thụ ba địa rớt xuống đất. Thiên Kiếm chân nhân, bằng chân nhân cùng Cố Hoành Thạch đồng thời thay đổi sắc mặt, ba người chầm chầm vào trên mặt đất khô héo tiểu thụ, cùng kêu lên, linh mục hóa thân. Bằng chân nhân sắc mặt âm trầm một mảnh, trong lòng của hắn nghĩ tới một vấn đề, bị chơi xỏ, bị lừa rồi. Chính thức Trương Diệp, đến cùng ở nơi nào đâu này? Chương 605, lại giết tông sư đệ tử. Tại bằng chân nhân trước mặt sụp đổ, đúng là Trương Diệp luyện chế ra đến linh mục phân thân. Mấy ngày trước khi, Trương Diệp tại Thái Tuế, Thủy Linh cùng Mục Linh hỗ trợ phía dưới, rốt cục luyện chế ra linh mục phân thân. Cái này linh mục phân thân hấp thu đại lượng sinh mệnh lực lượng, tiên thiên chân khí dị thường dồi dào, tương đương với một cái chân đạo tứ trọng cao thủ. Linh mục phân thân có được Trương Diệp trí nhớ cùng cảm ngộ, lực chiến đấu của nó xa xa vượt qua chân đạo tứ trọng cao thủ, bình thường chân đạo tam trọng cùng chân đạo tứ trọng cao thủ, một đao có thể chém giết. Linh mục phân thân hướng phía phương đông mà đi, một đường điên cuồng giết chóc, chém giết rất nhiều chân đạo cao thủ. Tại điên cuồng giết chóc phía dưới, cuồng thú tông cường giả đều đem chú ý lực quăng đến linh mục phân thân trên mặt, nhao nhao đối với linh mục phân thân triển khai chặn đường. Thừa dịp cái này thời cơ, Trương Diệp hướng phía tây phương hành tẩu, dễ dàng đi ra vòng đây. Linh mục phân thân sụp đổ thời điểm, Trương Diệp khoảng cách Trường Sinh Cốc chỉ còn lại có hơn 100 vạn dặm rồi. Phúc. Linh mục phân thân sụp đổ thời điểm, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Phân thân cùng bản thể, tâm thần đều là liền cùng một chỗ, hình thành một loại kỳ diệu quan hệ. Phân thân sụp đổ, Trương Diệp linh hồn nhất thời bị thương, nhịn không được thổ huyết. Trương Diệp thương thế vốn chỉ khỏi hẳn 6 thành, hiện tại phân thân hỏng mất, thương thế nhất thời tăng thêm. Trương Diệp buồn rầu điệu thở dài một hơi, nói ra, nguyên lai thương thế chỉ dùng để linh dược ngạnh xanh xanh trị liệu, vốn tiểu không ổn định. Hiện tại thương càng thêm thương, muốn hoàn toàn trị hết, tiểu cần một đoạn rất dài thời gian. Hỏa Linh an ủi nói ra, không có việc gì. Trên đời này còn nhiều mà chữa thương đan dược. Ngươi gia nhập vào Trường Sinh Cốc về sau, có thể nghe ngóng thoáng một phát chữa thương dùng linh đan diệu dược, lợi dụng đan dược đến khôi phục, thương thế sẽ rất nhanh khôi phục đấy. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Vốn Mộc Linh cùng Thủy Linh lực lượng là phi thường thích hợp chữa thương đấy. Nhưng Trương Diệp luyện chế linh mục phân thân thời điểm, Mộc Linh cùng Thủy Linh vì nhanh hơn luyện chế tốc độ, hao phí đại lượng sinh mệnh lực lượng. Hiện tại Mộc Linh cùng Thủy Linh đều trốn ở Hỏa Linh giới nghỉ tay dưỡng, đoán chừng 1-2 năm ở trong đều không thể trợ giúp Trương Diệp chữa thương. Trương Diệp trường hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ phi hành. Phân thân đã sụp đổ. Bằng chân nhân rất có thể hội triển khai đợt thứ 2 tìm tòi, Trương Diệp đi được càng xa tiểu càng an toàn. Lướt qua một tòa cao cao ngọn núi, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, phía trước có cao thủ. Người này tu vi là chân đạo thất trọng trung kỳ, thực lực không tệ. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thả chậm tốc độ, chậm quá địa bay qua. Trương Diệp hiện tại bộ dáng, vẫn là một lâm phong bộ dạng, một cái lưng cong tiểu dược cái sọ áo xanh trung nhân nhân. Trương Diệp khí tức, cũng cùng một lâm phong không sai biệt lắm, nếu như không phải tinh tế phân biệt, căn bản là không cách nào khác nhau. Vèo. Trương Diệp vừa mới bay ra vài dặm, một cái áo trắng trung niên nhân đột nhiên xuất hiện. Áo trắng trung niên nhân xa xa nhìn thấy Trương Diệp. Quắc, ngươi là cái nào tông môn hay sao? Mau mau trên báo thân phận. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Nghe cái này áo trắng trung niên nhân ngữ khí, cái này áo trắng trung niên nhân, khẳng định tiểu là cuồng thú tông cao thủ, chỉ là không biết người này là gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trương Diệp chậm rãi bay qua, lên tiếng nói ra, bản thân Mục Lâm Phong, chính là trường sinh cốc ngoại môn cựu trưởng lão. Không biết các hạ là ai? Áo trắng trung niên nhân chầm chầm vào Trương Diệp, đồng nhiên lạnh lùng nói ra, trường sinh cốc dùng đan dược nổi tiếng hậu thế, môn hạ đệ tử quanh năm suốt tháng luyện đan. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa đan dược khí tức. Trên người của ngươi chỉ có mùi máu tanh. Không có mảy may đan dược khí tức, khẳng định không phải trường sinh cốc người. Nói, người rốt cuộc là ai? Trương Diệp trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Cái này áo trắng trung niên nhân ánh mắt thật sự thật lợi hại, chỉ là vô cùng đơn giản nhìn thoáng qua, lập tức tự khám phá thân phận của mình. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Trương Diệp trong nội tâm động sắc cơ. Ông, Hỏa Linh bỗng nhiên ra tay, thi triển ra tinh thần công kích, ngưng tụ tới cực điểm linh giác, giống như là một căn sắc bén cực kỳ đâm, đột nhiên đâm vào áo trắng trung niên nhân trong linh hồn. Áo trắng trung niên nhân xem thấu Trương Diệp thân phận, đã đề cao cảnh giác. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thủ xuất thủ trước, dĩ nhiên là Hỏa Linh, mà Hỏa Linh công kích, dĩ nhiên là tinh thần công kích. A. Bất ngờ không đề phòng, áo trắng trung niên nhân nhất thời trúng chiêu, đầu đau muốn nức, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, thảm trong tiếng kêu, áo trắng trung niên nhân phi lui về phía sau. Ân. Trương Diệp không khỏi cả kinh. Cái này áo trắng trung niên nhân lực lượng tinh thần, xem so Kim Thiết Ý còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, Hỏa Linh vội vàng không kịp chuẩn bị công kích phía dưới. Rõ ràng còn có thể thi triển thân pháp lui về phía sau. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng là rất ngạc nhiên, nó tại Trương Diệp trong tâm linh kêu lên, người này, có lẽ có được viễn cổ hồ tộc huyết mạch. Phàm là có được viễn cổ hồ tộc huyết mạch người, trí tuệ đều phi thường cao, lực lượng tinh thần cũng so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Chủ nhân, người này rất có thể tiểu là chủ trì tìm tòi người, mau mau ra tay giết hắn. Vèo. Không cần phải Hỏa Linh nhắc nhở, Trương Diệp đã tại trước tiên ra tay. Áo trắng trung niên nhân lui về phía sau thời điểm, Trương Diệp giống như là một cái bóng giống như, chăm chú địa đuổi theo mau, thần bí mũi đao đống nhiên kéo lên một đạo thật dài hư ảnh, thẳng chạm áo trắng trung niên nhân. Trương Diệp hiện tại chỉ có thể phát huy ra 6 thành sức chiến đấu, nhưng 6 thành sức chiến đấu, đã là không như bình thường rồi. Áo trắng trung niên nhân tuy nhiên tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng hắn tiên cơ đã mất, Trương Diệp toàn lực mà phát một đao, lập tức muốn chạm đến trên người của hắn. Giống. Sinh tử một đường thời khắc. Áo trắng trung niên nhân phát ra giống to một tiếng, một mặt cực lớn cổ kính, tại tốc độ ánh sáng lập tức, ra hiện tại trên người của hắn, ngăn cản được Trương Diệp một đao. Đinh! Trương Diệp mũi đao chạm đến trên gương, cánh tay nhức mỏi. Mà cổ kính đã trúng Trương Diệp một đao, nhất thời nổi lên sóng nước giống như gợn sóng, mảng lớn hỏa hoa xuất hiện. Áo trắng trung niên nhân hoảng sợ nhìn xem Trương Diệp, kêu lên, người là Trương Diệp. Trương Diệp không có lên tiếng, thần bí mũi đao khẽ rung lên, lại là một đao chém qua đi. Một đao kia, đúng là Trương Diệp tự nghĩ ra phá sơn trảm, thích nghi nhất cận thân chiến đấu chiến kỹ. Trương Diệp tự nghĩ ra phá sơn trảm thời điểm, là ở hơn 10 năm trước. Lúc cách 10 năm, Trương Diệp thực lực tăng lên nghìn lần, mà Trương Diệp đối với đao đạo lý giải, cũng tăng lên nghìn lần. Đồng dạng một chiêu phá sơn trảm, Trương Diệp lúc này thời điểm thi triển đi ra, uy lực trọn vẹn tăng lên mấy ngàn lần, mũi đao vừa ra, giống như là không gian phong bạo đống nhiên xoắn tới. Tin tin đinh. Trương Diệp thi triển ra phá sơn chạm, không ngớt không ngừng chém ra ba đao, đao đao đều chạm đến cổ kính phía trên. Trương Diệp phá sơn chạm bên trong, ẩn chứa đủ loại đáng sợ lực lượng, dù là cái này cổ kính lại thần kỳ, cũng chịu không được loại này bàng nhiên đại lực tàn phá. Giang giác. Trương Diệp chém ra thứ tư đao thời điểm, cổ kính lên tiếng vỡ ra. Áo trắng trung niên nhân chính đau khổ ngăn cản Hỏa Linh tinh thần công kích, cảm giác được cổ kính vỡ ra, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, một đầu cánh tay bỗng nhiên rối ra. Sau đó oanh bạo tạc, tự bạo cánh tay. Cái này áo trắng trung niên nhân vì thoát khỏi Trương Diệp công kích, vậy mà thi triển ra một loại cổ quái công pháp, đem mình một đầu cánh tay bạo chết, bắt tay cánh tay xương cốt cùng huyết nhục hóa thành vũ khí. Áo trắng trung niên nhân một chiêu này, sâu sắc ngoài Trương Diệp ngoài ý muốn, Trương Diệp chỉ cảm thấy thiên địa tinh khí chấn động, ẩn chứa bàng đại lực lượng huyết nhục cùng xương cốt, như là lưu tinh nện tới. Oanh. Trương Diệp đã trúng trùng trùng điệp điệp một kích, thân hình càng không ngừng lay động. Khóe miệng toát ra máu tươi. Áo trắng trung niên nhân đại hỉ, hắn dốc sức liều mạng ngăn cản Hỏa Linh tinh thần công kích, thi triển thân pháp ly khai. Ngay tại áo trắng trung niên nhân quay người lúc rời đi, đã trúng một cái trọng kích Trương Diệp, khóe miệng đột nhiên toát ra một tia cười lạnh, trong tay thần bí mũi đao trong lúc đó vẽ một cái, một đạo nhàn nhạt mũi đao xuyên thấu áo trắng trung niên nhân. Phúc! Áo trắng trung niên nhân lồng ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, trái tim biến thành từng khối mảnh vỡ, thể nội tràn đầy sinh cơ, như là thủy triều thối lui. Áo trắng trung niên nhân không dám tin nhìn một lỗ máu, sau đó nhìn Trương Diệp, run giọng nói ra, ngươi không phải đã trúng của ta một cái trọng kích sao? Như thế nào phản kích được nhanh như vậy? Trương Diệp mỉm cười, nhấc lên áo ngoài của mình, nhàn nhạt nói, ta vừa mới theo Kim Thiết Ý ở đâu, đã nhận được một kiện hộ thân bảo giáp. Ngươi vừa rồi tự bạo cánh tay tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào bị thương ta. Áo trắng trung niên nhân cười thảm một tiếng, thì thào nói ra, nguyên lai, ngươi đã nhận được sư đệ bảo giáp, khó trách không gây thương tổn ngươi. Không thể tưởng được a không thể tưởng được, ta Hồ Thanh Thạch, hôm nay vậy mà chết ở chỗ này. Nguyên lai, cái này áo trắng trung niên nhân, đúng là bằng chân nhân đệ tử thứ ba Hồ Thanh Thạch. Hồ Thanh Thạch trí tuệ hơn người, hắn cảm giác được, dùng Trương Diệp năng lực, không có lẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện. Bởi vậy, Hồ Thanh Thạch cũng không có đuổi tới chiến trường đi, mà là tự mình một người đi vào vòng vây bên ngoài, tinh tế để ra nghi vấn đi ngang qua cao thủ. Hồ Thanh Thạch một phen để ra nghi vấn phía dưới, vừa vặn đụng phải Trương Diệp. Hắn tu vi tuy nhiên đạt tới chân đạo thất trọng trung kỳ, nhưng ở hỏa linh tinh thần công kích phía dưới, không có cường hãn sức chiến đấu, cũng không cách nào phát huy ra đến, bị Trương Diệp một đao đâm thủng ngực. Biết rõ cái này áo trắng trung niên nhân, dĩ nhiên là bằng chân nhân đệ tử thứ ba, Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, thú vị, thú vị. Bằng chân nhân hủy ta một cái phân thân, ta liền giết mất hắn một cái đồ đệ. Đây quả thực là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu a. Hồ Thanh Thạch oán độc địa chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, sư tôn hội báo thủ cho ta đấy. Ta chết đi, ngươi cũng sống không được. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, lão tử hiện tại đã ra vòng đây. Bên ngoài trời cao biển rộng, bằng chân nhân càng lợi hại, cũng không cách nào tìm được ta rồi. Ngươi tiểu thanh thản ổn định chết đi à nha, đồ đạc của ngươi ta sẽ cho ngươi hảo hảo đảm bảo đấy. Trương Diệp một trường đánh ra, hung hồn thiên hà chính khí ầm ầm mà ra, đem Hồ Thanh Thạch đánh chết. Sau đó, Trương Diệp đem Hồ Thanh Thạch túi chữ vật lấy đi, thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, hướng phía trường sinh cốc mà đi. Ngay tại Hồ Thanh Thạch bị đánh cái chết thời điểm, bằng chân nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn lấy ra ống trúc, chỉ thấy ống trúc ở bên trong đệ tam cái lệnh bài đã bể bột phấn. A, bằng chân nhân phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, trong hàm răng toát ra bảy chữ Trương Diệp, lão phu tất sát ngươi. Chương 606, trường sinh cốc luyện đan chi thuật. Liên tiếp lưỡng người đệ tử bị giết, bằng chân nhân lửa giận ngập trời. Tại bằng chân nhân mệnh lệnh phía dưới, cùng thú tông môn hạ đệ tử cùng phụ thuộc thế lực lần nữa triển khai tìm tòi, thề phải đem Trương Diệp tìm ra. Đem mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, bằng chân nhân khuôn mặt bên trong loẹ ra một tia ngoan lệ chi sắc, thì thào nói ra, Trương Diệp, hái Trương Diệp, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Ngươi lấy được bổn nguyên lực lượng, cũng đã có được tánh mạng, đã thành dị loại sinh linh. Dị loại sinh linh sớm muộn đều muốn độ thiên kiếp, chỉ cần thiên kiếp vừa đến, Trương Diệp hành tung của ngươi cũng tiểu bại lộ. Bằng chân nhân triển khai trắng trận tìm tòi thời điểm, Trương Diệp đã tiến vào trường sinh cốc. Trường sinh cốc ở vào mấy trăm tòa khổng lồ núi lửa tầm đó, nói là một cái sơn cốc, nhưng trên thực tế nhưng lại do thiên thiên vạn vạn cái sơn cốc tạo thành. Trong đó một cái lớn nhất sơn cốc, hướng sâu trong lòng đất kéo dài, không có ai biết nó đến cùng nhiều bao nhiêu, dài bao nhiêu. Núi lửa phun trào mang đi ra thổ nhưỡng, phì nhiêu mà ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, thích hợp nhất dùng để trồng dược vật. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là dược điển, mỗi một khối dược điển thượng diện, đều có một gã đệ tử tỉ mỉ canh tác, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy dược bên trong ruộng dược liệu. Trương Diệp hành tẩu tại trường sinh cốc ở bên trong, hướng chung quanh dò xét thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, nghĩ ngợi nói, cái này trường sinh cốc, thật đúng là có chút chú ý. Trường sinh cốc đang đứng ở núi lửa tầm đó, núi lửa mang đi ra thổ nhưỡng có thể dùng đến gieo trồng dược vật. Mà núi lửa hỏa diễm, trải qua trận pháp xử lý về sau, phi thường thích hợp luyện chế đan dược, luyện đan sư có thể tỉnh rất nhiều sự tỉnh. Cựu trưởng lão tốt. Bái kiến cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão trở lại rồi a. Mục Lâm Phong thân phận chính là trường sinh cốc ngoại môn đệ cựu trưởng lão, tuy nhiên tại trường sinh cốc tầng quản lý trong địa vị không cao, nhưng ở bình thường đệ tử trong mắt, địa vị lại là phi thường tôn quý. Trương Diệp một đường đi tới, những cái kia trường sinh cốc đệ tử, nhao nhao tới vấn an thỉnh an, một ít địa vị thấp đệ tử càng là phục trên mặt đất quỳ lạy. Trường sinh cốc chính là tử linh vực ở bên trong, lớn nhất luyện đan tông môn. Tông môn bên trong, luyện đan chi thuật cao minh nhất, địa vị tôn quý nhất người, tự là Thái Thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão phía dưới, thân phận tôn quý nhất đúng trường sinh cốc tông chủ. Trường sinh cốc tông chủ, quản hạt lấy thiên thiên vạn vạn cái sơn cốc cùng đệ tử, nắm quyền. Tông chủ phía dưới, tự là nội môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão tổng cộng có 6 người, 6 người này tu vi tuy nhiên không quá cao. Nhưng luyện đan chi thuật nhưng lại cực kỳ xuất chúng, tại tông môn bên trong đích địa vị phi thường cao. Mục Lâm Phong với tư cách ngoại môn cựu trưởng lão, cùng những thứ khác 8 cái trưởng lão cùng một chỗ, quản hạt lấy trường sinh cốc ngoại môn đệ tử, tại trường sinh cốc bên trong, coi như là rất có địa vị người rồi. Trương Diệp tiến vào đến trường sinh cốc, chỉ là muốn tìm một chỗ phương tịnh tĩnh dưỡng dưỡng, đối với địa vị cái gì, căn bản là không nhìn trọng. Hắn tùy ý khoát khoát tay, lại để cho tới ân cần thăm hỏi đệ tử tản ra, dựa vào trí nhớ đã tìm được một cái không lớn không nhỏ sơn cốc, sau đó mở ra ngoài sơn cốc phòng ngự trận pháp, tiến vào đến bên trong đi. Cái này phương viên vài dặm lớn nhỏ sơn cốc, đúng là Mục Lâm Phong nơi tu luyện. Trong sơn cốc, có vài chục mẫu dược điển. Đều biết gian, ở giữa luyện đan dùng tĩnh thất cùng căn phòng. Trương Diệp dò xét thoáng một phát sơn cốc, tùy tiện tìm một gian tĩnh thất tòa hạ, ngồi xuống. Nuốt vào hai quả chữa thương đan dược, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể thiên hà chính khí, ân cần săn sóc trong cơ thể thương thế. 3 ngày sau đó, Trương Diệp từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tại 3 ngày này trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí cùng ngũ hành chi khí, đều không ngừng địa chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng loại này chữa trị tốc độ, phi thường chậm. Trương Diệp trong cơ thể chủ mạch đã khôi phục 7 đầu, nhưng còn có 5 đầu bị thương nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục, còn không biết cần thời gian bao nhiêu. Mà Trương Diệp ngược trước khi, bị đao quân dùng linh khí hoanh kích đi ra lỗ máu, chung quanh kinh mạch cùng cơ bắp đều bị linh khí phá hủy, muốn khôi phục cũng cần thời gian rất lâu. Càng phiên toái là linh hồn bị thương. Linh mục phân thân sụp đổ về sau, Trương Diệp linh hồn cũng nhận được bị thương, loại này linh hồn bị thương khôi phục càng thêm phiền toái. Trương Diệp đoán chừng, nếu như mình chậm rãi khôi phục, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế trên người, cần 2 năm thời gian. Tại 2 năm qua trong thời gian, Trương Diệp cần tĩnh tâm khôi phục, không thể vào đi kịch liệt chiến đấu. Nếu như lại lần bị thương này, thương thế sẽ càng thêm khó khôi phục, thậm chí tu vi có khả năng ngã xuống đến chân đạo tứ trọng. Trương Diệp nghĩ đến thương thế chuyển biến xấu hậu quả, nhất thời dùng mình một cái. Đột nhiên, sơn cốc bên ngoài phòng ngự trận pháp có chút lắc lư, một thanh âm truyền tới, Mục Lâm Phong, ngươi rốt cục cam lòng trở lại rồi. Ngươi lại không trở lại, chúng ta muốn phái người đi tìm ngươi rồi. Trương Diệp khẽ cho mày, mở ra ngoài sơn cốc phòng ngự trận pháp. Siêu siêu. Phòng ngự trận pháp vừa mới mở ra, hai đạo xanh nhạt thân ảnh, theo sơn cốc bên ngoài bay vào, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu bay đến Trương Diệp trước mặt, hóa thành hai cái lục y nữ tử. Đi đầu một cái lục y nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi, thanh ti áo choàng, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn quanh lưu chuyển, nhìn về phía trên 10 phần chính là một cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài. Sau đó chính là cái kia lục y nữ tử, niên kỷ nhìn về phía trên hơi đại, dáng người mượt mà màu da trắng đoán, có một loại thành thục thiếu phụ phong tình, như là một đóa nở rộ hoa tươi. Hai nữ tử đều lớn lên không tệ, nhưng khuôn mặt của các nàng đều là chăm chú kéo căng lấy, trong ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sầu lo, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Trương Diệp tâm niệm có chút một chuyến, lập tức sẽ biết cái này hai cái áo xanh thân phận của cô gái. Cái này hai cái nhìn về phía trên có chút tú lệ nữ tử, vậy mà cũng là ngoại môn trưởng lão. Trong đó tuổi con nhỏ, xem như là tiểu nữ hài lục y nữ tử, chính là ngoại môn bắt trưởng lão Lạc Tú Thủy, mà cái kia thành thục thiếu phụ, thì là ngoại môn thất trưởng lão Trúc Trường Thanh. Hai người xem chỉ có 20-30 tuổi, nhưng trên thực tế, các nàng đều là đã sống 80-90 tuổi người. Các nàng tu vi đều đạt đến chân đạo ngũ trọng chi cảnh. Chân đạo cường giả tuổi thọ kéo dài, 81 tuổi phía dưới, cũng có thể xem như người thanh niên. Từ linh vực xưa nhất một cái bảng đơn tam phẩm công tử bảng, sẽ đem 81 tuổi trở xuống đích người, coi là người thanh niên, có thể tham gia công tử phẩm bình đại hội. Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh chỉ có 80-90 tuổi, nghiêm khắc mà nói còn thuộc về người thanh niên, hai người tại luyện đan ngoài còn tu luyện tới chân đạo ngũ trọng, xem như tu luyện đích thiên tài rồi. Trương Diệp đã biết thân phận của hai người, lập tức đem Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh dẫn vào tinh thất, lên tiếng hỏi, Lạc Trường Lão, Trúc Trường Lão, các ngươi này đến, cần làm chuyện gì? Lạc Tú Thủy lông mày nhíu lại, nhanh nói nhanh ngữ nói, Mục Trường Lão, ngươi đem nước thuốc tinh luyện tốt có hay không? Bây giờ cách luyện đan chỉ có 3 tháng, ngươi đem tinh luyện tốt nước thuốc, xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Trương Diệp nao nao, nói ra, nước thuốc. Cái gì nước thuốc? Nhìn xem Trương Diệp một bộ mờ mịt bộ dạng, Lạc Tú Thủy nổi giận. Giọng the thế nói, cái gì? Mục Trường Lão, ngươi không có nói luyện dược dịch. Ngươi sẽ không đem sự tình quên A. Trương Diệp đau khổ nhớ lại, cuối cùng nhớ tới cái này tinh luyện nước thuốc, là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tại một tháng trước khi, Mục Lâm Phong, Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh ba người, tiếp nhận một cái luyện chế đan dược nhiệm vụ. Vì nhanh hơn luyện đan tốc độ, Mục Lâm Phong, Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh ba người quyết định, riêng phần mình tinh luyện một bộ phận nước thuốc, sau đó lại đem tinh luyện sau đích nước thuốc hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu luyện đan. Đã biết chuyện gì xảy ra, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Từ khi tu luyện đến nay, Trương Diệp sẽ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới đao đạo lên rồi. Cái gọi là không trong nghề không biết tình hình ngày đó, Trương Diệp một lòng tu luyện đao đạo, đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, nào biết đâu rằng như thế nào chiết xuất nước thuốc. Lúc này thời điểm, Trúc Trường Thanh lên tiếng nói ra, "Mục trưởng lão, lần này luyện đan đối với chúng ta trọng yếu phi thường, nếu như đan dược luyện chế thành công, chúng ta tại tông môn bên trong đích địa vị tiểu sẽ tăng lên không ít. Lần này luyện đan chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, thì ngươi coi trọng thoáng một phát, chăm chú tinh luyện tốt nước thuốc." Trúc Trường Thanh thanh âm rất dịu dàng, nhưng dịu dàng bên trong lại ẩn chứa chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc. Lạc Tú Thủy lúc này thời điểm, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn xem Trương Diệp, nói ra, "Mục trưởng lão, lúc này đây luyện đan, nếu như thất bại, ngươi trưởng vị trí cũ tiểu giữ không được. Trường Sinh Cốc ngoại môn trưởng lão vị, còn nhiều mà người muốn ngồi đi lên, ngươi nếu như không có bản lĩnh, như vậy tiểu đem vị trí này lại để cho người khác, không phải chết chết chiếm vị trí này." Trúc Trường Thanh kéo một phát Lạc Tú Thủy, lại lên tiếng nói ra, "Mục trưởng lão, bây giờ cách luyện đan còn có 3 tháng thời gian. Ngươi nắm chắc thời gian tinh luyện nước thuốc, chúng ta đi trước." Nói một câu như vậy, Trúc Trường Thanh kéo một phát Lạc Tú Thủy, hướng phía sơn cốc bên ngoài bay đi. Hai người thân ảnh biến mất tại sơn cốc bên ngoài, không chung còn bay xuống lấy Lạc Tú Thủy bất mãn thanh âm, "Trúc tỷ tỷ, cái này Mục Lâm Phong quá không đáng tin cậy rồi, theo ta thấy, hắn 3 tháng sau khẳng định không cách nào tinh luyện ra nước thuốc đến. Chúng ta lúc trước, căn bản là không có lẽ cùng hắn hợp tác." Trương Diệp nghe Lạc Tú Thủy phàn nàn thanh âm, trên mặt hiện lên một tia phiền muộn. Tất cả của hắn bộ tinh lực đều phóng tới đao đạo lên, lại để cho hắn cầm lấy đao tới chém một đầu giết man thú tuyệt đối không có vấn đề, lại để cho hắn chiết xuất cái gì nước thuốc, cái này làm không được rồi. Trầm ngâm trong chốc lát, Trương Diệp thì thào nói ra, cũng thế, ta đã tiến nhập Trường Sinh Cốc, dứt khoát tiểu nhập ra tùy tục, hảo hảo học tập thoáng một phát luyện đan chi thuật. Còn có 3 tháng thời gian, ta không tin liên khu nước thuốc đều tinh luyện không đi ra. Hỏa Linh lên tiếng nói ra, chủ nhân, ý nghĩ của ngươi đúng. Đối với một người tu luyện người mà nói, đan dược là vĩnh viễn không thể thiếu đồ vật. Học xong luyện đan, về sau có thể tự luyện chế đan dược, không cần tân khổ khổ tìm kiếm khắp nơi đan dược. Huống chi, luyện đan kỳ thật cũng là một loại tu luyện, có thể rèn luyện linh giác lực khống chế, có thể rèn luyện chân khí trong cơ thể, lại để cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Rất nhiều thượng cổ cường giả, bọn hắn đều hiểu được luyện đan chi thuật, thường xuyên mượn nhờ luyện đan chi thuật đến tu luyện đấy. Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, Hỏa Linh ngươi nói đúng. Từ hôm nay trở đi, ta đi học tập luyện đan. Đêm đó, Trương Diệp mệnh lệnh một cái ngoại môn đệ tử, cho hắn tìm tới một đống thư tịch. Những sách này tịch, đều là cơ bản nhất luyện đan chi thức, kể cả như thế nào phân biệt dược thảo, nếu như ngắt lấy cùng xử lý dược thảo sinh trưởng tập tính, dược thảo dược lý cùng tác dụng đợi một chút. Trương Diệp đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, chỉ có thể theo cơ bản nhất đồ vật học lên. Chương 607, tinh luyện nước thuốc, luyện đan thủ pháp. Luyện đan chi đạo trải qua thiên thiên vạn vạn năm phát triển cùng hoàn thiện, đã hình thành một bộ nghiêm mật hệ thống, bao la mà tinh thâm. Một người bình thường luyện đan học đồ, nắm giữ cơ bản nhất tri thức, đều cần 2-30 năm. Như luyện đan dùng dược thảo, tiểu có vài chục vạn chủng, cái này mấy chục vạn chủng dược thảo, muốn từng cái nhớ kỹ chúng, nhớ kỹ chúng dược lý, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù cho trí nhớ hơn người, lại hết sức chăm chú địa trí nhớ, từng cái nhớ kỹ những vật này, ít nhất cũng cần hơn 10 năm quang âm mới có thể. Ngoại trừ dược thảo bên ngoài, các loại man thú nội đan, huyết nục, bộ lông, lân giác đợi một chút, đều là luyện đan tài liệu. Muốn từng cái nhớ kỹ chúng, nhớ kỹ chúng dược lý cùng tác dụng, độ khó so nhớ kỹ dược thảo còn muốn lớn hơn. Ngoại trừ man thú tài liệu bên ngoài, thế gian văn vật, cơ hồ cũng có thể lấy ra luyện đan. Như một ít thạch đầu có thể lấy ra luyện đan, một ít kỳ dị nước có thể lấy ra luyện đan, thậm chí một ít đặc biệt mùi, cũng có thể lấy ra luyện đan. Muốn nhớ kỹ những này muôn hình muôn vẻ luyện đan tài liệu, cần thời gian thì càng tăng dài. Trương Diệp không có luyện đan trụ cột, nhưng hắn có một Lâm Phong trí nhớ, hơn nữa bản thân linh hồn lực lượng so với người bình thường cường đại thiên lần. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Trương Diệp tiểu trở mình đã xong hơn 10 bản nhập môn sách vở, đem hơn 200 vạn chủng luyện đan tài liệu từng cái nhớ kỹ. Đến ngày thứ 4, Trương Diệp bắt đầu học tập dược thảo hỗn hợp dược lý cùng tác dụng. Mỗi một chủng dược thảo đều có được chính mình dược lý. Nếu như đem vài loại dược thảo hỗn hợp, dược lý cùng tác dụng tiểu sẽ phát sinh biến hóa, có đôi khi thuốc bổ sẽ biến thành độc dược, mà có đôi khi độc dược cũng sẽ biến thành thuốc hay. Trong đó ẩn chứa ảo diệu, cho dù là càng lợi hại luyện đan tông sư, cũng không cách nào từng cái nắm giữ. Loại này dược lý hỗn hợp tri thức, là thiên thiên vạn vạn cái luyện đan sư nếm thử tổng kết ra đến, đối với tông môn đến nói đúng không chuyện bí mật. Bình thường ngoại môn đệ tử, cần đối với tông môn làm ra cống hiến, mới có tư cách lật xem tương quan sách vở. Cũng may Trương Diệp thân phận là ngoại môn trưởng lão, tuy nhiên không cách nào lật xem cao thâm hỗn hợp dược lý, xem lật xem một ít thô thiển dược lý hỗn hợp tri thức, hay vẫn là không có vấn đề đấy. Như thế, thời gian lại đi qua 4 ngày. Kế tiếp, Trương Diệp học tập là dược thảo tinh luyện. Dược thảo trong thường thường ẩn chứa tạp chất, đem những này tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, luyện đan xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn, mà luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất cũng sẽ biết càng thêm tốt. Có thể nói, tinh luyện nước thuốc là từng cái luyện đan sư đều muốn nắm giữ kỹ xảo. Vèo. Trương Diệp theo hỏa linh giới ở bên trong, lấy ra một bó to dược thảo. Đem dược thảo đặt ở thân thể phía trước, sau đó hai tay dùng một loại kỳ diệu thủ pháp dung, tí ti màu xanh lá lực lượng theo đầu ngón tay phát ra, tiến vào đến dược thảo trong. Trương Diệp đầu ngón tay phát ra tới màu xanh lá lực lượng, đúng là ngũ hành bên trong, mộc chi lực lượng. Trương Diệp lợi hại nhất là thiên hà chính khí, nhưng thiên hà chính khí quá mức bá đạo, không thích hợp dùng để luyện đan. Cho nên Trương Diệp đành phải sử dụng ngũ hành chi lực rồi. Mộc chi lực tiến vào đến dược trong cỏ, dược thảo chậm rãi hòa tan, biến thành một đoàn nước thuốc, quay tròn trên không trung xoay tròn, phát ra nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát. Trương Diệp ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nước thuốc bên trong có không ít tạp chất. Những này tạp chất, đem những này tạp chất xóa, hắn cần việc cần phải làm, tự là đem nước thuốc bên trong đích tạp chất xóa. Gặp ngũ hành chi lực hơi đổi, biến thành hỏa chi lực lượng, một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại Trương Diệp đầu ngón tay. Trương Diệp thủ đoạn hơi động một chút, hỏa diễm đem nước thuốc vây quanh ở, bắt đầu luyện hóa nước thuốc bên trong đích tạp chất. Xì xì xì. Tại hỏa diễm tinh luyện phía dưới, nước thuốc bên trong đích tạp chất nhanh chóng giảm bớt. Trương Diệp chính âm thầm cao hứng thời điểm, đột nhiên hỏa diễm khẽ động, đem toàn bộ nước thuốc đều đốt thành cho bụi. Trương Diệp nao nao, lẩm bẩm nói, "Ân, đốt thành cho bụi rồi hả? Xem ra ta không chế thủ pháp còn chưa đủ thành thục. Bất quá không có sao, lại tới một lần là được." Trương Diệp không chút do dự cầm ra một bả dược thảo, một lần nữa đã bắt đầu tinh luyện. Xì xì xì. Phúc. Trương Diệp lần thứ hai nước thuốc tinh luyện, lại đã thất bại. Trương Diệp con mắt nháy đều không nháy mắt. Một lần nữa lại cầm ra một bả dược thảo, đã bắt đầu lần thứ ba nước thuốc chiết xuất. Bình thường đan đạo học đồ, luyện tập chiết xuất thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lãng phí dược thảo. Nhưng Trương Diệp tại đao quân phế tích bên trong, chém giết không ít trẻ tuổi cường giả, thu được dược thảo trồng chất như núi, hắn có thể một lần lại một lần nếm thử, căn bản không sợ lãng phí. Lần lượt luyện tập, Trương Diệp lấy được kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Dựa vào cường hãn linh giác, Trương Diệp tinh tế địa cảm ứng đến nước thuốc biến hóa, lần lượt điều chỉnh lấy thủ pháp của mình, thủ pháp trở nên càng ngày càng thành thạo. Lần thứ 5 nếm thử tinh luyện thời điểm, Trương Diệp rốt cục thành công tinh luyện ra một đoàn tinh khiết nước thuốc đến. Trải qua tinh luyện nước thuốc, tạp chất đã loại bỏ mất, xem óng ánh sáng long lanh, giống như là một đoàn nước trong. Dùng chiết xuất qua nước thuốc đến luyện đan, so trực tiếp dùng dược thảo luyện đan muốn dễ dàng một chút, xác suất thành công cũng cao rất nhiều. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát nước thuốc, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, theo sách vở theo như lời, dù cho càng lợi hại luyện đan sư, để luyện ra nước thuốc cũng không có khả năng hoàn toàn tinh khiết, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một ít tạp chất. Nhưng ta để luyện ra nước thuốc, như thế nào sẽ như thế tinh khiết, không có mảy may tạp chất đâu này. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, ngươi tinh luyện nước thuốc thời điểm, sử dụng lực lượng chính là ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực chính là nhất bổn nguyên lực lượng, ngũ hành chi lực để luyện ra nước thuốc, tạp chất đương nhiên thật là thiểu rất ít rồi. Trương Diệp giật mình, lập tức nghĩ đến một vấn đề, nói ra, ngũ hành chi lực tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ. Xem ra, ta cần tu luyện một loại mộc hệ công pháp cùng một loại hỏa hệ công pháp mới được. Hỏa Linh nói ra, cái này dễ dàng. Ngươi đã có được ngũ hành chi lực, tu luyện cái này hai chủng công pháp, hội làm chơi ăn thật, rất nhanh có thể tu luyện thành công đấy. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, tốt. Ta hiện tại đang luyện tập nước thuốc tinh luyện, chờ ta nắm giữ tinh luyện nước thuốc chi pháp, mở lại thủy tu luyện hỏa hệ công pháp cùng mộc hệ công pháp. Trương Diệp đã nhận được Mộc Lâm Phong trí nhớ, tự nhiên cũng đã nhận được Mộc Lâm Phong công pháp. Mộc Lâm Phong tu luyện hỏa hệ công pháp, tên là Tam Dương Chân Hỏa, tu luyện tới cực hạn thời điểm, có thể tiến vào đến tông sư chi cảnh, coi như là một môn thượng phẩm thực đạo công pháp. Chỉ tiếc môn công pháp này cũng không đồng đều toàn bộ, thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng. Về phần Mộc hệ công pháp, Mộc Lâm Phong tu luyện chính là Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, môn công pháp này tu luyện tới cực điểm thời điểm, có thể sâu sắc kéo dài trường sinh mệnh, lại để cho thân hình thủy chung bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Cái môn này Khô Mục Phùng Xuân Quyết tuy nhiên không bằng Tam Dương Chân Hỏa, nhưng cũng là khó gặp công pháp, xem như trung phẩm thực đạo công pháp. Trương Diệp đã có ngũ hành chi lực, tạm thời không dùng tu luyện cái này hai chủng công pháp. Hắn đem tu luyện sự tình để qua một bên, lấy ra một loại khác dược thảo, bắt đầu chiết xuất. Mỗi một chủng dược thảo đều không có cùng dược tính, cần bất đồng thủ pháp mới có thể bắt bọn nó tạp chất diệt trừ. Những vật này trong sách là không có, chỉ có dựa vào luyện đan sư cảm giác của mình cùng kinh nghiệm. Trương Diệp vùi đầu tinh luyện, thời gian bất chi bất giác địa đi qua, trong nháy mắt đã qua hơn một tháng. Trương Diệp ngốc tại sơn cốc của mình bên trong, không nghỉ không ngủ, đã tiến hành mấy vạn lần tinh luyện. Mấy vạn lần tinh luyện, đây tuyệt đối là một cái kinh người con số. Phải biết rằng, dược thảo đến từ không dễ, bình thường luyện đan sư luyện tập tinh luyện, một năm tối đa chỉ có mấy ngàn lần. Như Trương Diệp như vậy một tháng mấy vạn lần, đã tương đương với bình thường luyện đan sư 10 năm tinh luyện số lần. Đại lượng luyện tập phía dưới, Trương Diệp đối với dược thảo tập tính càng ngày càng hiểu rõ, tinh luyện thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục, tinh luyện nước thuốc xác suất thành công không ngừng tăng lên. Bình thường dược thảo, Trương Diệp có thể 100% tinh luyện thành công, để luyện ra nước thuốc, tuyệt đối không có một tia tạp chất. Mà năm dược thảo, như 4-500 năm hỏa hầu dược thảo, Trương Diệp tinh luyện xác suất thành công cũng đạt tới 9 thành. Cho dù là chân quý biến dị dược liệu, Trương Diệp tinh luyện xác suất thành công cũng đạt tới 8 phần nhiều. Nói như vậy, càng là chân quý dược liệu, tinh luyện lại càng khó khăn. Trương Diệp tinh luyện biến dị dược liệu, xác suất thành công đạt đến 8 phần nhiều, đã phi thường không tệ rồi. Phải biết rằng, một ít sống trên 100 năm, tinh luyện đếm rõ số lượng 10 vạn lần nước thuốc lao luyện đan sư, bọn hắn tinh luyện biến dị dược liệu xác suất thành công cũng không gì hơn cái này. Hô. Trương Diệp đem cuối cùng một bả dược thảo, tinh luyện thành dược thuốc pha chế sẵn dịch về sau, sắc mặt nhẹ nhõm lên. Nhìn xem không ngừng trên không trung xoay tròn nước thuốc, Trương Diệp nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta có thể đơn giản tinh luyện ra nước thuốc rồi. Ha ha, Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh cái này hai cái bà nương cần nước thuốc, ta cũng có thể tinh luyện cho các nàng rồi. Nắm giữ tốt tinh luyện nước thuốc, kế tiếp muốn học tập, tựu là khống hỏa thủ pháp, luyện đan thủ pháp cùng gia đan thủ pháp. Đây là luyện đan chi thuật ở bên trong, trọng yếu nhất mấu chốt nhất một bộ phận. Nếu như khống hỏa thủ pháp, luyện đan thủ pháp cùng gia đan thủ pháp nắm giữ không tốt, dù cho trụ cột lại kiên cố, cũng không thành được một cái luyện đan sư. Đối với khống hỏa thủ pháp, Trương Diệp cũng không cần học tập. Hắn và hỏa linh tâm linh tương thông, tá trợ lấy hỏa linh lực lượng, Trương Diệp có thể đơn giản địa khống chế hỏa diễm độ ấm. Trương Diệp chủ yếu học tập, tự là luyện đan thủ pháp cùng gia đan thủ pháp. Trương Diệp lợi dụng ngoại môn trưởng lão thân phận, lại tìm đến một đống luyện đan thủ pháp cùng gia đan thủ pháp sách vở, tiếp tục vùi đầu học tập. Luyện đan thập phần chú ý thủ pháp. Nếu như thủ pháp thành thạo, xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn, luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất cũng sẽ tốt hơn một ít. Trái lại, luyện đan sẽ thất bại. Luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm, tại vô số tiền bối tổng kết phía dưới, tạo thành đủ loại luyện đan thủ pháp. Những này luyện đan thủ pháp thâm ảo mà phức tạp, cho dù là cơ bản nhất thủ pháp, cũng ẩn chứa ảo diệu. Trương Diệp không phải luyện đan xuất thân, vừa rồi không có sư phó chỉ điểm, đủ loại phồn thể luyện đan thủ pháp, thấy hắn tráng váng đầu hoa mắt. May mắn Trương Diệp đã nhận được Mục Lâm Phong bộ phận trí nhớ, tại Mục Lâm Phong trí nhớ dưới sự trợ giúp, Trương Diệp học tập tốc độ mặc dù có chút chậm, nhưng cũng rất thuận lợi. Nửa tháng sau, Trương Diệp ha ha cười cười, đem sách vở ném qua một bên, bước đi vào đến luyện đan thất ở bên trong, bắt đầu luyện chế đệ nhất lô đan dược. Chương 608, luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh. Trương Diệp luyện chế đệ nhất lô đan dược là nhất phổ thông tích cốc đan. Tích cốc đan nói cho cùng, cũng không phải đan dược, chỉ là một loại đỡ đói đồ ăn. Tích cốc đan tài liệu rất đơn giản, là ba loại trái cây, luyện chế quá trình cũng phi thường đơn giản, sơ học luyện đan người, đệ nhất lô đan dược đều là tích cốc đan. Trương Diệp cánh tay vung lên, lò luyện đan phía dưới, đột nhiên xuất hiện vàng nhạt sắc hỏa diễm. Loại này vàng nhạt sắc hỏa diễm, đúng là theo trên núi lửa, dẫn tới hỏa diễm. Trường sinh cốc ở vào núi lửa tầm đó, trong cốc khắp nơi đều có hỏa diễm, thích hợp nhất dùng để luyện đan. Vù vù vù. Trương Diệp nhẹ nhàng huy động. Ngũ hành chi khí bên trong đích hỏa chi lực lượng tuôn ra vào đến trong ngọn lửa. Theo hỏa chi lực lượng tuôn ra nhập, hỏa diễm trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng tràn đầy. Lò đan khẽ chấn động. Trương Diệp gật gật đầu, tự nhủ, rất tốt, lò đan chấn động, chứng minh có thể luyện đan rồi. Bích linh trái cây nước thuốc, tùng nhân tử nước thuốc cùng tử nhục quả nước thuốc, đi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cánh tay huy động phía dưới, ba đoàn quả nước thuốc trên không trung xoay tròn lấy, bay vào đến trong lò đan. Trương Diệp đắp kín lò đan, linh giác kéo dài nhập trong lò đan, lưu ý lấy nước thuốc biến hóa. Mà bàn tay của hắn, tắc thì phát ra tí ti hỏa diễm chi lực, khống chế được hỏa diễm độ ấm. Vù vù vù. Trương Diệp thỉnh thoảng xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đến lò đan phía trên, lại để cho trong lò đan nước thuốc dung hợp. Trương Diệp tuy nhiên là lần đầu tiên luyện đan, nhưng hắn có được cường hãn linh giác, cùng thần diệu cực kỳ ngũ hành chi khí. Tại linh giác cùng ngũ hành chi khí dưới sự trợ giúp, luyện đan quá trình phi thường thuận lợi, nước thuốc rất nhanh kết thành từng khỏa đan dược. Trương Diệp linh giác rõ ràng địa cảm giác được, cái này một lò đan dược thậm chí có 9 khỏa nhiều. Thu đan. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, 9 khỏa đan dược theo trong lò đan bay ra đến. Trương Diệp chảo đưa tới tay nhìn thoáng qua, chỉ thấy đan dược khỏa khỏa đều hóng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận mùi thơm ngát, thập phần mê người. Trương Diệp nuốt vào một khỏa cảm giác được miệng đầy sinh tân, hiển nhiên là tích cốc đan bên trong đích thượng phẩm. Trương Diệp nhấm nháp lấy tích cốc đan hương vị trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này tích cốc đan mặc dù chỉ là cựu phẩm phàm đan, nhưng đã thành công luyện chế ra đã đến, Trương Diệp coi như là bước chân vào đan đạo cánh cửa, thành làm một cái cựu lưu phàm đan sư. Man hoang thế giới trong đan dược chia làm phàm đan, chân đan cùng trong truyền thuyết linh đan. Mà luyện đan sư cũng chia là phàm đan sư, chân đan sư cùng trong truyền thuyết linh đan sư. Võ đạo cao thủ phục dụng đan dược, như tôi thể đan, cường thể đan, tụ khí đan đợi một chút, tiểu là phàm đan. Có thể luyện chế phàm đan luyện đan sư tiểu là phàm đan sư. Phàm đan chia làm cửu phẩm, phàm đan sư cũng chia là cửu lưu. Có thể luyện chế ra cửu phẩm phàm đan, tiểu là cửu lưu phàm đan sư, có thể luyện chế ra bát phẩm phàm đan, tiểu là tám lưu phàm đan sư. Nay suy ra, có thể luyện chế ra nhất phẩm phàm đan, tiểu là nhất lưu phàm đan sư. Nhất lưu phàm đan sư cũng bị người xưng là phàm đan tông sư. Chân đan sư phân chia, cùng phàm đan sư không sai biệt lắm. Luyện chế ra cửu phẩm chân đan, tiểu là cửu lưu chân đan sư. Luyện chế ra bát phẩm chân đan tiểu là tám lưu chân đan sư, này suy ra, luyện chế ra nhất phẩm chân đan người, tiểu là nhất lưu chân đan sư. Tích cốc đan thuộc về cửu phẩm phàm đan, Trương Diệp luyện chế thành công, là được cửu lưu phàm đan sư. Vù vù vù. Trương Diệp một lần nữa lấy ra ba đoàn nước thuốc, tiếp tục luyện chế tích cốc đan. Lúc này đây luyện chế, Trương Diệp hành động như hành vân lưu thủy thu phóng tự nhiên, luyện chế ra đến tích cốc đan thậm chí có 10 khỏa nhiều. Luyện mấy lô tích cốc đan về sau, Trương Diệp tăng lớn độ khó. Bắt đầu luyện chế bát phẩm phàm đan. Bát phẩm phàm đan có vài chục loại, nhiều trong đó thường thấy nhất coi ôn mạch đan, dưỡng khí đan, dưỡng nhan đan đợi một chút. Trương Diệp suy nghĩ một chút, lựa chọn ôn mạch đan. Ôn mạch đan có thể ân cần săn sóc kinh mạch lại để cho võ giả kinh mạch trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai, thích hợp võ đạo nhị trọng hoặc là võ đạo tam trọng tu luyện giả phục dụng. Trương Diệp tại võ đạo nhị trọng tam trọng thời điểm, thập phần chán nản, căn bản không có tiền mua ôn mạch đan phục dụng. Khai lò, phóng dược, khống hỏa, khống chế độ ấm, dung hợp nước thuốc. Trương Diệp từng bước một làm xuống đi, tiểu sau nửa canh giờ, trong lò đan chuyển ra trận trận mùi thơm ngát. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng vỗ, một cái thu đan pháp quyết đánh đi ra ngoài, 9 miếng tròn vo đan dược theo trong lò đan bay ra đến. Trương Diệp sở trường ở bên trong nhìn nhìn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này 9 miếng ôn mạch đan nhan sắc đều đều, mùi hương thơm, lớn nhỏ đồng dạng, chính là đan dược bên trong đích cực phẩm. Ôn mạch đan chính là bát phẩm phàm đan. Luyện chế sau khi thành công, Trương Diệp đã là một cái bát phẩm phàm đan sư rồi. Từ nơi này đan dược tỷ lệ xem, Trương Diệp luyện đan thủ đoạn, tuyệt đối là bát phẩm phàm đan sư ở bên trong, lợi hại nhất một người. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp một lòng vùi đầu luyện đan, hắn luyện chế đan dược độ khó cũng càng lúc càng lớn. Một ngày về sau, Trương Diệp thành công luyện chế ra thất phẩm phàm đan. 3 ngày sau, Trương Diệp thành công luyện chế ra lục phẩm phàm đan. 5 ngày về sau, Trương Diệp thành công luyện chế ra ngũ phẩm phàm đan. 20 ngày về sau, Trương Diệp thành công luyện chế ra nhất phẩm phàm đan. Trương Diệp luyện chế ra đến nhất phẩm phàm đan, đúng là cực phẩm tụ nguyên đan. Xem lấy trong tay tròn vo, mùi thơm ngát bốn phía cực phẩm tụ nguyên đan, Trương Diệp nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Luyện đan chi đạo, là tối trọng yếu nhất tiểu là kinh nghiệm. Trương Diệp tại lãng phí một lò lại một lò nước thuốc về sau, luyện đan thủ pháp càng ngày càng tinh tiến, ngắn ngủn hơn 20 ngày trong thời gian, liền thành công luyện chế ra nhất phẩm phàm đan cực phẩm tụ nguyên đan. Theo một cái đối với luyện đan chi thuật rốt đặc cán mai người, thành làm một cái phàm đan tông sư. 73 ngày. Theo rốt đặc cán mai, đến trưởng thành là phàm đan tông sư, Trương Diệp gần kề dùng 73 ngày. Trương Diệp nếu như đem sự thật này nói ra, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Trường sinh cốc bên trong, đan sư như mây, luyện đan thiên tài càng là một đồng lớn. Nhưng dù cho lại thiên tài người, cũng không cách nào tại ngắn ngủn hơn 70 ngày thời gian ở bên trong, trưởng thành là một cái phàm đan tông sư. Trương Diệp có thể tại ngắn ngủn trong 73 ngày, trưởng thành là một cái phàm đan tông sư, đệ một nguyên nhân, là Trương Diệp đã có được Mộc Lâm Phong trí nhớ. Cái nguyên nhân thứ hai, là Trương Diệp sớm đã tu luyện tới chân đạo chi cảnh, linh giác xa xa vượt qua bình thường luyện đan sư, luyện đan thủ pháp cơ hồ là một học thức hội, hoàn toàn không thành vấn đề. Cái nguyên nhân thứ ba là Trương Diệp có được đại lượng dược liệu, có thể cung cấp hắn luyện tập. Có thể nói, Trương Diệp luyện đan chi thuật là rất nhiều dược liệu ngạnh xanh xanh trồng chất đi ra đấy. Còn có một nguyên nhân là Trương Diệp cùng hỏa linh tâm linh tương thông, hắn có thể dễ dàng khống chế hỏa hầu. Cái khác luyện đan sư chỉ là học tập khống chế hỏa hầu, tiêu cần học tập hơn 10 năm, Trương Diệp căn bản là không cần học tập, hắn ngồi ở lò đan trước khi, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, hỏa diễm tiểu theo tâm ý của hắn cải biến, cho dù là chân đan tông sư, cũng làm không được điểm này. Theo phàm đan tông sư tiến giai đến cửu lưu chân đan sư, là một cái cự đại cánh cửa. Ngày hôm nay, Trương Diệp chính vùi đầu luyện đan, ý định một lần hành động đột phá đến cửu lưu chân đan sư, đột nhiên cảm giác được sơn cốc bên ngoài phòng ngự trận pháp khẽ chấn động, có người ở bên ngoài lớn tiếng la lên. Trương Diệp mở ra trận pháp, chỉ thấy hai đạo nhạt hoàn sắc thân ảnh, lặng yên theo ngoài sơn cốc bay tới. Cái này hai cái đột nhiên tới người, đúng là Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh. Lạc Tú Thủy vừa tiến vào đến sơn cốc, lập tức hướng về phía Dục Diệp nói ra, Mục trưởng lão, bây giờ cách luyện đan chỉ còn lại có 10 ngày đích thời gian, ngươi nước thuốc tinh luyện tốt có hay không? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Trương Diệp phủ thoáng một phát cái chán. Trong khoảng thời gian này, tất cả của hắn bộ tinh lực đều phóng tới luyện đan lên. Trương Diệp căn bản chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, mỗi ngày tại nghiên cứu luyện đan thủ pháp, mỗi ngày thậm chí nghĩ lấy như thế nào luyện chế ra đan dược đến. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp sẽ đem tinh luyện nước thuốc sự tình để qua một bên đi, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn tinh luyện nước thuốc. Nhìn thấy Trương Diệp có chút thần sắc khó xử, Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thành trong nội tâm nhất thời trầm xuống, sắc mặt đều thay đổi. Lạc Tú Thủy tức giận nói, Mục Lâm Phong, ngươi sẽ không quên đi à nha? Đáng chết, trọng yếu như vậy sự tình tình ngươi đều quên, đầu ngươi có phải hay không nước vào rồi? Trúc Trường Thanh lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi đến cùng có hay không tinh luyện nước thuốc? Trương Diệp vội ho một tiếng, nói ra, trong khoảng thời gian này, ta đang bận lấy luyện đan, cho nên còn chưa kịp tinh luyện nước thuốc. Bất quá còn có 10 ngày thời gian, còn kịp. Trương Diệp vẫn chưa nói xong, Lạc Tú Thủy tiểu kinh sợ kêu lên, còn kịp. Mục Lâm Phong, ngươi cho rằng tinh luyện nước thuốc là sự tình đơn giản sao? Chúng ta lần này cần nước thuốc, thiết yếu phi thường tinh khiết mới được. Muốn tinh luyện ra loại này nước thuốc, chỉ có phản nhiều lần phục tinh luyện, mới có thể. Hiện tại chỉ còn lại có 10 ngày, ngươi có thể ở 10 ngày thời gian ở bên trong, tinh luyện ra loại này tinh khiết nước thuốc đến. Ngươi cho rằng ngươi là chân đan tông sư sao? Trúc Trường Thanh lúc này thời điểm, sắc mặt một mảnh sám trắng. Trương Diệp không có đúng hạn xuất ra nước thuốc đến, luyện đan cũng tiểu không cách nào đã tiến hành, cái này làm cho nàng quả thực là không cách nào tiếp nhận. Tốt rồi. Trương Diệp khoát khoát tay, hướng phía hai người nói ra, các ngươi cần nước thuốc, ta hiện tại có thể tinh luyện cho các ngươi. Các ngươi cho ta lưỡng cái canh giờ tốt rồi. Trương Diệp luyện đan chi thuật bình thường thôi, nhưng hắn có được ngũ hành chi lực, để luyện ra nước thuốc dị thường tinh khiết. Trương Diệp tin tưởng, chính mình để luyện ra nước thuốc, tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Cái gì? Hai canh giờ, tinh luyện ra tinh khiết nước thuốc đến. Lạc Tú Thủy như là liếc si đồng dạng, trao phúng địa nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Mục Lâm Phong, xem ra ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Ngươi cho rằng ngươi là chân đan tông sư, có thể tùy tùy tiện tiện tiểu tinh luyện ra tinh khiết nước thuốc đến. Trương Diệp khẽ cho mày, trầm giọng nói ra, được hay không được, các ngươi chờ hai canh giờ sẽ biết. Tốt rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ tinh luyện nước thuốc, các ngươi tại chỗ này chờ đợi một chút đi. Lưu lại một câu nói kia, Trương Diệp phản hồi tinh thất, đóng cửa lại. Lạc Tú Thủy nhìn thấy Trương Diệp phối hợp đi vào tinh thất, khí cực mà cười, ngươi, hảo, ta Lạc Tú Thủy sẽ chờ bên trên hai canh giờ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy ra nước thuốc, là cái gì chó má thứ đồ vật. Văng tục một câu, Lạc Tú Thủy nói ra, Trúc tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Mục Lâm Phong, có phải thật vậy hay không? Trúc Trường Thanh lắc đầu. Thật lâu nói ra, Mục Lâm Phong luyện đan chi thuật, so ta còn muốn kém hơn một bậc, ta cũng không tin hắn tại hai canh giờ nội, tinh luyện ra tinh khiết nước thuốc đến. Bất quá, hiện tại chúng ta đừng lựa chọn, chúng ta hay vẫn là chờ thêm hai canh giờ a. Lạc Tú Thủy hung hăng địa vung thoáng một phát nằm đấm, hung dữ nói, ta tuyệt không tin, hắn tại hai canh giờ nội xuất ra tinh khiết nước thuốc đến. Hừ, chờ hắn đi ra về sau, chúng ta liên thủ, hung hăng đánh hắn một trận a. Chương 609, tinh khiết tới cực điểm nước thuốc. Hai canh giờ không hề dài, nhưng Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh hai người, nhưng là đứng ngồi không yên. Lạc Tú Thủy đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm, như thế nào đều không ngồi được đến. Coi như là luôn luôn trầm ổn Trúc Trường Thanh, cũng ngồi không yên. Nàng thỉnh thoảng đứng người lên, hướng phía trong tĩnh thất nhìn vài lần. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tại hai người lo lắng trong khi chờ đợi, tĩnh thất cửa rốt cục mở ra. Trương Diệp theo trong tĩnh thất đi tới, hai bàn tay bên trong, cầm lấy mấy cái nho nhỏ bình ngọc. Lạc Tú Thủy đột nhiên bổ nhào qua, đem Trương Diệp trong tay bình ngọc đoạt lấy đến, kêu lên, ta xem một chút, ta xem một chút, ta nhìn ngươi để luyện ra đến nước thuốc, đến cùng là vật gì. Lạc Tú Thủy tiện tay mở ra một cái bình ngọc, hướng trong bình ngọc nhìn thoáng qua, con mắt đột nhiên trừng lớn, giống như là nhìn thấy gì bất khả tư nghị thứ đồ vật giống nhau. Siêu siêu siêu. Lạc Tú Thủy giật mình phía dưới, liên tiếp mở ra mấy cái bình ngọc, mỗi lần mở ra một cái bình ngọc, Lạc Tú Thủy con mắt liền trừng lớn một ít, xem xong rồi mấy cái bình ngọc, Lạc Tú Thủy cả người đều sợ ngây người, trong ánh mắt hiện lên một tia không dám tin thần sắc. Trúc Trường Thanh nhìn thấy Lạc Tú Thủy bộ dáng giật mình, trong nội tâm nhất thời trầm xuống, đã xong, chẳng lẽ Mục Lâm Phong để luyện ra đến nước thuốc, so bình thường nước thuốc còn muốn kém cỏi. Trúc Trường Thanh vội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái chai nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tại trong bình ngọc, một đoàn óng ánh sáng long lanh nước thuốc, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Cái này đoàn nước thuốc giống như là nước trong bình thường, hoàn toàn nhìn không tới tạp chất, nếu như không phải nhàn nhạt mùi thơm ngát thổi qua đến, Trúc Trường Thanh hầu như muốn cho rằng, đây là một đoàn nước trong. Dược dịch này, thật sự là quá tinh khiết rồi. A, Trúc Trường Thanh con mắt, như Lạc Tú Thủy bình thường, chừng được tròn tròn đấy. Miệng của nàng cũng dương thật to, có thể đủ nhét vào một cái lớn chừng quả đấm trứng chim. Thật lâu về sau, Lạc Tú Thủy rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, nàng trừng mắt Trương Diệp, không dám tin nói ra, Mục trưởng lão, như vậy tinh khiết nước thuốc, thật là ngươi để luyện ra đến đấy sao? Ngươi như thế nào có thể làm được? Cho dù là Thái Thượng trưởng lão để luyện ra đến nước thuốc, chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Trương Diệp nhìn xem hai người khoa trương biểu lộ. Trong nội tâm âm thầm cả kinh, nghĩ ngợi nói, cái này làm náo động ra lớn hơn. Nếu như của ta ngũ hành chi lực bộc lộ ra đến, liền sâu sắc không ổn. Nghĩ tới đây, Trương Diệp cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói, đương nhiên là ta để luyện ra đến đấy. Về phần tinh luyện phương pháp, đây là một cái bí mật, không thể nói. Không thể nói. Lạc Tú Thủy hận đến nghiến răng ngừa đấy, nhưng cái này tinh luyện phương pháp, chính là Trương Diệp bí mật, Trương Diệp không muốn nói ra, nàng căn bản không có biện pháp. Trương Diệp nhìn xem Trúc Trường Thanh, trầm giọng nói ra, thất trưởng lão. Bản thân để luyện ra đến nước thuốc, có lẽ không thành vấn đề a. Có thể cầm lấy đi luyện đan đi à nha. Trúc Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng hung hăng gật đầu, nói ra, tuyệt đối không có vấn đề. Dược dịch này quá tinh khiết rồi, hầu như không có tạp chất. Cầm loại này dược dịch đến luyện đan, xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn, luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Mục trưởng lão thật là lợi hại bổn sự. Trúc Trường Thanh đã chiếm được dược dịch. Rốt cuộc tâm dừng lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nước thuốc cất kỹ. Hướng phía Trương Diệp nói ra, Mục trưởng lão, 10 ngày sau, chính là luyện đan chi kỳ. Đến lúc đó, ngươi cần phải chuẩn bị đến đây chỉ điểm. Lưu lại cái này một câu, Trúc Trường Thanh kéo một phát Lạc Tú Thủy, muốn ly khai. Lạc Tú Thủy đầy trong đầu ở bên trong, đều là óng ánh sáng long lanh nước thuốc. Nàng bất đắc dĩ theo Trúc Trường Thanh đi, vừa đi một bên kêu lên, Mục trưởng lão, ngươi có thể hay không đem nước thuốc tinh luyện phương pháp truyền cho ta? Chỉ cần ngươi đem nước thuốc tinh luyện phương pháp truyền cho ta, ta có thể đem cái này vài thập niên thu thập đến linh dược, hết thể đều giao cho ngươi. Trương Diệp vây vây tay, cũng không để ý tới Lạc Tú Thủy, trực tiếp trở về tới trong tinh thất. Lạc Tú Thủy còn muốn nói điều gì, Trúc Trường Thanh kéo nàng thoáng một phát, nói ra, đi thôi, loại này tinh luyện nước thuốc phương pháp, chính là một trưởng lao bí mật, hắn làm sao có thể sẽ truyền thụ cho ngươi. Trúc Trường Thanh lôi kéo Lạc Tú Thủy, trong chớp mắt phi ra khỏi sân cốc. Đưa đến Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy về sau, Trương Diệp tiếp tục luyện đan. Muốn tiến giai đến Cửu Lưu Chân Đan sư, liền cần luyện chế ra Cửu Lưu Chân Đan đến. Chân đan bên trong ẩn chứa tiên thiên khí tức, dược hiệu so phàm đan lợi hại nhiều lắm. Cho dù là cấp thấp nhất Cửu Lưu Chân Đan, luyện chế độ khó cũng so cực phẩm tụ khí đan khó khăn gấp trăm lần. Phàm đan sư tiến giai đến chân đan sư, độ khó cũng không luận võ đạo tiến giai đến chân đạo nhỏ. Trương Diệp biết rõ tiến giai khó khăn, cũng liền ôm một viên thông dung tâm. Một bên thời gian dần qua luyện chế đan dược, một bên mới tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân Quyết cùng Tam Dương Chân Hỏa. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết tổng cộng có 7 tầng, tu luyện tới tầng thứ 7 thời điểm, dù cho thân hình suy kiệt tới cực điểm, cũng có thể dựa vào môn công pháp này giữ được tánh mạng, trọng khôi phục sinh cơ. Mà môn công pháp này, nếu như dùng để luyện đan lợi mà nói, có thể nhẹ nhõm xem xét ra đan dược bên trong dược lực, có thể cho dược thảo cùng nước thuốc dung hợp thật tốt. Tam Dương Chân Hỏa danh như ý nghĩa, chính là hỏa hệ công pháp. Tổng cộng chia làm 9 tầng. Công pháp này tu luyện đến cực hạn, có thể cho người tiến giai đến tông sư chi cảnh, giơ tay nhấc chân đều xích viêm ngập trời. Tuy nhiên Mục Lâm Phong lấy được công pháp chỉ có phía trước 8 tầng, nhưng tính toán ra, cũng là một môn vô cùng quý giá công pháp. Trương Diệp trong cơ thể có ngũ hành chi lực, tu luyện cực kỳ thuận lợi. Hắn thoáng mà cảm ngộ một phát công pháp, sau đó vận chuyển nảy sinh mục chi lực lượng, một đám màu xanh lá lực lượng trong người chậm rãi vận chuyển. Xì xì xì. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp thân thể chậm rãi trở nên khô héo đứng lên. Loại này khô héo hiện tượng, đúng là khô mục phùng xuân quyết nhập môn lúc hiện tượng. Trương Diệp thân thể khô héo về sau, chậm rãi lại trở nên no đủ đứng lên, giống như là một gốc cây già, gặp được mùa xuân, lần nữa phơi bày ra bừng bừng sinh cơ. Tại mục chi lực lượng dưới sự trợ giúp, Trương Diệp thân thể tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, khô khốc 5 lần nhiều. Trương Diệp cũng theo lần lượt khô khốc, đem cây khô gặp mùa xuân quyết tu luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Mục Lâm Phong lúc trước, cũng gần kề đem khô mục phùng xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 3, Trương Diệp tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, sẽ đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 4, đúng là mục chi lực lượng diệu dụng. Đem khô mục phùng xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 4 hậu kỳ, Trương Diệp kế tiếp bắt đầu tu luyện Tam Dương chân hỏa. Trong ngũ hành, mục sinh hỏa. Tại khô mục phùng xuân quyết trên cơ sở, tu luyện Tam Dương chân hỏa, quả thực là làm chơi ăn thật. Trương Diệp tại hỏa chi lực lượng dưới sự trợ giúp, chỉ tốn 2 ngày thời gian, sẽ đem Tam Dương chân hỏa tu luyện đến tầng thứ 6, loại này tốc độ tu luyện, quả thực là kinh thế hai tủ. 10 ngày thời gian, đảo mắt đi qua. Trương Diệp thu thập thoáng một phát sơn cốc. Ly khai sơn cốc nhằm Trúc Trường Thanh nơi tu luyện. Trúc Trường Thanh nơi tu luyện, cũng là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc ngoại trừ mảng lớn dược vật bên ngoài, chính là mảng lớn hoa tươi, thoạt nhìn hoa khoe đua sắc, vô cùng diễm lệ. Trúc Trường Thanh đem Trương Diệp đưa đến đan phòng, mừng rỡ nói ra, mục trưởng lão đề luyện ra đến nước thuốc, tinh khiết chỗ sâu sắc ngoài dự liệu của ta. Lúc này đây, ta có 5 thành 5 chắc, có thể luyện chế ra tử kim chân đan. Tử kim chân đan chính là ngũ phẩm chân đan, luyện chế ra ngũ phẩm chân đan, ta chính là ngũ lưu chân đan sư. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cầu chúc Trúc trưởng lão một lần hành động thành công, cũng tốt để cho ta tham khảo một chút. Trương Diệp tại trong đan phòng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đan phòng trung tâm, đã đứng lên một cái tinh xảo lò luyện đan. Lạc Tu Thủy ngồi ở trước lò đan, hai bàn tay như là hồ điệp bay múa, khống chế được lò đan hỏa diễm. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát Lạc Tu Thủy thủ pháp, hiện Lạc Tu Thủy khống hỏa thủ pháp, vẫn có chút ảo diệu đấy. Màu vàng hỏa diễm tại nàng dưới sự khống chế, làm ra đủ loại phản ứng, lớn hơn liền lớn, nhỏ hơn liền nhỏ. Lạc Tu Thủy nhìn thấy Trương Diệp nhìn qua. Đắc ý nói ra, Mục trưởng lão, ta đây khống hỏa thủ pháp không sai a. Ngươi có phải hay không muốn học ta đây khống hỏa phương pháp à? Trương Diệp cười cười, không có lên tiếng. Lạc Tu Thủy còn nói thêm, Mục trưởng lão, ngươi đem tinh luyện nước thuốc phương pháp nói cho ta biết, ta sẽ đem loại này khống hỏa chi thuật truyền thụ cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào hả? Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, không được tốt lắm. Lạc Tu Thủy hừ một tiếng, lông mi nết lấy đứng lên. Lúc này thời điểm, Trúc Trường Thanh đột nhiên lên tiếng nói ra, luyện đan sắp đã bắt đầu, Tu Thủy, ngươi tập trung tinh thần. Lạc Tu Thủy trừng Trương Diệp, ngưng thần tinh khí, khống chế được lò đan hỏa diễm. Thật lâu về sau, lò đan khẽ chấn động, luyện đan thời điểm đã đến. Vù vù vù hô. Trúc Trường Thanh cánh tay vung khẽ, từng đoàn nước thuốc xoay tròn lấy bay vào đi. Cái này Trúc Trường Thanh không hổ là luyện đan cao thủ, vô cùng đơn giản cho thuốc vào động tác, vậy mà cùng hỏa diễm mơ hồ hô ứng, có một loại huyền diệu hàm xúc thú vị. Tiến vào đến luyện đan trạng thái, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, chẳng những động tác trở nên giống như lúc, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên nhất trí, hợp tác được áo trời khe hở. Siêu siêu siêu. Trúc Trường Thanh nhẹ nhàng huy động bàn tay hóa thành đủ loại pháp quyết, án lên đến lò đan phía trên. Theo bàn tay của nàng án xuống, trong lò đan nước thuốc sinh ra đủ loại biến hóa, chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ. Vù vù vù. Tại Trúc Trường Thanh thi triển ra luyện đan pháp quyết thời điểm, Lạc Tú Thủy bàn tay cũng là nhẹ nhàng huy động, hỏa diễm tại khống chế của nàng phía dưới, lúc lớn lúc nhỏ, vừa đúng mà phối hợp với Trúc Trường Thanh. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người tinh diệu phối hợp, hai người không ngừng mà biến hóa thủ pháp, khống chế được đan dược dung hợp cùng hỏa diễm, thời gian rất nhanh đi qua 12 canh giờ. Luận là khống chế lò đan Trúc Trường Thanh, hay vẫn là khống chế hỏa diễm Lạc Tú Thủy, trên mặt đều lộ ra trắng xám thần sắc. Hiển nhiên, liên tục 12 canh giờ luyện đan, lại để cho hai người đều cảm giác được vô cùng cố hết sức. Trương Diệp đứng yên ở một bên, lặng lặng quan sát hai người thủ pháp, nhất thời được lợi rất nhiều. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, đều là lục lưu chân đan sư, các nàng luyện đan kinh nghiệm, so Trương Diệp muốn phong phú nhiều lắm. Quan sát các nàng luyện đan, rất nhiều luyện đan nghi vấn, đều được đã đến đáp án, Trương Diệp có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Xì xì xì xì. Trong lò đan, ra một loại kỳ dị thanh âm. Nghe thế loại thanh âm, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy thần sắc, đều trở nên ngưng trọng lên, hai người đều chăm chú mà nhìn chằm chằm lò đan. Trương Diệp biết rõ, luyện đan đã đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không thành công, liền xem hiện tại. Trúc Trường Thanh liên tiếp đánh ra hơn 10 pháp quyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm lò đan, lên tiếng nói ra, "Tú thủy, khống chế hỏa diễm, liệt hỏa thiêu lô 30 hơi thở." Siêu siêu siêu siêu. Lạc Tú Thủy đem từng đạo hỏa hệ tiên thiên chân khí đánh vào đến trong ngọn lửa, hỏa diễm nhất thời điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Hừng hực liệt hỏa đem lò đan chăm chú vây quanh, trong lò đan nước thuốc dồn dập mà dung hợp lấy, ra đủ loại quái dị thanh âm. Trúc Trường Thanh kỹ càng cảm ứng đến nước thuốc biến hóa, đột nhiên lại kêu lên, "Ôn hỏa, 30 hơi thở." Lạc Tú Thủy vội vàng lại thi triển pháp quyết, đánh ra từng đạo tiên thiên chân khí, đều muốn khống chế được hỏa diễm, lại để cho hỏa diễm nhỏ đi. Nhưng nàng vừa mới thi triển ra hai đạo pháp quyết, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên, kêu lên, "Đã xong, trong cơ thể ta tiên thiên chân khí đã dùng được không sai biệt lắm. Ta rốt cuộc không thể khống chế hỏa diễm rồi." À. Trúc Trường Thanh nghe được Lạc Tú Thủy thanh âm, sắc mặt nhất thời cũng là một mảnh trắng xám. Nàng tuyệt vọng nhìn xem lò đan, nghĩ đến chính mình vất vả khổ cực chuẩn bị luyện đan, rõ ràng như vậy liền đã thất bại, tâm tình nhất thời một mảnh u ám. Ngay tại lúc hai nữ tuyệt vọng, Trương Diệp đột nhiên bước ra một bước, hướng phía Lạc Tú Thủy trầm giọng nói, "Ngươi tránh ra, ta đến khống chế hỏa diễm." Lạc Tú Thủy tâm tình thật không tốt, nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, nàng cười lạnh nói ra, "Mục Lâm Phong, ngươi Tam Dương Chân Hỏa vừa mới tu luyện tới tầng thứ tư, ngươi như thế nào khống chế được hỏa diễm?" Trương Diệp không nói một lời, một tay lấy Lạc Tú Thủy cầm lên, để qua một bên, sau đó hai bàn tay chậm rãi nhấn một cái, chỉ nghe được tư một tiếng vang nhỏ, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, vậy mà tại Trương Diệp nhấn một cái phía dưới, đột nhiên biến thành ngọn lửa. À, điều này sao có thể? Chứng kiến Trương Diệp loại này thần kỳ khống hỏa thủ đoạn, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, tất cả đều là ngẩn ngơ. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Diệp vậy mà có được thần kỳ như thế khống hỏa thủ đoạn. Lạc Tú Thủy nhìn xem Trương Diệp, chỉ thấy Trương Diệp trong lòng bàn tay, mơ hồ chớp động lên ba đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh, nhất thời la hoảng lên, "Tầng thứ 6. Ngươi vậy mà đem Tam Dương Chân Hỏa tu luyện đến tầng thứ 6. Ngươi làm sao làm được?" Trương Diệp hừ một tiếng, cũng không để ý tới Lạc Tú Thủy phản ứng. Hắn hướng phía Trúc Trường Thanh trầm giọng nói ra, "Khống chế lò đan. Nếu không nước thuốc bị nóng không đồng đều, không thể thành đan." Trúc Trường Thanh lấy lại tinh thần, cảm giác được trong lò đan nước thuốc biến hóa, nhất thời lắp bắp kinh hãi, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Trúc Trường Thanh ngây người thời gian, thì ra là 2-3 cái thời gian hô hấp, nhưng chính là cái này 2-3 cái thời gian hô hấp, đã sâu sắc ảnh hưởng tới luyện đan. Xì xì xì xì. Trong lò đan thanh âm, trở nên càng ngày càng nhỏ, ba người nhạy cảm linh giác, đã mơ hồ cảm giác được, trong lò đan nước thuốc, đang từ từ mất đi sức sống, không thể kết thành đan dược. Đã xong, cái này là sự thật đã xong. Những thứ này nước thuốc đã mất đi sức sống, rốt cuộc không thể kết thành đan dược. Lạc Tú Thủy thì thào nói qua. Hừ. Trương Diệp đột nhiên thân hình khẽ động, một cái tát đánh tới lò đan phía trên. Vâng. Một cổ màu xanh nhạt lực lượng, đột nhiên chạy vào đến trong lò đan. Ngươi nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên ra tay, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người nhất thời lại càng hoảng sợ. Hai người cho rằng Trương Diệp cố ý làm phá hư, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xì xì xì. Đúng vào lúc này, trong lò đan đột nhiên truyền ra ba tiếng vang lớn, ba miếng lóe nhàn nhạt tia sáng đang dược xuất hiện ở trong lò đan. À vậy mà thành công. Tại sao có thể như vậy? Cảm giác được trong lò đan ba miếng đan dược, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người đều ngây dại. Chương 610, kinh người tu vị. Hai nữ nhân ngẩn người, Trương Diệp cũng không rỗi danh ngẩn người, hắn cũng không quay đầu lại mà gào to nói, "Thu đan." Trúc Trường Thanh bị hét lớn một tiếng, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hai bàn tay tại trong lò đan đánh ra mấy cái pháp quyết, quát khẽ, thu, siêu siêu siêu. Theo Trúc Trường Thanh thanh âm, ba khối mang theo nhàn nhạt màu tím mượt mà đang ăn dược, theo trong lò đan bay ra, đan phòng nhất thời mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi ở bên trong, Trúc Trường Thanh bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái nho nhỏ bình ngọc, ba khối đan dược từng cái bay vào bình ngọc. Đã thành, rốt cục luyện chế ra ngũ phẩm tử kim chân đan đã đến đem đan dược thu vào trong bình ngọc, Trúc Trường Thanh mục thả dị sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trong bình ngọc đan dược. Lạc Tú Thủy lúc này thời điểm, cũng phi thân đi vào Trúc Trường Thanh bên người, nàng một chút đoạt lấy đan dược, hưng phấn được nhảy dựng lên, hoa hoa hoa hoa, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Đã có kinh nghiệm của lần này, về sau lại luyện chế liền dễ dàng, tấn cấp đến ngũ phẩm chân đan sư ở trong tầm tay rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thẳng quay người ly khai. Nhìn thấy Trương Diệp phải ly khai, Trúc Trường Thanh vội vàng nói, Mục trưởng lão, lúc này đây cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ngươi ra tay, ta đây một lò đan dược muốn phế đi. Trúc Trường Thanh trong giọng nói, vậy mà ẩn chứa một loại cung kính Trương Diệp vừa rồi đột nhiên ra tay, đem cái này một lò đan dược cứu vãn trở về, cho thấy cường hãn khống hỏa chi năng cùng luyện đan thủ pháp, đã chiếm được Trúc Trường Thanh tôn kính. Trương Diệp vây vây tay, nhàn nhạt nói ra, không có gì, ta cũng là còn nước còn tát mà thôi. Trúc Trường Thanh chần chờ một chút, nói ra, Mục trưởng lão, ngươi vừa rồi một trưởng, hẳn là hướng trong lò đan, thâu nhập một đạo khô một phùng xuân chân nguyên A. Ngươi khô một phùng xuân quyết, có phải hay không tu luyện tới tầng thứ tư rồi hả? Trương Diệp khẽ gật đầu, vừa rồi hắn cuối cùng một trưởng, đánh ra đến lực lượng, đúng là cây khô một phùng xuân chân nguyên. Đạo này khô một phùng xuân chân nguyên ở bên trong, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, trong lò đan nước thuốc đạt được những thứ này sinh cơ tẩm bổ rõ ràng thành công kết xuất đan dược. Trương Diệp ống tay háo phất một cái hóa thành một đạo lục quang, biến mất tại trong sân cốc. Lạc Tú Thủy chỉ vào Trương Diệp thân ảnh, khó có thể tin nói, Trúc tỷ tỷ, ta không phải đang nằm mơ à. Cái này Mục Lâm Phong thiên tư luôn luôn chênh lệch, hắn lúc nào đem Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 6, đem khô một phùng xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 4 rồi hả? Trúc Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tam Dương chân hỏa cùng khô một phùng xuân quyết đều là trường sinh cốc tu luyện công pháp, hầu như tất cả luyện đan sư đều tu luyện qua cái này hai môn công pháp. Cái này hai môn công pháp dễ dàng nhập môn, nhưng rất khó tu luyện tới cao thâm, 9 vị ngoại môn trưởng lão bên trong, cũng chỉ có 3-4 người, đem Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 6. Hiện tại Mục Lâm Phong đột nhiên thể hiện ra Tam Dương chân hỏa tầng thứ 6 cùng khô một phùng xuân quyết tầng thứ 4 thực lực, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Tú Thủy lúc này thời điểm còn nói thêm, Mục Lâm Phong thằng này, tinh luyện nước thuốc chi thuật lợi hại vô cùng. Khống hỏa chi thuật cũng là lợi hại vô cùng, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, nếu như hắn chịu chỉ điểm một chút ta, vậy cũng tốt. Lạc Tú Thủy nghĩ đến chính mình nắm giữ thần kỳ nước thuốc tinh luyện phương pháp, lại nắm giữ thần diệu khống hỏa chi thuật, luyện đan không hướng mà không lợi mỗi người kính ngưỡng. Nghĩ tới đây ánh mắt của nàng ở bên trong nhịn không được xuất hiện những vì sao. Trúc Trường Thanh nhìn Lạc Tú Thủy liếc, ha ha cười nói, Tú Thủy, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, có phải hay không xuân tâm đại động? Mục Lâm Phong gần nhất biểu hiện xuất sắc. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ truy cầu hắn? Lạc Tú Thủy vừa giận vừa thẹn, một chút méo ở Trúc Trường Thanh cánh tay, nói ra, Trúc tỷ tỷ, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó nha. Là Tương Văn người kia, trong khoảng thời gian này mỗi ngày quấn quýt lấy ta, ta đã đủ buồn bực. Nam nhân đều là như vậy chán ghét đấy, cái này Mục Lâm Phong lại xuất sắc, ta cũng sẽ không cân nhắc hắn. Trúc Trường Thanh khép cười một tiếng, lại trêu chọc Lạc Tú Thủy hai câu. Đột nhiên, sơn cốc bên ngoài, chuyến đến một hồi thiên địa tinh nguyên chấn động khí tức, tựa hồ có người nào đó tại động thủ. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người đồng thời đình chỉ nói chuyện, ánh mắt đều hướng phía ngoài sơn cốc nhìn lại. Trúc Trường Thanh chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, Tú Thủy, bên ngoài đánh nhau, không phải là Mục Lâm Phong cùng La Tương Văn A. Lạc Tú Thủy nhướng mày, nói ra, thật là có khả năng này. La Tương Văn trong khoảng thời gian này, biết rõ ta muốn luyện đan, mỗi ngày cũng chờ tại sơn cốc bên ngoài. Mục Lâm Phong mới vừa từ trong sơn cốc đi ra ngoài, rất có thể cùng hắn nổi lên xung đột. Siêu siêu. Hai nữ đồng thời triển khai thân pháp, hướng phía ngoài sơn cốc tiến đến. Trương Diệp vừa mới bay ra khỏi sơn cốc, một cái trong ánh mắt mang theo một tia tà khí áo xám người thanh niên, đột nhiên từ phương xa mà đến, vừa vặn chặn đường tại Trương Diệp phía trước. Áo xám thanh niên đem Trương Diệp chặn đường xuống, lạnh lùng nói, Mục Lâm Phong, ngươi có phải hay không tại đánh Lạc Tú Thủy chủ ý? Lao tử cảnh cáo ngươi. Ngươi cách xa nàng một điểm. Trương Diệp nhướng mày, trong nội tâm đau khổ suy tư rất nhanh, Trương Diệp cũng nhớ tới cái này áo xám người thanh niên thân phận. Nguyên lai, cái này áo xám người thanh niên, đồng dạng là ngoại môn trưởng lão, người này tên là La Tương Văn, chính là ngoại môn thứ tư trưởng lão, hắn chẳng những so Mục Lâm Phong tuổi trẻ, hơn nữa địa vị cũng so Mục Lâm Phong cao hơn nhiều. Trương Diệp trong nội tâm khẽ lắc đầu, biết rõ cái này La Tương Văn, nhất định là coi trọng Lạc Tú Thủy. Hắn nhàn nhạt nhìn La Tương Văn, nói ra, ta đối với Lạc Tú Thủy không có hứng thú, ngươi tránh ra. La Tương Văn hừ lạnh một tiếng, nói ra, Mục Lâm Phong, ngươi đem tiến vào sơn cốc về sau trải qua, đầu đuôi gốc ngọn nói đi ra, ta muốn biết, ngươi đang ở đây bên trong, đã làm mấy thứ gì đó. Trương Diệp có chút phát cáu, lạnh lùng nói, ta tại trong sơn cốc, ta đã làm gì, liên quan gì đến ngươi. Nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu không ta liền không khách khí. La Tương Văn cực kỳ ngoại ý nhìn chằm chằm Trương Diệp, nhìn thoáng qua về sau. Trên mặt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ, Mục Lâm Phong Mục trưởng lão, bình thường không phải luôn luôn ít xuất hiện đấy sao? Hôm nay như thế nào như vậy khí phách rồi hả? Ta liền đứng ở chỗ này, chính là không tránh ra, ngươi có thể làm gì ta? Trong lúc nói chuyện, La Tương Văn trên người phát ra một cổ khí thế cường đại, thẳng tắp hướng về phía Trương Diệp mà đến. Cái này La Tương Văn tại tông môn trong địa vị, so Mục Lâm Phong cao hơn, tu vi của hắn cũng so Mục Lâm Phong cao hơn một bậc, chính là chân đạo ngũ trọng trùng kỳ cao thủ, vọng lại khí thế quấy lấy thiên địa tinh khí, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể hắn trải qua vạn chiến, cho dù là chân đạo thất trọng cao thủ, đều chém giết qua mấy người. Chính là chân đạo ngũ trọng cao thủ, tại Trương Diệp trước mặt, quả thực cái gì cũng không phải. Trương Diệp nhấc lên bàn tay, đang xuất thủ, đột nhiên trong sơn cốc xa xa bay tới hai cái màu xanh lá thân ảnh, một cái thanh nguyện thanh âm kêu lên, dừng tay, các ngươi đang làm gì đó. Người tới chính là Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy. La Tương Văn phát ra khí thế cường đại, hướng phía Lạc Tú Thủy nói ra, Tú Thủy, ngươi không cần để ý ta hôm nay, muốn giao huấn một chút hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Lạc Tú Thủy trừng mắt La Tương Văn, nói ra, giao huấn cái gì? La Tương Văn, Mục trưởng lão cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi tại sao lại làm khó hắn? Ngươi có phải hay không quá nhàm chán? La Tương Văn nhìn thấy Lạc Tú Thủy vì Trương Diệp biện hộ bộ dạng, trong nội tâm lửa giận nhất thời thịnh, hắn gầm nhẹ nói, Tú Thủy, người này, là có chủ tâm tiếp cận ngươi, ý đồ bất chính. Ta hôm nay, không giao huấn hắn thoáng một phát không thể. Vèo. La Tương Văn không để ý Lạc Tú Thủy ngăn cản, thân hình rồi đột nhiên khẽ động, hai bàn tay bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, giống như là hai thanh nung đỏ thiết đao. La Tương Văn nhe răng cười một tiếng, ngạo nghệ hướng phía Trương Diệp nói, Mục Lâm Phong, của ta Tam Dương Chân Hỏa vừa mới tu luyện tới tầng thứ 5 hậu kỳ, hôm nay, ta khiến cho ngươi thử một chút lợi hại. Tam Dương Chân Hỏa tầng thứ 5 hậu kỳ. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người cùng kêu lên nói một câu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhìn thấy Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy thần sắc, La Tương Văn còn tưởng rằng, hai nữ đã biết tu vi của hắn về sau, bị thật sâu rung động. La Tương Văn ha ha cười cười, trong nội tâm không nói ra được hưng phấn. Xem trưởng. La Tương Văn ha ha cười cười, bàn tay xẹt qua một đạo hồng quang, hướng phía Trương Diệp đập tới đây. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đứng yên ở tại chỗ bất động. La Tương Văn chỉ nói Trương Diệp đã bị hắn hủ đến rồi, trong nội tâm càng thêm đắc ý, vọng lại tiếng cười càng gia tăng. Tên ngu ngốc này. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm lắc đầu, đợi La Tương Văn bàn tay tới gần rồi, cánh tay của hắn không chút hoang mang mở ra, bàn tay đột nhiên trở nên đỏ bừng, trong lòng bàn tay có thể chứng kiến mơ hồ ngọn lửa màu xanh. Bành. Hai bàn tay trên không trung hung hăng giao kích cùng một chỗ, một đại đoàn hỏa diễm ầm ầm thoáng hiện, sơn cốc chung quanh hoa cỏ cây cối đều bị ngọn lửa nóng bỏng hóa thành cho bụi, mà ngay cả mấy khối mấy vạn cân nặng cự thạch cũng bị đáng sợ hỏa diễm hòa tan một tầng, tảng đá biểu hiện ra một tầng màu đỏ nham thạch nóng chảy. A bá. La Tương Văn giống như là cắt đứt dây con diều, hắn phát ra hét thảm một tiếng, cả người văng xa ra đến trăm trượng bên ngoài, nặng nề mà té trên mặt đất, vô cùng chật vật. La Tương Văn đứng lên, hắn không dám tin nhìn xem Trương Diệp, run giọng nói ra, Tam Dương Chân Hỏa tầng thứ 6. Không có khả năng, Mục Lâm Phong ngươi làm sao có thể tu luyện tới tầng thứ 6 rồi hả? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không nói một lời. La Tương Văn ánh mắt rơi xuống Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh trên mặt, chỉ thấy hai người trên mặt một mảnh bình tĩnh. Hiển nhiên, hai người đã sớm biết, Mục Lâm Phong Tam Dương Chân Hỏa, đã tu luyện đến tầng thứ 6. La Tương Văn sắc mặt một hồi vặn, hắn biết được, vừa rồi hai nữ nhân thần sắc, tại sao lại như thế cổ quái. Nguyên lai, hai nữ nhân này đã sớm biết rõ, Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa đã tu luyện tới tầng thứ 6, hắn tuy nhiên tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Kỹ nữ, nữ nhân đều là kỹ nữ. Lạc Tú Thủy, chờ ta đem ngươi thu được vào tay, lão tử không hung hăng tra tấn ngươi một phen, ta sẽ không họ La. La Tương Văn trong nội tâm hung hăng mắng một câu, ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. La Tương Văn rút ra một cây mộc trượng, cười lạnh nói ra, Mục Lâm Phong, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi Tam Dương Chân Hỏa tu luyện tới tầng thứ 6, ta liền không cách nào không biết làm sao ngươi rồi. Ta cho ngươi biết, của ta Khô Mộc Phùng Xuân Quyết đã tu luyện tới tầng thứ 4 hậu kỳ, ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Chương 611, Nhị Phẩm Chân Đan Phương Pháp Luyện Đan. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, tu luyện tới tầng thứ 4 hậu kỳ. Nghe được tin tức này, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy trên mặt đều lộ ra giật mình cực kỳ thần sắc. Các nàng vất vả khổ cực tu luyện mấy chục năm, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 4 sơ kỳ, không nghĩ tới La Tương Văn người này, rõ ràng đã tu luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ. O-O-O-N-G. La Tương Văn mộc trượng mở ra, một cổ tối tăm mở mịt khí tức, hướng phía Trương Diệp tuân đi qua. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết tu luyện thành công về sau, tu luyện ra được lực lượng, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Loại lực lượng này có thể trợ giúp xem xét dược thảo, có thể trợ giúp luyện đan sư cảm ứng nước thuốc sức sống, gia tăng luyện đan xác suất thành công. Nếu như dùng để chiến đấu, Khâu Mục Phùng Xuân Quyết có thể lập tức rút ra đối thủ sinh cơ, lại để cho đối thủ lập tức lâm vào hạ phong. La Tương Văn vừa rồi, đúng là rút lấy phạm vi trăm trượng sinh cơ, lại để cho Trương Diệp rơi vào tử địa bên trong. Nhìn thấy La Tương Văn loại này biểu hiện, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, đều cảm thấy khó có thể tin. La Tương Văn luyện đan lợi hại, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lực chiến đấu của hắn cũng là như thế lợi hại, Khâu Mục Phùng Xuân Quyết đã bị hắn sử dụng được xuất thần nhập hóa. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, nhìn thấy La Tương Văn loại này vì thế, sợ hai người thu lại không được tay, đồng thanh kêu lên, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mau dừng tay. La Tương Văn như thế nào chịu dừng tay, hắn nghe được hai nữ gọi, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, ra tay nhanh hơn ác hơn. Trương Diệp sắc mặt vẫn là bình tĩnh một mảnh, đợi La Tương Văn công kích tới đến trước người, bàn tay của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Bành! Một cổ nóng bỏng cực kỳ lực lượng, bị Trương Diệp phát đến trong hư không. Cổ lực lượng này tại trong hư không đem La Tương Văn vất vả khổ cực chế tạo ra từ địa, lập tức liền trở nên tan vỡ. A! La Tương Văn sắc mặt đại biến, hắn căn bản là không nghĩ tới Trương Diệp Tam Dương chân hỏa sẽ là lợi hại như thế, hắn dùng Khô Mộc Phùng Xuân Quyết chế tạo ra từ địa, lập tức đã bị Trương Diệp phá giải. Trương Diệp lúc này thời điểm, lạnh lùng lên tiếng nói ra, trong ngũ hành, Mộc Sinh Hỏa La Tương Văn, rõ ràng dùng một hệ công pháp đến đối kháng của ta Tam Dương chân hỏa, ngươi thật là một cái ngu ngốc. Trương Diệp nói qua, bàn tay trong lúc đó chấn động, một cổ tinh thuần tới cực điểm hỏa hệ lực lượng, ầm ầm nổ tung. Theo cổ lực lượng này nổ tung, La Tương Văn chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hắn phát ra ngoài Khô Mộc Phùng Xuân chân nguyên, lại bị cái này cổ đáng sợ hỏa hệ lực lượng cứng rắn thiêu đốt. Gặp hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lập tức liền đốt tới La Tương Văn mộc trượng phía trên. La Tương Văn trong tay mộc trượng còn chưa kịp ném đi, hỏa diễm lại đốt tới La Tương Văn trên người, đem La Tương Văn hóa thành một hỏa nhân. A! La Tương Văn sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, dốc sức liều mạng đập ngọn lửa trên người. Chờ hắn đem hỏa diễm đập chết, y phục trên người đã bị cháy sạch không sai biệt lắm, mà tóc của hắn lông mi, tức thì bị cháy sạch sẽ lộ ra một cái đại đầu chọc đến, trong không khí tràn ngập từng trận khét lẹt hương vị. Chứng kiến La Tương Văn cái dạng này, Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy thần sắc đều là một hồi rung động. Các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, La Tương Văn sẽ thất bại, hơn nữa sẽ bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Ngươi! La Tương Văn tại Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy trước mặt mất mặt. Trong nội tâm không nói ra được oán hận. Hắn oán độc mà nhìn chằm chằm Trương Diệp, hắn muốn nói vài câu tình cảnh lời nói, nhưng nói không nên lời. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, đang muốn cảnh cáo vài câu, đột nhiên, một đạo như sâu như biển khí tức theo trong hư không bao phủ hạ xuống. Tại này cổ khổng lồ khí tức bao phủ phía dưới, toàn bộ Trường Sinh Cốc đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trương Diệp trong nội tâm trong chốc lát nhấc lên sóng gió động trời, bằng chân nhân. Cổ hơi thở này, tuyệt đối là bằng chân nhân khí tức. Cách 3 tháng. Người này rõ ràng còn không có buông tha cho tìm tòi, hiện tại tìm thấy được Trường Sinh Quốc đến rồi. Trương Diệp trong nội tâm kinh hãi, biểu hiện ra nhưng là bình tĩnh một mảnh. Hắn 3 tháng này đến nay, điên cuồng tinh luyện nước thuốc, điên cuồng luyện đan, trên người mùi máu tanh cùng lệ khí đã chậm rãi tiêu tán. Trương Diệp hiện tại, trên người tất cả đều là đan dược khí tức, cùng luyện đan sư khí tức giống như lúc, hắn tuyệt đối không tin, bằng chân nhân gần kề dựa vào linh giác, đem hắn tìm ra. Quả nhiên, đạo kia khổng lồ khí tức theo Trương Diệp trên người vượt qua sau đó, một đạo kim quang nhàn nhạt, dùng một loại tốc độ kinh người bay qua Trường Sinh Cốc, biến mất ở phương xa. Một cổ nhàn nhạt mùi thối, theo gió thổi qua đến. Trương Diệp nhìn thoáng qua ngồi dưới đất La Tương Văn, phát ra cười dài một tiếng. Nguyên lai, La Tương Văn thua ở Trương Diệp, tâm thần bản thân đã không yên. Lúc này thời điểm, bằng chân nhân đáng sợ khí tức đột nhiên xuất hiện, nhất thời lại để cho La Tương Văn lại càng hoảng sợ, đột nhiên kinh hãi phía dưới. La Tương Văn cái này chân đạo ngũ trọng luyện đan sư, rõ ràng đại tiểu tiện không khống chế rồi. Hừ. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, nghe thấy được La Tương Văn vọng lại mùi thối, riêng phần mình phát ra một tiếng chán ghét hừ lạnh, sau đó thi triển thân pháp, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. La Tương Văn sắc mặt đỏ bừng một mảnh, giống như là một cái đun sôi con cua đỏ bừng về sau, sắc mặt lại biến thành màu tương, giống như là một cái nhẫn nhị 3 ngày đại tiện người đầu của hắn rủ xuống đi. Hận không thể đem đầu chôn đến dưới nền đất, ai cũng nhìn không tới hắn. Trương Diệp lại là cười dài một tiếng, hóa thành một đạo lục quang bay ra ngoài. Bay ra vài dặm bên ngoài, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên động một cái, hắn vòng qua phương hướng, thẳng tắp hướng đan dược lâu mà đi. Trường Sinh Cốc bên trong, thiết lập một gia bán đan dược địa phương, cái này bên trong đan dược lâu, bán ra đan dược, đều là Trường Sinh Cốc đan sư luyện chế ra đến đấy, có thể dùng dược liệu hoặc là tinh nguyên thạch để đổi lấy cần đan dược. Trương Diệp tại trong đan dược lầu nhìn một chút, phát giác đan dược cao cấp nhất cũng chỉ là tam phẩm chân đan về phần nhất phẩm chân đan cùng nhị phẩm chân đan, căn bản là tìm không thấy. Trương Diệp trong nội tâm hơi cảm thấy thất vọng, nghĩ ngợi nói, ta thương thế trên người, chỉ có nhị phẩm chân đan, mới có thể nhanh chóng trị hết. Những thứ này tam phẩm chân đan mặc dù không tệ, nhưng với ta mà nói, lại không có gì dùng. Từng cái luyện đan sư, đều là một cái tốt bác sĩ. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, đau khổ tu tập luyện đan chi thuật, hắn đối với thương thế của mình, lại rõ ràng bất quá. Trương Diệp bây giờ thương thế, nghiêm trọng nhất đúng là ngực lỗ máu cùng năm đầu kinh mạch bị tổn thương. Trương Diệp ngực lỗ máu, là bị linh khí cứng rắn oanh tổn thương đấy, chỉ có nhị phẩm chữa thương chân đan, mới có thể nhanh chóng trị hết, mà Trương Diệp năm đầu kinh mạch bị tổn thương cũng chỉ có nhị phẩm chữa thương chân đan, mới có thể nhanh chóng đả thông kinh mạch khôi phục thương thế. Trương Diệp trầm ngâm trong chốc lát, tìm được một cái đan dược lầu chấp sự, nói ra, các ngươi đan dược lầu, có hay không nhị phẩm chữa thương chân đan? Cái này đan dược lầu chấp sự, dưới cằm một đám râu dài, nhìn qua giản mua không chịu nổi. Hắn nghe được nhị phẩm chân đan, vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói dẫn rồi, nhị phẩm chữa thương chân đan chân quý bực nào, dù cho thái thượng trưởng lão, cũng không cách nào luyện chế ra đến. Chúng ta đan dược lầu tuy nhiên chủng loại đầy đủ hết, nhưng cũng tìm không thấy nhị phẩm chân đan. Coi như là tam phẩm chân đan, chúng ta nơi đây cũng chỉ có hai miếng, trở thành chấn lầu chi bảo. Trương Diệp suy nghĩ một chút, nói ra, từ linh vực ở bên trong, có người hay không có thể luyện chế nhị phẩm chân đan. Dâu dài chấp sự quả quyết nói ra, tuyệt đối không có. Nếu muốn luyện chế nhị phẩm chân đan chẳng những phải có cường hãn luyện đan chi thuật, hơn nữa cần phẩm chất vô cùng tốt lò đan, cùng phẩm chất vô cùng tốt mồi lửa. Chúng ta tử linh vực căn bản không có như vậy lò đan cùng mồi lửa, dù cho luyện đan chi thuật cao minh, cũng luyện chế không xuất ra nhị phẩm chân đan đến. Trương Diệp trong nội tâm một hồi thất vọng. Dâu dài chấp sự nhìn thấy Trương Diệp thất vọng bộ dạng, hắn lặng yên nói ra, vị huynh đệ kia ngươi cũng không nên thất vọng, ta chỗ này vừa vặn có một cái nhị phẩm chân đan tin tức, ngươi muốn nghe hay không? Trương Diệp nhìn thấy người này một bộ thần bí bộ dạng, nao nao nói, hả? Chẳng lẽ, tử linh vực xuất hiện nhị phẩm chân đan? Tử linh vực diện tích rộng lớn, thỉnh thoảng có người phát hiện thượng cổ động phủ. Những thứ này thượng cổ trong động phủ cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có, xuất hiện một hai miếng nhị phẩm chân đan cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Dâu dài chấp sự cười hắc hắc, thấp giọng nói ra, lão phu tin tức này, là thật vất vả mới nghe được, ngươi cần tin tức này lời nói, cho ta 10 khối thượng phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp tức cười cười cười, tiện tay ném đi 10 khối thượng phẩm tinh nguyên thạch đi qua. Dâu dài chấp sự cất kỹ tinh nguyên thạch, hạ giọng nói ra, tại 3 tháng trước, có người tại trong một cái thượng cổ động phủ, đã tìm được một chương nhị phẩm chữa thương chân đan phương pháp luyện đan. Hiện tại, cái này chương phương pháp luyện đan, đang chuẩn bị lấy ra đấu giá, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể chuẩn bị cho tốt tinh nguyên thạch, đến chợ đêm đi tham gia đấu giá. Trương Diệp nhất thời dở khóc dở cười, hắn hiện tại cần đấy, là nhị phẩm chân đan, mà không phải phương pháp luyện đan. Dùng hắn luyện đan trình độ, cho dù thành công lấy được phương pháp luyện đan, muốn luyện chế ra nhị phẩm chân đan đến, cũng không biết cần bao lâu thời gian, cho nên cái này trương nhị phẩm chân đan phương pháp luyện đan, đối với Trương Diệp mà nói quả thực là một chút tác dụng đều không có. Nhìn thấy Trương Diệp không cho là đúng bộ dạng, dâu dài chấp sự mất hứng nói ra, huynh đệ, ngươi cũng không nên xem thường cái này trương phương pháp luyện đan. Chúng ta Trường Sinh Cốc tuy nhiên trải qua vạn năm tích lũy, nhưng đến nay cũng không có một chương nhị phẩm chân đan phương pháp luyện đan. Nghe nói, chúng ta Trường Sinh Cốc mấy vị trưởng lão đều đối với cái này chương phương pháp luyện đan động tâm, chuẩn bị tham gia đấu giá, mà tử linh vực luyện đan cao thủ cũng nhao nhao chuẩn bị tham gia đấu giá hội, đem phương pháp luyện đan chụp được đến. Trương Diệp ứng phó rồi một câu, ly khai đan dược lầu. Trở về tới chính mình trong sân cốc, Trương Diệp lên tiếng nói ra, "Hỏa Linh, ngươi nói, ta có nên hay không nắm bắt cái này chương phương pháp luyện đan?" Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, chủ nhân, ta cảm thấy được, ngươi muốn nắm bắt cái này trường phương pháp luyện đan. Ngươi bây giờ thương thế, nếu như chậm rãi khôi phục lời nói, ít nhất cần 2 năm thời gian. Tại đây 2 năm trong thời gian, ngươi luyện đan chi thuật, nói không chừng đã tấn cấp vì luyện đan đại sư, có thể chính mình luyện chế nhị phẩm chữa thương chân đan. Ta cảm thấy, cái này trường phương pháp luyện đan nắm bắt tới tay, sớm muộn sẽ hữu dụng đấy. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, nói rất có đạo lý qua một thời gian ngắn. Chúng ta liền tham gia lần này đấu giá hội, đem cái này trương nhị phẩm chữa thương chân đan phương pháp luyện đan nắm bắt tới tay tốt rồi. Lúc này, khoảng cách đấu giá hội, còn có một thời gian ngắn, Trương Diệp lại vùi đầu vào luyện đan bên trong. Trương Diệp quan sát Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy luyện đan, rất nhiều luyện đan bên trên nghi vấn, đều được đã đến đáp án. Lúc này thời điểm một lần nữa luyện đan, cảm giác được dị thường thoải mái, luyện chế ra đến đan dược càng ngày càng tốt. Luyện đan chẳng những chú ý thủ pháp, hơn nữa chú ý kinh nghiệm. Chỉ có phản phản phục phục luyện đan, thủ pháp mới có thể càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng tinh chuẩn, hỏa hầu cũng nắm chắc được càng ngày càng già đến. Trương Diệp vùi đầu luyện đan, thủ pháp trở nên càng ngày càng thuần thục, luyện đan kỹ xảo cũng càng ngày càng xuất sắc, khoảng cách tấn cấp đến chân đan sư chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng. Chương 612, hỏa chi ý cảnh tiếp cận đại thành. Ngay tại Trương Diệp tin tưởng tràn đầy, chuẩn bị xuyên phá tầng này màng, một lần hành động tấn giai đến chân đan sư thời điểm, bên ngoài sơn cốc phòng ngự trận pháp đột nhiên khẽ động, có người quát khẽ, "Mục trưởng lão, mời ra cốc gặp." Trương Diệp khẽ cho mày, đi vào sơn cốc bên ngoài, chỉ thấy một cái dáng người khô héo, mọc ra một đôi ba giác mắt lão giả, cầm trong tay một khối ngọc phù, đứng tại sơn cốc bên ngoài. Trương Diệp nhìn mắt tam giác lão giả liếc, trong nội tâm có chút tưởng tượng, biết rõ cái này mắt tam giác lão giả, đúng là ngoại môn đệ tam trưởng lão Hoàng Khai Văn. Trương Diệp thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, "Hoàng trưởng lão, ngươi đến bổn cốc, có chuyện gì muốn nói?" Ngoại môn trưởng lão dù sao cũng là kẻ quản lý, sự tình phồn đa, hay hoặc là như Trương Diệp như vậy, bề bộn nhiều việc tu luyện. Nếu như không có chuyện gì, là sẽ không đến nhà đấy. Hoàng Khai Văn mặt không biểu tình nhìn Trương Diệp liếc, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, "Mục trưởng lão, ngươi tại 10 ngày trước, cùng La Tương Văn trưởng lão nổi lên một hồi xung đột, đánh đập tàn nhẫn. Trận này xung đột đã tạo thành cực xấu ảnh hưởng, cho ngoại môn đệ tử để lại cực xấu ấn tượng. Cho nên, chúng ta ngoại môn tổ chức trưởng lão hội đối với chuyện này làm ra tài quyết." Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, "Ngoại môn trưởng lão hội, bản thân cũng là trưởng lão, các ngươi tổ chức ngoại môn trưởng lão hội, vì sao không cho ta biết tham gia?" Hoàng Khai Văn thản nhiên nói, "Ngươi là người trong cuộc, cho nên không có thông chi ngươi tham gia." Trương Diệp khẽ chau mày. Hắn và La Tương Văn ở giữa chiến đấu, chính là La Tương Văn khiêu khích, mà ra tay trước người, cũng là La Tương Văn. Có thể nói, cả chuyện, sai một phương tiểu là La Tương Văn. Chuyện này, chỉ cần tìm Lạc Tú Thủy cùng Trúc Trường Thanh hỏi thoáng một phát tiểu tinh tưởng, vì sao còn muốn tổ chức trưởng lão hội tài quyết. Trương Diệp trước tiên cảm giác được sự tình không đúng, bất quá trên mặt nhưng lại bình tĩnh một mảnh, nhàn nhạt nói ra, "Trưởng lão hội làm xảy ra điều gì tài quyết, Hoàng trưởng lão nói ra đi." Hoàng Khai Văn chậm rãi nói, "Vì cởi bỏ giữa các ngươi ân oán, chúng ta ngoại môn trưởng lão hội quyết định, ngươi cùng La Tương Văn trưởng lão lại tỉ thí một trận. Hai người các ngươi tại một tháng sau tiến hành luyện đan trận đấu, người thua sắp bị tông môn phạt trung phẩm tinh nguyên thạch một vạn khối, hơn nữa tại trưởng lão bên trong đích bài vị, lui về phía sau một vị." Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói ra, "Hoàng trưởng lão, cái này xử phạt thật quá mức a." Huống hồ, lúc này đây sự tình sai lầm cũng không phải bản thân. Phạt một vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, cái này cũng không coi vào đâu. Nhưng bài vị lui về phía sau một vị, cái này đối với Trương Diệp mà nói, tiểu vô cùng nghiêm trọng rồi. Phải biết rằng, Trương Diệp bây giờ là ngoại môn đệ cửu trưởng lão, nếu như Trương Diệp trận đấu thua, bài vị lui về phía sau một vị, hắn sẽ không còn là trưởng lão, chỉ có thể đem làm một cái bình thường đệ tử. Trương Diệp vừa mới nhập môn, liền chân đan đều luyện không đi ra, nếu như cùng La Tương Văn trận đấu luyện đan, hắn cơ hồ là 100% bị thua, hơn nữa là thảm bại. Hoàng Khai Văn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đây là trưởng lão hội làm ra quyết định. Mục trưởng lão, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật phục tùng cho thỏa đáng. Nói cái này một câu, Hoàng Khai Văn bàn tay run lên, đem trong tay Ngọc Phù ném tới, nói ra, cụ thể trận đấu biện pháp, Ngọc Phù bên trong cũng nói rõ. Mục trưởng lão, ngươi tốt tốt nhìn một chút, lão phu đi trước. Hoàng Khai Văn áo bào phất một cái, thân hình lóe lên, biến mất ở phương xa không thấy. Ha ha ha ha ha. Hoàng Khai Văn vừa rời đi, La Tương Văn đột nhiên xông ra. La Tương Văn tóc bị hỏa thiêu quang về sau, trên đầu làm một mũ lưỡi chai đeo, xem hình tượng không tệ. Chỉ tiếc lông mày của hắn trùi lủi, còn giữ một tia màu đen vết sẹo, xem lại để cho người bật cười. La Tương Văn chầm chầm vào Trương Diệp, ngạo nghệ nói ra, "Mục Lâm Phong, chúng ta đều là luyện đan sư, đánh nhau lợi hại là vô dụng thôi, luyện đan lợi hại mới là thật lợi hại. Một tháng về sau, lão tử muốn cho ngươi thảm bại, cho ngươi mất hết mặt mũi, lại vứt bỏ trưởng lão vị." Trương Diệp sắc mặt lạnh lẽo, hắn hiện tại có thể để xác định, trận này luyện đan trận đấu, nhất định là La Tương Văn âm thầm dở trò quỷ làm ra đến đấy. Chỉ là không biết, cái này La Tương Văn vì sao có bản lãnh lớn như vậy. La Tương Văn biết rõ Trương Diệp lợi hại, nhìn thấy Trương Diệp sắc mặt rét run, trong lòng của hắn nhất thời siết chặt, vội vàng lóe ra trăm trượng bên ngoài, kêu lên Mục Lâm Phong, "Ngươi uy phong cái gì? Một tháng về sau, ngươi tiểu không cách nào uy phong." La Tương Văn rất nhanh cũng đã biến mất. Trương Diệp trở về tới trong sân cốc, sắc mặt nhất thời âm trầm một mảnh. La Tương Văn chính là ngoại môn đệ tứ trưởng lão, hắn luyện đan chi thuật khẳng định không thấp, rất có thể là ngũ lưu chân đan sư. Trương Diệp hiện tại liền cửu phẩm chân đan đều không thể luyện chế ra đến, cùng La Tương Văn trận đấu đầy, quả thực là thua không nghi ngờ. Trương Diệp lo nghĩ, rốt cục cắn răng một cái, so tiểu so A cùng lắm thì đến lúc đó, ta động thoáng một phát tay chân, lại để cho La Tương Văn lò luyện đan nổ rất được rồi. Bất quá, trong khoảng thời gian này ta hay vẫn là hảo hảo tăng lên thoáng một phát luyện đan thuật, xem hy vọng có thể tấn cấp là chân đan sư. Trong nội tâm làm ra quyết định, Trương Diệp lại bắt đầu điên cuồng luyện đan. Trương Diệp hỏa linh giới ở bên trong, có rất nhiều nước thuốc, căn bản không cần lo lắng tài liệu vấn đề. Hắn dựng lên lò đan, một lò tiếp một lò luyện lấy, luyện đan chi thuật cũng theo rất nhanh tăng lên. Một ngày này, Trương Diệp chính ngồi xếp bằng luyện đan, ở trước mặt của hắn là hừng hực đốt đốt hỏa diễm. Hừng hực đốt đốt trong ngọn lửa, phát ra đáng sợ nhiệt độ cao, đem lò đan đều nướng rồi. Trương Diệp ánh mắt như có điều suy nghĩ địa chằm chằm vào hừng hực liệt hỏa, chút nào đều không cảm giác được nhiệt. Hắn hai bàn tay như là hai cái hồ điệp bay múa, mỗi di động thoáng một phát, hỏa diễm tiểu phát sinh một chút cải biến, hừng hực đốt đốt hỏa diễm, tại Trương Diệp dưới sự khống chế, giống như là một chỉ ôn thuần vô cùng con cừu nhỏ. Đột nhiên, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, theo Trương Diệp trên người phát ra tới. Trương Diệp thân hình bên trong, vậy mà toát ra nhàn nhạt ngọn lửa, con của hắn bên trong phát ra sáng ngời hào quang. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay, vậy mà vươn vào đến hừng hực đốt đốt liệt hỏa bên trong, bàn tay của hắn vậy mà cùng liệt hỏa dung hợp thành nhất thể, căn bản phân không rõ bàn tay cùng hỏa diễm. Vèo. Trương Diệp hai bàn tay nhẹ nhàng một cúc, vậy mà cúc nổi lên một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm tại Trương Diệp trong lòng bàn tay gấu đốt đốt, nhìn về phía trên nói không nên lời quỷ dị. Ha ha ha ha. Trương Diệp trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh hỉ, lẩm bẩm nói, hỏa chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh. Hỏa linh, ta rốt cục lĩnh ngộ đến hỏa chi ý cảnh rồi. Nguyên lai, Trương Diệp cùng hỏa linh ký kết linh hồn khế ước, tại hỏa linh ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp đối với hỏa diễm lý giải, bản thân đã rất sâu nhập. Tiến vào đến trường sinh cốc sinh, Trương Diệp mỗi ngày luyện đan. Thời gian dài cùng hỏa diễm làm bạn, hậu tích bó dưới tóc, Trương Diệp rốt cục lĩnh ngộ đã đến hỏa chi ý cảnh. Hỏa linh cũng rất hưng phấn, nó hì hì cười cười, lên tiếng nói ra, chúc mừng chúc mừng. Nói như vậy, xung khắc như nước với lửa, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, còn muốn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, là tương đương khó khăn đấy. Người lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh về sau, nhanh như vậy tiểu lĩnh ngộ đã đến thủy chi ý cảnh, cái này thật là lớn đại ngoài dự liệu của ta. Trương Diệp nao nao, nói ra, còn có loại này thuyết pháp. Chắc không được, ta mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ, cũng không cách nào lĩnh ngộ đến hỏa chi ý cảnh. Ông ông ông ông. Lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, Trương Diệp trên người tam dương chân hỏa, đột nhiên chính mình vận chuyển. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, vận chuyển tam dương chân hỏa, chỉ cảm thấy trôi chạy cực kỳ. Phốc phốc phốc. Trương Diệp lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh về sau, đối với hỏa diễm lý giải sâu sắc tăng lên, thể nội tam dương chân hỏa, vậy mà đã bắt đầu biến hóa. Vận chuyển 6636 chu thiên về sau, Trương Diệp tam dương chân hỏa, vậy mà phá tan tầng thứ 6, trực tiếp hay tiến vào tầng thứ 7. Khá lắm, không thể tưởng được cái này tam dương chân hỏa, tu luyện khởi đến nhanh chóng như vậy. Toàn bộ ngoại môn, ta xem cũng không có bao nhiêu người, có thể tu luyện tới tầng thứ 7 a. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Trương Diệp tam dương chân hỏa, tại trong thời gian thật ngắn, tiêu tiến giai đến tầng thứ 7, lớn nhất nguyên nhân, là Trương Diệp thể nội ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực dưới sự trợ giúp, Trương Diệp thể nội tam dương chân hỏa dị thường tinh thuần, chỉ cần tích lũy đã đủ rồi, Trương Diệp có thể dễ dàng tấn giai, hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh. Cái nguyên nhân thứ hai là Trương Diệp thân hình cường hãn, hơn nữa lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Ngũ hành chi lực tuy nhiên thần diệu, nhưng lực lượng nhưng lại rất nhỏ, chỉ có thể trợ giúp tam dương chân hỏa tấn giai đến tầng thứ 6. Lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh về sau, Trương Diệp đối với hỏa diễm lý giải xâm nhập một tầng. Vậy mà dễ dàng đem tam dương chân hỏa tu luyện tầng thứ 7. Lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tam dương chân hỏa lại tấn giai đến tầng thứ 7, đủ loại ảo diệu xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp liền đan dược cũng không có tâm luyện chế ra, hắn bàn tay vung lên, thanh hỏa diễm dập tắt về sau, nhắm mắt mà ngồi, lặng lặng cảm ngộ. 10 ngày sau, Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem thân thể phía trước lò đan, Trương Diệp trên mặt hiện lên một tia mừng như điên. Người bình thường yếu lĩnh ngộ ý cảnh, tuyệt đối là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cho dù lĩnh ngộ ý cảnh, muốn tăng lên ý cảnh, cũng là phi thường chuyện khó khăn. Như Trương Diệp phong chi ý cảnh, tuy nhiên nhiều lần đột phá, nhiều lần cảm ngộ, nhưng một mực đều không thể đạt đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp vốn cho rằng, hắn hỏa chi ý cảnh, cũng cần một chút cảm ngộ, mới có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Không nghĩ tới, Trương Diệp tâm linh cùng hỏa linh tâm linh câu thông về sau, đủ loại hỏa chi ý cảnh ảo diệu, trực tiếp tiểu xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm. Trương Diệp đối với hỏa chi ý cảnh lý giải. Tại ngắn ngủn 10 ngày đích trong thời gian, tiểu tăng lên 1000 lần, đã tiếp cận đại thành rồi. Vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh tiểu tiếp cận đại thành chi cảnh, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, quá kỳ diệu rồi, dù là Trương Diệp tâm tình bình tĩnh, cũng nhịn không được cuồng hỉ. Trương Diệp 10 ngày thời gian cảm ngộ, còn có cái khác thu hoạch, cái kia chính là hoàn toàn dung hợp Mộc Lâm Phong trí nhớ. Mộc Lâm Phong chính là một cái thất lưu chân đan sư, đối với tại luyện đan chi thuật trên, so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm. Trương Diệp trước kia, tuy nhiên đã nhận được Mộc Lâm Phong trí nhớ, nhưng đối với rất nhiều luyện đan thủ pháp, nhưng lại một mực không cách nào lý giải. Hỏa chi ý cảnh tiếp cận đại thành về sau, Trương Diệp đối với hỏa diễm lý giải tăng lên nghìn lần, Mộc Lâm Phong trong trí nhớ luyện đan thủ pháp cùng khống hỏa chi pháp, Trương Diệp một nghị thông suốt, luyện đan chi thuật cũng tùy theo tăng lên một mảng lớn. Trương Diệp mỉm cười, lòng có nhận thấy nói, tu luyện chi đạo, một trận tắc thì trăm thông. Đao đạo cùng luyện đan chi đạo, nhìn như không trong nghề không biết tình hình nghề đó, nhưng nói cho cùng, hay vẫn là có chỗ giống nhau, khó trách thượng cổ cường giả, tại lúc tu luyện, cũng tu tập luyện đan chi thuật. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hoàn toàn dung hợp Mộc Lâm Phong trí nhớ về sau, cảm giác luyện đan chi thuật sâu sắc tăng lên, hắn không thể chờ đợi được địa mở ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đệ nhất lô chân đan. Trương Diệp luyện chế đệ nhất lô đan dược, tên là Hoàng Nha chân đan. Hoàng Nha chân đan chính là cựu phẩm chân đan, dược tính ôn hòa, có thể cho thể nội tiên thiên chân khí trở nên tinh khiết. Võ đạo cao thủ vừa mới đột phá đến chân đạo thời điểm, có thể phục dụng Hoàng Nha chân đan, lại để cho thể nội tiên thiên chân khí trở nên tinh thuần, vì về sau tấn giai đánh rất xuống trụ cột. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp hai trưởng không nhanh không chậm địa huy động. Nhóm lửa, khai lò, để vào nước thuốc, khống chế hỏa diễm, khống chế nước thuốc dung hợp. Trương Diệp động tác thong dong mà bình tĩnh, giống như là một cái kinh nghiệm sóng gió luyện đan đại sư, xem cảnh đẹp ý vui, trong lúc mơ hồ thậm chí có một cái kỹ tiến hồ nói. Cảm giác. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng gỗ, quắc, thu đan. Ông. Theo Trương Diệp một tiếng quắc nhẹ, 9 viên thuốc, theo trong lò đan bay ra đến, đan trong phòng nhất thời mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Trương Diệp nhìn thoáng qua trên tay đan dược, chỉ thấy đan dược nhan sắc, giống như là mùa xuân trồi, tràn đầy lấy bừng bừng sinh cơ. Ha ha ha ha, cực phẩm Hoàng Nha đan. Cựu phẩm chân đan. Tiến vào trường sinh cốc lâu như vậy, rốt cục luyện chế ra chân đan đến rồi. Trương Diệp nhìn xem trên tay Hoàng Nha đan, vẻ mặt vui sướng. Luyện chế ra Hoàng Nha đan, cái này ý nghĩa, Trương Diệp đã thành công điệu tiến giai thành chân đan sư. Đương nhiên, chính xác ra, hẳn là cựu lưu chân đan sư. Chương 613, toàn đan pháp ngũ lưu chân đan sư. Thành công luyện ra Hoàng Nha chân đan, Trương Diệp tin tưởng tăng nhiều. Hắn liên tiếp lại luyện chế ra mấy lô cựu phẩm đan dược, mỗi một lần đều lấy được thành công, luyện chế ra đến đan dược đều là cực phẩm. Đồng nhất cấp đan dược, cũng có không cùng chất lượng tốt nhất là cực phẩm, kế tiếp là thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Đan dược chất lượng rất khó khống chế, cho dù là trăm năm lão luyện đan sư, cũng không dám cam đoan mỗi một lò đan dược đều là cực phẩm. Mà Trương Diệp mỗi lần đều luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, đây tuyệt đối là rất giỏi sự tình. Liên tiếp luyện chế ra mấy lô cựu phẩm chân đan, Trương Diệp tin tưởng 10 phần, hắn bắt đầu luyện chế bát phẩm chân đan. Bát phẩm chân đan luyện chế, so cựu phẩm chân đan muốn khó hơn gấp 10 lần. Luyện chế cựu phẩm chân đan thời điểm, mỗi lần luyện chế một lò, chỉ cần 3 canh giờ. Mà luyện chế bát phẩm chân đan, mỗi lần luyện chế một lò ít nhất cần 5 canh giờ. Tại đây đoạn kéo dài trong thời gian, nếu không đoạn khống chế hỏa diễm cùng nước thuốc, lại để cho hỏa diễm cùng nước thuốc tinh vi phối hợp, kết thành đan dược. Chỉ cần hơi không cẩn thận, lập tức sẽ thất bại. Trương Diệp phong chi ý cảnh tiếp cận đại thành, Tam Dương chân hỏa lại tu luyện tới tầng thứ 7, khống hỏa chi thuật so Mộc Lâm Phong lợi hại nghìn lần. Trương Diệp hiện tại duy nhất nhược điểm chính là luyện đan kinh nghiệm. Trương Diệp dung hợp Mộc Lâm Phong trí nhớ về sau, luyện đan thủ pháp sâu sắc tiến bộ, nhưng luyện chế chân đan kinh nghiệm nhưng là ít đến thương cảm. Luyện đan chi đạo rất chú ý kinh nghiệm, Trương Diệp chỉ luyện qua mấy lô chân đan, kinh nghiệm nghiêm trọng không đến, chính là Trương Diệp lớn nhất nhược điểm. Vù vù vù. Trương Diệp tuy nhiên là lần đầu tiên luyện bát phẩm chân đan, nhưng hắn vẫn là tin tưởng tràn đầy, theo khai lò chế dược, đến nhóm lửa khống hỏa, lại đến thi triển luyện đan thủ pháp thúc đẩy nước thuốc dung hợp. Trương Diệp đều hoàn thành được gần như hoàn mỹ. Trương Diệp là một cái đao đạo đại sư, xuất đao thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều là tin tưởng 10 phần. Hiện tại Trương Diệp đối mặt lò đan, hắn vẫn là tin tưởng 10 phần, không có mảy may khẩn trương. Trương Diệp lúc này thời điểm động tác, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, trong lúc mơ hồ có một loại gần như đạo hàm xúc thú vị, cho dù là chân đan tông sư đến đây, cũng không thể nào tin nổi, Trương Diệp là một cái vừa học tập luyện đan hơn 100 ngày. Thời gian rất nhanh đi qua 4 canh giờ. Trong lò đan đã chuyển ra xì xì xì thanh âm. Trương Diệp cường hãn linh giác, rõ ràng cảm giác được, trong lò đan nước thuốc đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Dược tính đã bị lò lửa kích đi ra, chỉ cần thi triển luyện đan thủ pháp, lại để cho nước thuốc kết thành đan dược, coi như là thành công. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay liên tục huy động, mỗi lần huy động một lần, liền đưa vào một cổ màu xanh nhạt lực lượng. Cái này cổ màu xanh nhạt lực lượng, đúng là Khô Mộc Phùng Xuân chân nguyên. Khô Mộc Phùng Xuân tu luyện ra được chân nguyên, giàu có sinh cơ, tại loại này sinh cơ bừng bừng lực lượng thoải mái phía dưới, trong lò đan nước thuốc bốc lên mà bắt đầu. Đi ra xì xì thanh âm càng gia tăng. Trương Diệp âm thầm tính toán hỏa hầu. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, bàn tay của hắn đột nhiên vung lên, dùng một loại huyền ảo thủ pháp, liên tiếp không ngừng mà vỗ tới lò đan phía trên, quắc, kết đan. O o o n g. Trong lò đan truyền đến một hồi kỳ dị thanh âm. Nước thuốc đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Loại này nước thuốc xoay tròn là thành đan mấu chốt, cần dùng ảo diệu thủ pháp đến khống chế. Nước thuốc nếu như xoay tròn thật tốt, kết thành đan dược tự nhiên cũng tốt. Trái lại, nếu như thủ pháp xảy ra vấn đề, nước thuốc không cách nào kết thành đan dược, chỉ có thể là hóa thành phế đan hoặc là cháy đen cặn bã. Trương Diệp linh giác, một mực mà tập trung xoay tròn không ngớt nước thuốc, cảm thụ được trong nước thuốc một tia biến hóa. Trương Diệp cảm giác được, cái này từng đoàn nước thuốc, xoay tròn được càng lúc càng nhanh, đang xoay tròn thời điểm, tạp chất bị từng cái vung ra đến, mà tinh thuần nước thuốc nhưng là càng tụ càng chặt, cuối cùng kết thành từng khỏa đan dược. Kết thành, ha ha, thu đan. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui mừng, thủ pháp đột nhiên biến đổi, theo luyện đan thủ pháp, hóa thành thu đan thủ pháp. Siêu siêu siêu. 9 miếng đan dược, hóa thành 9 đạo nhàn nhạt hư ảnh, theo trong lò đan bắn ra. Trương Diệp một tay đã nắm, chỉ thấy đan dược no đủ rất tròn, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, chính là bát phẩm đan dược trong thượng phẩm. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Hắn để luyện ra đến nước thuốc đã là tinh khiết cực kỳ, mà hắn khống hỏa thủ pháp cũng là thiên hạ vượt bậc, nhưng vẫn như cũ không cách nào luyện chế ra cực phẩm bát phẩm chân đan đến. Nói cho cùng, hay vẫn là luyện đan kinh nghiệm không đến, nắm giữ hỏa hầu không đủ tinh chuẩn. Ngoài ra, Trương Diệp suy nghĩ một chút, chính mình luyện đan thủ pháp tựa hồ cũng tồn tại một vài vấn đề. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến, kết đan thời điểm, cái kia xoay tròn không ngớt nước thuốc. Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cho dù lại tinh khiết nước thuốc, cùng những thứ khác nước thuốc hỗn hợp về sau, cũng sẽ xuất hiện tạp chất. Tại kết đan thời điểm, nước thuốc xoay tròn không ngớt, một mặt là vì vung ra tạp chất, thứ hai phương diện là lại để cho nước thuốc tinh hoa chăm chú tụ hợp cùng một chỗ, kết thành từng khỏa đan dược. Cái này thời điểm mấu chốt, nếu như khống chế được tốt, đan dược chất lượng sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến không gian gió lốc, con mắt đột nhiên sáng ngời. Nước thuốc xoay tròn thời điểm, vung ra đến tạp chất, nếu như khống chế không tốt, rất dễ dàng lại lần nữa trở lại nước thuốc bên trong. Nếu như hắn ở đây trong lò luyện đan, chế tạo ra một cái không gian gió lốc nho nhỏ, đem tất cả tạp chất đều hấp thu tới đây, như vậy những thứ này tạp chất tiểu cũng không bay loạn, kết xuất đến đan dược phẩm chất cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Loại này tại trong lò luyện đan, chế tạo ra một cái gió lốc cách làm, bình thường luyện đan sư căn bản làm không được. Nhưng Trương Diệp vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, đã nhận thức qua không gian gió lốc, có thể dễ dàng chế tạo ra vòi rồng. Về sau lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh, Trương Diệp khống chế gió năng lực, càng là lợi hại vô cùng, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức có thể chế tạo ra một cái gió lốc đến. Trương Diệp nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu động thủ, lại một lần nữa luyện chế bát phẩm chân đan. 4 canh giờ về sau, trong lò luyện đan, ra xì xì xì thanh âm. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn một bên thi triển thủ pháp, lại để cho nước thuốc xoay tròn, một bên lặng yên không một tiếng động vận dụng phong chi ý cảnh, trong lò đan nhất thời xuất hiện một đạo nho nhỏ vòi rồng. O o o n g o o o n g. Nước thuốc quay vòng, vung ra một chút tạp chất. Mà vòi rồng cũng quay vòng, nó sinh ra một cổ lực hấp dẫn, đem nước thuốc vung ra đến tạp chất, từng cái mà cắn nuốt sạch. Đã thành. Trương Diệp cảm giác được ý nghĩ của mình có thể thực hiện, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí khống chế được nước thuốc cùng vòi rồng, không ngừng từ bỏ nước thuốc tạp chất. Như thế đã qua một canh giờ, không ngừng xoay tròn nước thuốc, chậm rãi hóa thành 9 khối đan dược. Mà kỳ diệu chính là, cái kia xoay tròn không ngớt vòi rồng, lại đem nước thuốc ở bên trong vung ra đến tạp chất, cũng hóa thành một quả đan dược. Thu đan. Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, thi triển ra thu đan phương pháp, chỉ nghe được lò đan một tiếng ngâm khẽ, 10 miếng đan dược đột nhiên theo trong lò đan bay ra ngoài. Đang rơi xuống Trương Diệp trên tay. Trương Diệp nhìn thoáng qua, hắn luyện chế ra đến 9 khối bát phẩm chân đan, khối khối đều rất tròn tự nhiên, mùi thơm xông vào mũi. Biểu hiện ra có một tầng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, hiển nhiên mỗi một viên đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mà tạp chất hóa thành đan dược, nhìn qua giống như là một quả tảng đá. Thành công. Ha ha, lão tử luyện đan kinh nghiệm tuy nhiên không đến, nhưng thi triển ra vòi rồng, đem tạp chất diệt trừ về sau, giống nhau có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hưng phấn. Luyện đan chi đạo, kinh nghiệm rất trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Từng cái luyện đan sư đều có được chính mình độc môn tuyệt kỹ, đơn giản sẽ không truyền thụ đi ra ngoài. Trương Diệp loại này dùng vòi rồng diệt trừ tạp chất phương pháp, cần cường hãn linh giác cùng thao túng gió năng lực, người bình thường căn bản không học được, coi như là một loại độc môn tuyệt kỹ rồi. Trương Diệp đem mình loại này luyện đan kỹ xảo xưng là toàn đan pháp, thành công luyện chế ra bát phẩm chân đan, lại nắm giữ toàn đan pháp, nhưng Trương Diệp lại cao hứng không nổi. Trương Diệp bấm tay tính toán, khoảng cách cùng La Tương Văn trận đấu luyện đan chỉ còn lại có 10 ngày thời gian rồi. Trương Diệp tại đi qua 20 ngày thời gian ở bên trong, luyện đan chi thuật tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng La Tương Văn so sánh với, còn chênh lệch rất xa. Trương Diệp luyện chế ra bát phẩm chân đan, chính là bát lưu chân đan sư. Mà La Tương Văn, rất có thể là ngũ lưu chân đan sư, trọn vẹn so Trương Diệp cao hơn 3 cái tiểu cấp độ. Tiếp tục luyện đan, ta cũng không tin đuổi không kịp. Nắm giữ toàn đan pháp về sau, Trương Diệp tin tưởng 10 phần. Hắn tin tưởng mình luyện chế ra ngũ phẩm đan dược cũng không là vấn đề. Hai ngày sau đó, Trương Diệp dựa vào toàn đan pháp, thành công luyện chế ra thất phẩm chân đan. Mà Trương Diệp cũng theo bát lưu chân đan sư biến thành thất lưu chân đan sư. Thất lưu chân đan sư, đây là Mục Lâm Phong lúc trước luyện đan trình độ. Mục Lâm Phong mãi cho đến tử cũng không cách nào theo thất lưu chân đan sư đột phá đến lục lưu chân đan sư. Thời gian lại đi qua 2 ngày, Trương Diệp luyện đan chi thuật lại tiến bộ, hắn thành công luyện chế được lục phẩm chân đan. Trương Diệp luyện chế ra đến lục phẩm chân đan, mỗi một viên đều là cực phẩm, cho dù là lại bắt bẻ, cũng không cách nào lấy ra cái gì tật xấu đến. Lúc này thời điểm, khoảng cách luyện đan trận đấu, chỉ còn lại có 6 ngày. Trương Diệp nắm chặt thời gian, liên tiếp luyện 6 lâu ngũ phẩm chân đan. Nhưng cái này ngũ phẩm chân đan luyện chế độ khó, xa xa ra Trương Diệp ngoài ý liệu. Trương Diệp tuy nhiên mỗi lần luyện chế một lần, đều có một chút tiến bộ, nhưng đến cuối cùng, vẫn là thất bại. Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người. Đương nhiên luyện chế tử kim chân đan, chính là một loại ngũ phẩm chân đan, hai người chuẩn bị mấy tháng lâu, lại phân công hợp tác, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải Trương Diệp tại cuối cùng trước mắt, hướng trong lò đan đánh vào một đạo khô một phùng xuân chân nguyên, hai người căn bản là luyện không xuất ra tử kim chân đan đến. Liên tục 6 lần thất bại, nếu như là người bình thường, nhất định sẽ có một chút ủ rũ. Nhưng Trương Diệp vẫn là sắc mặt như thường, hắn bình tĩnh mà mở ra lò đan, bắt đầu lần thứ 7 luyện chế. Thời gian chậm rãi đi qua rất nhanh 11 canh giờ. Đan dược phẩm cấp càng cao, luyện chế thời gian lại càng dài. Ngũ phẩm chân đan luyện chế thời gian, ít nhất cũng cần 11 canh giờ, như Trúc Trường Thành cùng Lạc Tú Thủy luyện chế tử kim chân đan, liền dài đến 12 canh giờ, Lạc Tú Thủy đến cuối cùng, liền khống chế hỏa diễm lực lượng cũng không có. Xì xì xì. Trong lò đan, ra từng tiếng âm thanh lạ, luyện đan đi tới thời khắc mấu chốt. Trương Diệp thần sắc ngưng trọng lên, linh giác chăm chú tập trung nước thuốc. Trầm tĩnh mà thi triển ra luyện đan pháp quyết, từng đạo thủ pháp đánh vào lò đan phía trên, lại để cho nước thuốc không ngừng xoay tròn, dung hợp. Tại khống chế nước thuốc đồng thời, Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí khống chế được vòi rồng, lại để cho vòi rồng không ngừng xoay tròn, đem trong nước thuốc tạp chất từng cái diệt trừ. O O O N G. Theo cuối cùng âm thanh vang lên, nước thuốc rốt cục thành công kết thành đan dược. Lúc này đây, kết thành đan dược tuy nhiên chỉ có 3 miếng, nhưng đã lại để cho Trương Diệp mừng rỡ không thôi rồi. Trương Diệp rốt cục thành công luyện chế ra ngũ phẩm chân đan, trở thành ngũ lưu chân đan sư. Chương 614, ngu xuẩn. Trường sinh cốc ngoại môn, mấy vạn đệ tử đều vẻ mặt hưng phấn mà hướng phía một cái sơn cốc đi qua. Nghe nói không? Tứ trưởng lão cùng cựu trưởng lão ước định vào hôm nay tranh đấu luyện đan. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, ha ha, cái này chúng ta tầm mắt mở rộng ra rồi. Hắc hắc hắc hắc, nghe nói tứ trưởng lão đã sớm có thể luyện chế ra ngũ phẩm chân đan, chính là ngũ lưu chân đan sư. Đan đạo tạo nghệ thâm hậu, ta rốt cục có thể tận mắt tứ trưởng lão luyện đan rồi. Ha ha ha à, tứ trưởng lão luyện đan chi thuật cao minh vô cùng, cựu trưởng lão luôn luôn không có gì thanh danh, lần này trận đấu, chỉ sợ cựu trưởng lão thất bại rất thảm. Đúng vậy a, ta nghe người ta nói, cựu trưởng lão tại 3 năm lúc trước, mới tấn cấp đến thất lưu chân đan sư. Nói như vậy, cựu trưởng lão luyện đan tạo nghệ, so tứ trưởng lão chênh lệch nhiều hơn. Ha ha ha à, cho dù thế nào chênh lệch. Cựu trưởng lão dù sao vẫn là thất lưu chân đan sư, so với chúng ta lợi hại nghìn lần vạn lần, chúng ta đi qua chiếm giữ một cái tốt vị trí. Mấy vạn ngoại môn đệ tử, hưng phấn nghị luận, nhao nhao hướng phía một cái khổng lồ sơn cốc mà đi. Sơn cốc này tên là đấu đan cốc, bình thường tranh đấu luyện đan, ngay tại trong sơn cốc này tiến hành. Mặt trời mới lên thời điểm, đấu đan cốc đã rậm rạp chẳng chịt chen lấn mấy vạn ngoại môn đệ tử. Ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có hơn 200 cái nội môn đệ tử, những người này giống như hạc giữa bầy gà, yên lặng đứng ở phía trước nhất, cùng đợi so tài bắt đầu. Siêu siêu siêu. Liên tiếp vài tiếng tiếng xé gió, vài đạo hơi có vẻ giàn mua thân ảnh, đột nhiên mà xuất hiện ở đấu đăng cốc. Xem, cái này có râu dài lão giả, chính là ngoại môn đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương. Nghe nói Thiệu trưởng lão Tam Dương Chân Hỏa đã tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, chỉ kém một ít muốn tiến vào đến tầng thứ 7, mà hắn luyện đan chi thuật, có thể so với nội môn trưởng lão, hắn 20 năm trước chính là ngũ lưu chân đan sư, hiện tại chỉ sợ đã là tứ lưu chân đan sư. Ti. Nghe được tứ lưu chân đan sư mấy chữ này, người chung quanh đồng thời mà hút một ngụm hơi lạnh, nguyên một đám dùng kính sợ ánh mắt, nhìn xem cái này ngoại môn đại trưởng lão. Cái này đỉnh đầu có chút ngốc lão giả chính là ngoại môn nhị trưởng lão Tiền Thụ Thanh. Nhị trưởng lão luyện đan chi thuật cũng vô cùng lợi hại, sớm đã là ngũ lưu chân đan sư. Cái này dáng người khô héo, mọc ra một đôi mắt tam giác lão giả, chính là ngoại môn tam trưởng lão Hoàng Khai Văn. Tam trưởng lão tại 3 năm trước đây, rốt cục tấn cấp ngũ lưu chân đan sư, tuyệt đối là luyện đan cao thủ. Hắc hắc hắc hắc, đã đến, tranh chủ rốt cuộc đã tới. Tứ trưởng lão La Tương Văn chính là 9 vị ngoại môn trưởng lão ở bên trong, so sánh tuổi trẻ nhưng thiên tư của hắn vô cùng xuất sắc. 10 năm trước hắn chính là lục lưu chân đan sư, hiện tại hắn vừa mới 85 tuổi, nghe nói hắn ở đây không lâu lúc trước, đã tiến giai thành ngũ lưu chân đan sư. Ti. Nghe được giới thiệu, mọi người đồng thời mà phát ra một hồi hút hơi lạnh thanh âm. Luyện đan chi đạo vô cùng chú ý kinh nghiệm, có thể nói kinh nghiệm càng phong phú, luyện đan kỹ xảo cũng liền càng lợi hại. La Tương Văn vừa mới 85 tuổi, liền tấn cấp vì ngũ lưu chân đan sư, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Có người thở dài nói, ngũ lưu chân đan sư cho dù là chúng ta trưởng sinh cốc bên trong, cũng không đến 30. 85 tuổi ngũ lưu chân đan sư, đặt ở tử linh vực, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy rồi. Mặt khác có người tiếp lời nói ra, đúng vậy a La trưởng lão lợi hại như thế, cái này mục trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội. Ha ha, mục trưởng lão mặc dù tại ngoại môn trong bài danh thứ 9, nhưng ở La trưởng lão so sánh với tiểu cách nhau xa. Mọi người đều nghị luận thời điểm, hai đạo màu xanh nhạt thon thả thân ảnh. Đột nhiên từ phương xa mà đến chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh, toàn bộ sơn cốc đều chịu yên tĩnh, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt quăng đi qua. Xa xa mà đến, đúng là Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy. Mọi người vẫn nhìn xem hai người, đợi hai người ngồi xuống, mới bỏ được rời đi ánh mắt. Một cái đệ tử si mê nói, thật xinh đẹp a. Trúc Trường Lão cùng Lạc Trường Lão, là trường sinh cốc ở bên trong, xinh đẹp nhất hai nữ tử. Thật sự là thật đẹp. Một cái nội môn đệ tử cười hắc hắc, thần bí nói, nghe nói lúc này đây luyện đan tranh đấu, chính là do vị này Lạc Tú Thủy trưởng lão đưa tới. La Tương Văn nhìn chúng Lạc Tú Thủy trưởng lão, điên cuồng theo đuổi, nhưng vị này Lạc trưởng lão lại cùng Mục Lâm Phong trưởng lão đi được rất gần, cho nên hai vị trưởng lão tại ngoài sơn cốc đại chiến một hồi. Một cái nội môn đệ tử giật mình nói ra, thì, ta còn suy nghĩ, hai vị trưởng lão tại sao phải vô duyên vô cớ tranh đấu đứng lên, nguyên lai là vì tranh đoạt nữ nhân, hồng nhan họa thủy a. Ha ha ha ha. Trúc trưởng lão cùng Lạc trưởng lão đều là trường sinh cốc ở bên trong, xinh đẹp nhất nữ tử. Bọn hắn vì tranh đoạt tâm hồn thiếu nữ, nói đến đánh nhau chút nào cũng không kỳ lạ a. Tại mọi người nghị luận thời điểm, tứ trưởng lão La Tương Văn ngạo nghễ mà đứng, chậm rãi đi về hướng trong sơn cốc ở giữa lò luyện đan. La Tương Văn tướng mạo anh giai, trên người một điểm tà khí, càng hiện ra hắn phong độ tư thái, ngắn ngủn mấy chục bước, liền đưa tới một ít nữ đệ tử thét lên. La Tương Văn đi vào lò luyện đan bên cạnh. Ta ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói ra, trận đấu thời gian gần đến, Mục Lâm Phong, ngươi còn không mau mau đi ra. Sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, mọi người chờ Mục Lâm Phong đi ra ngoài. Nhưng đợi trong chốc lát, vẫn không có chứng kiến Mục Lâm Phong bóng dáng, to như vậy sơn cốc, bầu không khí có chút cổ quái. Ngoại môn đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương nhìn thoáng qua bốn phía, nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc, trầm giọng nói ra, như thế nào Mục trưởng lão còn không xuất hiện. Ngoại môn tam trưởng lão Hoàng Khai Văn cười quái dị một tiếng, nói ra, theo bản thân xem, mục trưởng lão biết mình luyện đan trình độ thấp, dứt khoát buông tha cho trận đấu, không tới. Ngoại môn bát trưởng lão Lạc Tú Thủy mất hứng nói ra, nhị trưởng lão, bây giờ cách trận đấu bắt đầu, còn có thời gian nửa nén hương. Người ta mục trưởng lão khả năng có việc, tạm thời chưa có tới mà thôi. Bát trưởng lão Trúc Trường Thanh gật gật đầu, nói ra, hẳn là như vậy. Một tháng trước, Trương Diệp thể hiện rồi đáng sợ khống hỏa kỹ xảo. Lại để cho Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy đều có nhìn không thấu. Người khác không biết Trương Diệp lợi hại, nhưng Trúc Trường Thanh cùng Lạc Tú Thủy hai người, nhưng là biết rõ Trương Diệp lợi hại, các nàng tuyệt không tin tưởng, dùng Trương Diệp bổn sự, liền ứng chiến đảm lượng đều không có. Mấy vị trưởng lão yên lặng cùng đợi, trong sơn cốc các đệ tử, nhưng là không còn như vậy bình tĩnh. Mấy vạn đệ tử, đều châu đầu ghé thai đứng lên, nhao nhao nghị luận. Xem ra trận này luyện đan trận đấu, là tranh đấu không đứng dậy. Mục trưởng lão khẳng định cảm giác được chính mình tài nghệ không bằng người, dứt khoát không tới. Đúng vậy a, nếu không hắn đã sớm trình diện rồi. Ai, đáng tiếc, lão tử không công chạy một chuyến. Ngay tại trong sơn cốc đệ tử nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm, một đạo nhàn nhạt lục ảnh từ phương xa mà đến bay đến sơn cốc trên không. Vèo. Trương Diệp đột nhiên từ phía trên không rơi xuống lò luyện đan lúc trước. Trương Diệp tướng mạo, so về La Tương Văn đến, tiểu cách nhau xa. Nhưng Trương Diệp trên người, đều có lấy một cổ khí thế, cùng La Tương Văn đứng chung một chỗ, La Tương Văn ngược lại đã thành phối hợp diễn. Chứng kiến Trương Diệp tại cuối cùng thời khắc đi đến, La Tương Văn trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Mục Lâm Phong, ta còn tưởng rằng, ngươi sợ tới mức trốn ở hang ổ, không dám ra đã đến đâu. Trương Diệp cười nhạt một tiếng nói ra, bại tướng dưới tay, cũng đáng được ta sợ. La Tương Văn sắc mặt nhất thời âm trầm đứng lên. Một tháng trước đánh một trận, hắn toàn thân lông đều bị đốt rủi rồi, về sau tức thì bị bằng chân nhân khí tức, sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế, đây tuyệt đối là hắn trong cả đời vô cùng nhục nhã. Nghe được Trương Diệp nhắc tới chuyện này, La Tương Văn liền nhớ lại chính mình chật vật bộ dạng, trong nội tâm sát cơ hừng hực. La Tương Văn âm cười tủm tỉm ngạo nghễ nói ra, Mục Lâm Phong, người đánh nhau hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng nơi này là Trường Sinh Cốc, mà thân phận của chúng ta là luyện đan sư, chỉ có luyện đan lợi hại mới thật sự là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, La Tương Văn thân thể hơi thẳng, bước lên một tia nhàn nhạt hỏa khí, bàn tay của hắn tại lò đan bên trên nhẹ nhàng mà vỗ, chỉ nghe được lò đan phát ra một tiếng ngâm nga, lô phía dưới vậy mà sinh ra hừng hực hỏa diễm. La Tương Văn bàn tay nhẹ nhàng huy động, hỏa diễm giống như là ôn thuần rắn nhỏ, tại tay hắn phía dưới chậm rãi mà động, làm ra đủ loại kỳ diệu biến hóa. Càng thêm thần kỳ chính là, La Tương Văn bàn tay huy động tầm đó, một cái ngọn lửa màu xanh hóa thành một cái nho nhỏ rắn, chậm rãi du động lấy, giống như là thật sự giống nhau. Thật là lợi hại khống hỏa chi thuật. La trưởng lão thật sự là lợi hại, chiêu thức ấy khống hỏa bổn sự, tuyệt đối là vượt bậc ngoại môn a. Xem, La trưởng lão trong lòng bàn tay, mơ hồ xuất hiện ba đoàn thanh quang, đây là Tam Dương chân hỏa tu luyện tới đệ ngũ trọng đỉnh phong hiện tượng. Chơi ạ, không thể tưởng được La trưởng lão Tam Dương chân hỏa đã tu luyện tới loại tình trạng này. Trong sơn cốc Trường Sinh cốc các đệ tử chứng kiến La Tương Văn tiện tay biểu diễn, mỗi cái đều sợ ngây người, nhao nhao nghị luận, phô thiên cái địa đều là tán thưởng thanh âm. Tam Dương chân hỏa là mỗi một cái Trường Sinh cốc đệ tử đều tu luyện công pháp, chỉ có điều ngoại môn đệ tử chỉ có thể tu luyện phía trước hai tầng mà thôi, chính là bởi vì tu luyện Tam Dương chân hỏa, những đệ tử này mới thật sâu biết rõ La Tương Văn khống hỏa chi thuật lợi hại. La Tương Văn lộ ra một tay, nhất thời kinh hãi trong sơn cốc mấy vạn đệ tử. Hắn đắc ý bắt tay thu hồi lại, trong hai con mắt bắn ra tà tà hào quang, khiêu khích mà nhìn Trương Diệp. Chỗ ngồi các trưởng lão, Trúc Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, nói ra, La Tương Văn chiêu thức ấy đủ xinh đẹp. Còn chưa có bắt đầu trận đấu, hắn chiêu thức ấy liền lớn tiếng dọa người rồi, nếu như Mục Lâm Phong tâm lý không quá quan, rất có thể sẽ phát huy không tốt, bại trận đến. Lạc Tu Thủy trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá nàng cũng không đồng ý Trúc Trường Thanh cách nhìn, nàng nói ra, Trúc tỷ tỷ, ngươi quá coi thường Mục Lâm Phong. Mục Lâm Phong tại Tam Dương chân hỏa bên trên tu vị, so La Tương Văn còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị trấn trụ. Ồ, Mục Lâm Phong cũng xuất thủ, hắn ý định làm gì? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trương Diệp vô thanh vô tức, một bàn tay đột nhiên tại lò đan phía dưới một chảo. Phúc! Một đại đoàn hỏa diễm, lại bị Trương Diệp cứng rắn trộm trong tay. La Tương Văn cười lạnh một tiếng, nói ra, Mục Lâm Phong, ngươi đây coi là cái gì? Một cái vừa mới nhập môn đệ tử, cũng có thể cầm ra một đoàn hỏa diễm đến, hơn nữa so ngươi cái này còn muốn lớn hơn. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, bàn tay của hắn tại trong ngọn lửa một quẹt lại một vòng, trong sơn cốc đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người con mắt trợn thật lớn. Nguyên lai, Trương Diệp cái này một quẹt phía dưới, trong tay một đoàn hỏa diễm, vậy mà tại trong hư không, hóa thành hai cái chữ ngu xuẩn. Chương 615, luyện đan trận đấu bắt đầu. Hả? Chẳng lẽ Mục trưởng lão Tam Dương chân hỏa, đã tu luyện đến tầng thứ 7? Cái này sao có thể? Trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương nhìn xem hai cái chữ to, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ cực kỳ thần sắc, tỉ mị quan sát Trương Diệp. Nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh, Tam trưởng lão Hoàng Khai Văn, Thất trưởng lão Trúc Trường Thành cùng Bát trưởng lão Lạc Tú Thủy, bốn người trên mặt vẻ khiếp sợ, so đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Bốn người cũng không dám tin mà nhìn Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp là từ dưới mặt đất, trong lúc đó xuất hiện yêu nghiệt. Thật lợi hại, quá kích thích. Đẹp quá chữ to a. Lạc Tú Thủy ngơ ngác nhìn xem, toàn thân đều kích động được có chút phát run, trong miệng thì thảo toát ra một câu. Trong sơn cốc La Tương Văn, lúc này thời điểm cũng không cảm thấy hai cái chữ to xinh đẹp. Hắn nhìn lấy không chung hai cái cực lớn tự, trong nội tâm chấn động, da đầu run lên. Hỏa diễm tính chất sinh động, La Tương Văn có thể đem hỏa diễm hóa thành một con rắn nhỏ, hơn nữa lại để cho con rắn này di chuyển đứng lên nhưng lại để cho hỏa diễm tính chỉ lại, hình thành hai cái chữ to, La Tương Văn liền tuyệt đối không làm được. Khiếp sợ về sau, La Tương Văn trong nội tâm một hồi tức giận. Trương Diệp dùng hỏa diễm viết ra, ngu xuẩn hai cái chữ to, rõ ràng chính là đánh mặt của hắn, vũ nhục hắn à. Vâng! La Tương Văn đánh ra một đạo tiên thiên chân khí, hướng phía hai cái chữ to đập đi, lại nghe đến một tiếng vang lớn về sau, hai cái dị thường trướng mắt chữ to, cuối cùng tiêu tán không thấy. Trong sơn cốc đệ tử, lúc này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, cả đám đều khiếp sợ nhìn xem Trương Diệp, trong miệng nghị luận không ngừng. Thật lợi hại, cựu trưởng lão chiêu thức ấy thật sự là thật lợi hại. Hỏa diễm hữu hình không chất, tính chất sinh động, không thể tưởng được cựu trưởng lão rõ ràng có thể đem hỏa diễm hóa thành hai cái chữ to. Thật là lợi hại khống hỏa chi thuật. Không nghĩ tới hỏa diễm còn có thể hình thành hai cái chữ to, hôm nay lão tử xem như mở rộng tầm mắt rồi. Mục trưởng lão lúc bình thường đều trốn ở sơn cốc của mình tu luyện, nếu không chính là vùi đầu luyện đan, liền tông môn sự tình đều trả thèm quản lý. Không nghĩ tới như vậy một cái ít xuất hiện người, khống hỏa chi thuật sẽ lợi hại như thế. Đúng vậy a, mục trưởng lão chiêu thức ấy hư không ngưng tự, so La trưởng lão vừa rồi hỏa diễm hóa xả, muốn khó khăn gấp 10 lần. Thật sự là quá lợi hại, thật lợi hại. Nghe đến mấy cái này đệ tử nhao nhao đổi giọng tán thưởng Trương Diệp, La Tương Văn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nắm đấm bóp được khanh khách rung động. Hắn hướng phía trưởng lão trên ghế năm vị trưởng lão nhìn thoáng qua, nói ra, năm vị trưởng lão, trận đấu thời gian đã đến, tuyên bố trận đấu bắt đầu đi. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương chậm rãi đứng lên, nói ra, thời gian đã đến, hiện tại lão phu tuyên bố thoáng một phát trận đấu quy tắc, hai vị trưởng lão, riêng phần mình dùng hai phần tài liệu, luyện chế ra một lò ngũ phẩm chân đan, uy nguyên chân đan ai luyện chế ra đến đan dược phẩm chất cao, số lượng nhiều, người đó liền thắng được chúng ta ngoại môn năm vị trưởng lão, với tư cách lần này so tài trọng tài. Thiệu Nguyên Dương giới thiệu một chút quy tắc, tam trưởng lão Hoàng Khai Văn đứng người lên, trầm giọng nói ra, lúc này đây luyện đan trận đấu, người thất bại ấy, sẽ bị một vạn trung phẩm tinh nguyên thạch trừng phạt, hơn nữa trưởng lão bài danh hạ thấp một vị, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt rồi. Xôn xao. Nghe được thất bại xử phạt, ở đây các đệ tử đều sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn các đệ tử nhao nhao nghị luận, ánh mắt liên tiếp rơi xuống Trương Diệp cùng La Tương Văn trên người, nghị luận ai sẽ thất bại. La Tương Văn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Diệp. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, căn bản không để ý tới La Tương Văn. La Tương Văn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi nói, giả bộ, vẫn còn giả bộ. Chờ một chút ngươi đã thất bại, ngươi liền giả bộ không nổi nữa. Mục Lâm Phong, hôm nay ngươi nhất định tại mấy vạn đệ tử trước mặt thanh danh mất sạch. La Tương Văn cầm thật chặt nắm đấm. Trận đấu bắt đầu. Theo đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương ra lệnh một tiếng, hai ngoại môn đệ tử, riêng phần mình cầm lấy hai phần luyện đan tài liệu, phân biệt giao cho Trương Diệp cùng La Tương Văn trước mặt. Mỗi người hai phần tài liệu, nói cách khác, tối đa chỉ cho phép một lần thất bại. Ngũ phẩm chân đan tương đối khó luyện, có thể dùng hai phần tài liệu luyện chế ra một lò chân đan đến, xem như rất giỏi. Nhìn xem bày ở trước mắt luyện đan tài liệu, La Tương Văn trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Hắn đánh nhau đánh không lại Trương Diệp, đùa lửa cũng không sánh bằng Trương Diệp, nhưng hắn đối với chính mình luyện đan chi thuật vẫn như cũ vô cùng tự tin. Luyện chế đan dược dính đến các mặt, ví dụ như chọn lựa dược liệu, xử lý dược liệu, tinh luyện nước thuốc, khống chế hỏa diễm hỏa, nắm chắc luyện đan thủ pháp, thiếu một thứ cũng không được. Trương Diệp khống hỏa chi thuật tuy nhiên xuất sắc, nhưng La Tương Văn tuyệt không tin tưởng Trương Diệp phương diện khác cũng như khống hỏa chi thuật lợi hại như vậy. Siêu siêu siêu siêu. La Tương Văn hai bàn tay trên không trung di động, giống như là hai đạo bạch quang bay qua đi, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. La Tương Văn đã theo rậm rạp chẳng chịt dược liệu ở bên trong, chọn lựa ra một phần luyện đan tài liệu. Tốt. Ở đây các đệ tử đều là người trong nghề, nhìn thấy La Tương Văn lộ ra chiêu thức ấy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cùng kêu lên ủng hộ. Muốn biết rõ, hai phần luyện đan tài liệu đều là hôn tạp cùng một chỗ đấy, cần luyện đan sư chính mình từng cái chọn lựa ra đến. Quy nguyên chân đan dính đến tài liệu, đạt đến hơn 100 loại, La Tương Văn vậy mà lập tức đem 100 loại tài liệu chọn lựa ra đến, loại này nhãn lực, loại này bổn sự thực là không như bình thường. Mọi người một tiếng ủng hộ về sau, đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, muốn nhìn một chút Trương Diệp có cái gì biểu hiện. Nhưng Trương Diệp hiển nhiên để cho bọn họ thất vọng rồi, Trương Diệp chọn lựa dược liệu tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng tuyệt đối không có La Tương Văn như vậy nhanh chóng kinh diễm. Chọn lựa hảo dược liệu, kế tiếp chính là xử lý dược liệu. Hơn 100 loại dược liệu đều là vừa mới đào đới ngắt lấy đi ra đấy, cần trải qua xử lý mới được. Xử lý dược liệu vô cùng chú ý nhãn lực, muốn xem chuẩn cái nào một bộ phận công hiệu lớn nhất, mới có thể tiến hành xử lý. Mà cho dù là cùng một loại dược thảo, bất đồng năm thời điểm, cũng có không cùng biện pháp xử lý, vô cùng phức tạp. Như 900 năm tử ngọc thảo chủ yếu dược hiệu, ngay tại nó phần quặng, xử lý dược liệu thời điểm, chỉ cần phần quặng là được rồi, những thứ khác bộ vị đều muốn ném đi. Mà nếu như tử ngọc thảo đạt đến 1.000 năm, chủ yếu dược hiệu ngay tại gốc rồi, lúc này thời điểm luyện đan chỉ cần gốc, lá cùng quặng đều muốn xử lý sạch. La Tương Văn lúc này thời điểm, lại một lần nữa thể hiện ra kinh người bổn sự, hắn lấy ra một thanh ngọc đao hóa thành một đạo hư ảnh, tại dược liệu phía trên trôi qua, dược liệu lá cây cùng rễ cây nhao nhao bẻ gây, hơn 10 thời gian hô hấp ở bên trong, La Tương Văn đã xử lý tốt một đống lớn dược liệu. Giang giác, giang giác. Trong sân cốc, mấy vạn người ngừng lại rồi hô hấp, con mắt chăm chú mà nhìn La Tương Văn nhất cử nhất động. Tại một mảnh trong yên lặng, chỉ nghe được răng rắc dược liệu cắt không ngừng bên tai, thanh thúy mà dễ nghe, như là một cái duyên dáng nhạc khúc, một ít ngộ tính mạnh đệ tử nghe được tâm thần đều say, hai mắt tỏa ánh sáng. Cắt dược liệu thanh âm, vậy mà tạo thành một khúc tuyệt vời âm nhạc, La Tương Văn loại thủ đoạn này, đã là kỹ gần như đạo, quả thực là làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Trưởng lão trên ghế, đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương nhìn xem La Tương Văn loại này động tác, khẽ gật đầu. La Tương Văn loại này động tác tuy nhiên lộ ra có chút sức màu mè, nhưng đích đích xác xác là thật bổn sự, có thể tại hơn 80 tuổi, liền có được như thế bổn sự, La Tương Văn tuyệt đối là một cái luyện đan thiên tài. Tam trưởng lão Hoàng Khai Văn nhìn xem La Tương Văn động tác, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, lúc này đây trận đấu, xem ra La Tương Văn đã là thắng định rồi. Hoàng Khai Văn có một cái hậu bối, luyện đan chi thuật coi như không tệ. Nếu như Trương Diệp thua trận đấu này, như vậy ngoại môn cựu trưởng lão vị trí, sẽ thấy cũng không giữ được rồi. Hoàng Khai Văn vừa vặn có thể thừa cơ hội này, đem mình hậu bối an bài đến cựu trưởng lão trên ghế ngồi. Nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh vẫn luôn trầm mặc không nói, ngược lại là Lạc Tú Thủy lên tiếng, nàng hư lạnh một tiếng nói ra, Tam trưởng lão, trận đấu vừa mới bắt đầu, ngươi đã nói một trưởng lão thua, cũng quá sớm đi à nha. Hoàng Khai Văn ha ha cười cười, nói ra, chọn lựa dược liệu xử lý dược liệu, đều là luyện đan sư kiến thức cơ bản. La trưởng lão kiến thức cơ bản dị thường xuất sắc, hắn luyện đan chi thuật khẳng định cũng là vô cùng xuất sắc. Mục trưởng lão mặc dù có một tay thật tốt khống hỏa chi thuật, nhưng tổng thể mà nói, căn bản không phải La trưởng lão đối thủ, cho nên nói, cuộc tranh tài này, mục trưởng lão đã nhất định phải thua. Lạc Tu Thủy cười lạnh một tiếng, nói ra, Hoàng trưởng lão, ngươi những lời này, đều là của mình phỏng đoán. Chỉ có chứng kiến đan dược thời điểm, mới có thể biết rõ ai thắng ai thua, đúng không, Trúc tỷ tỷ? Trúc Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói ra, không sai, La trưởng lão biểu hiện phải không sai. Nhưng trận đấu vừa mới bắt đầu, Hoàng trưởng lão liền nói một trưởng lão thất bại, đây cũng quá nói không được. Hoàng Khai Văn ha ha cười cười, nói ra, chúng ta đây tiểu đợi đến xem đi. D. A. N. G. G. La Tương Văn rốt cục cắt hoàn tất, trong tay hắn ngọc đao nhẹ nhàng bông, phát ra từng tiếng vang. Trong sơn cốc mấy vạn đệ tử, trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, mấy vạn người đồng thời mà phát ra một tiếng quát, tốt. Ủng hộ một tiếng. Mọi người đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, chỉ thấy Trương Diệp vẫn còn xử lý dược liệu, động tác của hắn chất phác không có gì lạ, giống như là một cái thành thành thật thật bò, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài, chẳng qua là thành thành thật thật mà canh tác, không có mảy may màu mè, cũng không có mảy may dư thừa động tác. Trương Diệp xử lý dược liệu động tác cũng không chậm, nhưng cùng La Tương Văn so sánh với, hắn liền thua kém nhiều. Chẳng những tốc độ thua kém, hơn nữa xa xa không bằng La Tương Văn như vậy cảnh đẹp ý vui. Trong sơn cốc các đệ tử chẳng qua là liếc nhìn Trương Diệp, liền không có hứng thú nhìn nữa. Bọn hắn rời đi ánh mắt, đưa ánh mắt quăng đến La Tương Văn trên người, đang mong đợi La Tương Văn tiến thêm một bước biểu hiện. Chỉ có một phần nhỏ nội môn đệ tử, chứng kiến Trương Diệp loại này chất phác động tác về sau, cảm giác được giật mình, lặng yên chú ý đến Trương Diệp động tác. Xử lý tốt dược liệu, kế tiếp muốn làm đấy, chính là tinh luyện nước thuốc một bước này, đem tất cả dược liệu đều xóa bên trong tạp chất, tinh luyện thành dược dịch, gia tăng luyện đan xác suất thành công. La Tương Văn khinh miệt nhìn Trương Diệp liếc, khỏe miệng lộ ra một tia tự tin vui vẻ, bàn tay hắn nhẹ nhàng tìm tòi, cầm lên một cành dược thảo, bắt đầu tinh luyện dược thảo trong nước thuốc. Chương 616, La Tương Văn khiếp sợ. Ông ông ông. La Tương Văn mười căn đầu ngón tay, dùng một loại kỳ dị tư thế múa, loại này tư thế giống như là thu gió thổi qua đại địa, đem trên cây lá rụng hết thảy đều chém gió phi. Tiểu trên ngón tay múa tầm đó, mọi người chỉ thấy, một tia hỏa hoa lóng lánh mà ra. Cái kia căn dược thảo tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, biến thành một đoàn nho nhỏ nước thuốc. Nước thuốc tại La Tương Văn giữa ngón tay xoay tròn lấy, giống như là một đoàn màu xanh lá bảo thạch, xem xinh đẹp tới cực điểm, ưu nhã tới cực điểm. Thu phong tinh luyện pháp. Loại này tinh luyện nước thuốc thủ pháp, đúng là thu phong tinh luyện pháp. Một cái nội môn đệ tử, nhìn xem La Tương Văn cử động, nghẹn ngào kêu lên. Thu phong tinh luyện pháp, chính là trường sinh cốc bí kỹ một trong, thi triển ra loại này bí kỹ, có thể như gió thu cuốn hết lá vàng, đem nước thuốc bên trong đích tạp chất từng cái đi diệt trừ. Nhưng loại thủ pháp này rất khó nhập môn, cho dù là trưởng lão cấp đích nhân vật, tình hình chung phía dưới cũng sẽ không biết thi triển loại thủ pháp này, không nghĩ tới La Tương Văn hôm nay chẳng những thi triển đi ra, hơn nữa thi triển được như thế hoàn mỹ. Cái gì? Dĩ nhiên là thu phong tinh luyện pháp. Thật là lợi hại a. La trưởng lão, thật sự thật là lợi hại. Ta lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này a? Trong sơn cốc đệ tử, cả đám đều chăm chú nhìn La Tương Văn ngón tay, cố gắng mà đem tinh luyện quá trình nhớ kỹ, sợ bỏ sót hơi có chút điểm chi tiết. Ba ba. La Tương Văn ngón tay tầm đó du động lấy tí tí hỏa hoa không ngừng lóng lánh, đem nước thuốc bên trong đích tạp chất xóa. Chỉ là hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, La Tương Văn đã đem nước thuốc tinh luyện hoàn tất, tinh luyện qua đi nước thuốc nhìn về phía trên có chút thanh tịnh, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, giống như là một khối màu trắng bảo thạch. Thật là lợi hại. Thu phong tinh luyện pháp quả nhưng không giống bình thường, để luyện ra nước thuốc, tạp chất rất là ít. Một cái mắt sắc đệ tử, chứng kiến La Tương Văn trong tay nước thuốc, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, đúng a. La trưởng lão chiêu thức ấy, thật sự là tuyệt rồi. Như vậy tinh khiết nước thuốc, khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược đến. Nói không chừng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. La Tương Văn đem nước thuốc thu nhập một cái bình ngọc trong. Chỉ thấy Trương Diệp còn không có có xử lý tốt dược liệu. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay lật qua lật lại, đón lấy tinh luyện loại thứ hai dược thảo. La Tương Văn nhìn xem tay bôi thuốc thảo, trên mặt lộ ra một loại tự tin cực kỳ thần sắc, man ngâm nói, bùi quy bùi, nước quy nước, dược quy dược. Cửu cửu quý nhất tinh luyện pháp. Cho ta khởi. Xuy xuy xuy. Theo La Tương Văn thanh âm, dược thảo trong lúc đó chia làm 3 phần, mỗi một phần đều hóa thành nước thuốc. Mà nước thuốc tại lập tức, lại hóa thành 3 phần, mỗi một phần trong đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Như thế lặp lại xuống, một cây dược thảo chia ra làm 3. 3 phần vi 9, 9 phần vi 27, lập tức hóa thành lốm đa lốm đốm. Phốc phốc phốc. Đại nước thuốc chia lịa thành 9981 phần lúc, La Tương Văn ngón tay tại trong một chớp mắt, phát ra tí tí hỏa hoa. Vừa vặn đánh chúng vào không trung nước thuốc. Theo liên tiếp thanh âm, nước thuốc bên trong đích tạp chất lập tức bị hỏa hoa xóa. Trong đó quá trình, quả thực là rượu đã đến hào đỉnh. Cửu cửu quy nhất tinh luyện pháp, quy nguyên hợp nhất. Thu. La Tương Văn thanh âm tiếng nổ, lốm đa lốm đốm nước thuốc nhất thời lại tụ lại, hình thành một đoàn trong suốt nước thuốc. Mọi người có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, nước thuốc độ tinh khiết đã đến mức độ kinh người, cái này đoàn nho nhỏ nước thuốc bên trong ẩn chứa tạp chất tuyệt đối sẽ không vượt qua 9 điểm. Xôn xao. Dĩ nhiên là tam phân quy nguyên tinh luyện pháp. La trưởng lão lại có thể thi triển ra loại này tinh luyện chi pháp. Thật lợi hại, La trưởng lão thật sự là thật lợi hại. Tam phân quy nguyên tinh luyện pháp chính là đan đạo tiền bối tổng kết ra đến tinh luyện thủ pháp, không có 100 năm kinh nghiệm, căn bản thi triển không đi ra. La trưởng lão rõ ràng chỉ có 10 tuổi, rõ ràng có thể thi triển ra loại này tinh luyện chi thuật, quả nhiên là lợi hại, quả nhiên là lợi hại nha. La Tương Văn cất kỹ nước thuốc, nghe được một mảnh khen ngợi thanh âm, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia đắc ý, hắn nhìn Trương Diệp liếc, chỉ thấy Trương Diệp như trước không nhanh không chậm xử lý dược liệu, xem bộ dạng như vậy, ít nhất còn cần thời gian nửa nén hương, mới có thể đem còn lại dược liệu hoàn toàn xử lý hoàn tất. Đồ nhà quê một cái. Xem chỗ hắn lý dược liệu thủ pháp, ở đâu như là một cái ngũ lưu chân đan sư. Một cái cửu lưu chân đan sư, xử lý dược liệu đích thủ đoạn, đều nếu so với hắn thành thạo. Ha ha, cùng loại người này trận đấu luyện đan. Quả thực là kéo thấp lao tử thân phận. La Tương Văn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục tinh luyện lấy nước thuốc. La Tương Văn bàn tay hơi động một chút, lại cầm lấy một cây dược thảo. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, La Tương Văn bàn tay một vòng vẽ một cái, vậy mà lại thi triển ra một loại tinh luyện bí thuật. Xôn xao. Chứng kiến La Tương Văn lần lượt thi triển ra tinh luyện bí thuật, trong sơn cốc đệ tử hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn nghị luận, đối với La Tương Văn sùng bái chi tình, giống như là quần quần hồng thủy không ngớt không ngừng. Tuyệt đại đa số người đều đưa ánh mắt quăng đến La Tương Văn trên người đi, khoảng cách La Tương Văn không xa Trương Diệp, mọi người đều tự động đem hắn trở thành một tảng đá, trực tiếp bỏ qua. Lạc Tu Thủy nhìn xem La Tương Văn một lần lại một lần biểu diễn, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Chúc tỷ tỷ, cái này La Tương Văn tinh luyện chi thuật, xem không tệ a, bất quá hắn để luyện ra nước thuốc, có lẽ không có một trưởng lao nước thuốc tinh khiết ta." Lần này trận đấu, dù sao là bởi vì chính mình mà khởi, cho nên Lạc Tu Thủy đối lập thi đấu có chút quan tâm. Nàng biết rõ Mục Lâm Phong trận đấu này thua không nổi, cho nên nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Trúc Trường Thanh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi. La Tương Văn tăng lên chi thuật, nhìn như hoa lệ vô cùng, nhưng hắn chiết xuất đi ra nước thuốc, cùng Mục trưởng lao nước thuốc kém xa rồi. À, hiện tại Mục trưởng lao rốt cục xử lý xong dược liệu rồi, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem Mục trưởng lao tinh luyện chi thuật a. Trong sơn cốc gian, ở giữa, Trương Diệp cuối cùng đem dược liệu xử lý hoàn tất. Hắn không chút hoang mang đem dược liệu phân loại về sau, bắt đầu thi triển tinh luyện chi pháp, tinh luyện khởi nước thuốc đến. Nhìn thấy Trương Diệp rốt cục xử lý xong dược thảo, trong sơn cốc các đệ tử rốt cục nhớ, còn có Trương Diệp một người như vậy tồn tại. Bọn hắn đều đem ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, chờ mong lấy Trương Diệp thi triển ra lợi hại tinh luyện bí thuật. Chỉ thấy Trương Diệp cầm lấy một cây dược thảo, bàn tay có chút chúi xuống, chấn động, dược thảo nhất thời hóa thành một đoàn màu xanh lá chất lỏng. Trương Diệp hai trưởng nhẹ nhàng mà run run, bắt đầu đi trừ nước thuốc bên trong đích tạp chất. Hừ, đây không phải luyện đan nhập môn cái này bản kinh điển trong thư tịch, nâng lên luyện dịch thập bát pháp sao? Luyện dịch thập bát pháp chính là nhất cơ bản nhất tinh luyện thủ pháp, dùng Mục trưởng lao thân phận, như thế nào còn vận dụng loại này cơ bản nhất thủ pháp tinh luyện nước thuốc à? Đúng vậy à, loại thủ pháp này, coi như là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, đều hiểu được thi triển. Mục trưởng lao thi triển loại thủ pháp này tinh luyện nước thuốc, cái này trình độ cũng quá thấp à. Trong sơn cốc các đệ tử nghị luận một hồi, rất nhanh đem Trương Diệp quên qua một bên đi, một lần nữa chú ý La Tương Văn. La Tương Văn tinh luyện nước thuốc thủ đoạn chống chất, xem cảnh đẹp ý vui. Trương Diệp cùng hắn vừa so sánh với, quả thực tựa như một khối bình thường thạch đầu. Trong sân cốc, đại bộ phận người đều chú ý La Tương Văn, nhưng là có một phần nhỏ người, tại yên lặng nhìn xem Trương Diệp động tác, càng xem thần sắc lại càng là kinh ngạc. Lạc Tu Thủy đối với Trương Diệp tinh luyện chi thuật có hứng thú thật lớn, Trương Diệp vừa mới bắt đầu tinh luyện, nàng tiểu hết sức chăm chú địa chằm chằm vào Trương Diệp, muốn xem thanh Trương Diệp mỗi một tia động tĩnh. Trương Diệp vừa mới thi triển ra luyện dịch thập bát pháp thời điểm, Lạc Tu Thủy trong nội tâm còn âm thầm kinh bỉ. Nhưng theo Trương Diệp động tác, Lạc Tú Thủy thần sắc chậm rãi trở nên khiếp sợ. Trương Diệp động tác xem dị thường đơn giản, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng thấy thanh thanh sở sở. Nhưng Trương Diệp loại này vô cùng đơn giản động tác, như là trải qua thiên truy bách luyện, động tác tầm đó trôi chảy cực kỳ, vẫn còn như hành vân lưu thủy, có một loại phiêu dật xuất trần hương vị. Rất nhanh, tinh chuẩn, chất phác, trôi chảy. Lúc này Trương Diệp trên người, tựa hồ có một loại không hiểu mị lực. Thấy Lạc Tú Thủy tâm thần âm thầm rung động. Nàng trong lúc đó cảm giác được, tại Trương Diệp loại này vô cùng đơn giản, nhưng lại trôi chảy cực kỳ động tác trước mặt, La Tương Văn cái kia hoa lệ khoa trương tinh luyện chi thuật, lộ ra như vậy buồn cười. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Trường lão trên ghế mấy cái trường lão, lúc này thời điểm chậm rãi đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, càng xem sắc mặt lại càng ngưng trọng. Trương Diệp động tác nhìn như thường thường phàm phàm, nhưng hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn tới cực điểm. Đều châm ổn tới cực điểm, bộ này là tùy thời tùy chỗ cơ bản luyện dịch thập bát pháp, đã bị Trương Diệp khiến cho thần rồi. Thật là lợi hại tinh luyện chi thuật. Mục trưởng lão loại này tinh luyện chi thuật, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, đã là trải qua thiên truy bách luyện, dùng đơn giản nhất đích thủ đoạn, xử lý phức tạp nhất dược thảo, thật sự là thật lợi hại. Một mực không nói gì nhị trưởng lão tiễn cây thành, nhìn xem Trương Diệp động tác, nhịn không được lên tiếng sợ hãi thán phục. Tam trưởng lão Hoàng Khai Văn thản nhiên nói, Mục trưởng lao thủ pháp trong không tệ, cũng không biết, hắn để luyện ra nước thuốc, đến cùng tinh khiết không tinh khiết. Nếu như không tinh khiết, cái gì đều là phù vân. Ti. Hoàng Khai Văn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đám hỏa diễm, đột nhiên theo Trương Diệp đầu ngón tay phát ra, hỏa diễm bày biện ra một loại tinh khiết màu xanh, nhìn về phía trên giống như là thuần thanh lò lửa, lại để cho người thấy cảnh đẹp ý vui. Tam Dương Chân Hỏa, tầng thứ 7. Chứng kiến Trương Diệp cái này ti tinh khiết ngọn lửa màu xanh. Trưởng lão trên ghế mấy cái trưởng lão, tất cả đều ngồi thẳng người. Tam trưởng lão Hoàng Khai Văn mắt tam giác ở bên trong, lộ ra một tia không dám tin thần sắc, hắn căn bản là không thể tin được, Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa, vậy mà đã tu luyện tới loại tình trạng này. Vù vù vù. Tinh khiết ngọn lửa màu xanh xẹt qua nước thuốc, lập tức đem nước thuốc bên trong đích tạp chất mất đi hết, một đoàn nóng ánh sáng long lanh nước thuốc, chậm rãi xoay tròn lấy, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Nhìn xem cái này đoàn nóng ánh nước thuốc, trong sơn cốc các đệ tử trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Đang tại tinh luyện lấy nước thuốc La Tương Văn, đột nhiên cảm giác được sơn cốc yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Diệp liếc, chứng kiến Trương Diệp trong bàn tay nước thuốc, nhất thời biến sắc, đang tại tinh luyện lấy nước thuốc, rơi xuống trên mặt đất cũng không biết. Chương 617, thủ đoạn của Trương Diệp. Điều này sao có thể? Mục Lâm Phong để luyện ra nước thuốc, như thế nào so với ta nước thuốc, còn muốn tinh khiết vài phần. La Tương Văn nhìn xem Trương Diệp trong tay nước thuốc, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. hắn thi triển ra tinh luyện bí kỹ, để luyện ra nước thuốc ý nguyên có chứa 8-9 cái tạp chất. Nhưng Trương Diệp dựa vào luyện dịch thập bát pháp, để luyện ra nước thuốc, rõ ràng chỉ có 3-4 tạp chất. Nói cách khác, Trương Diệp để luyện ra nước thuốc, so với hắn để luyện ra nước thuốc, ít nhất phải tinh khiết gấp đôi. Hô! Trương Diệp đem tinh luyện ra nước thuốc thu được trong bình ngọc, mọi người ánh mắt rốt cục rời đi, trong sơn cốc các đệ tử, nhất thời ông nghị luận. Tốt tinh khiết nước thuốc. Không thể tưởng được, Mục trưởng lão để luyện ra nước thuốc, vậy mà so La trưởng lão để luyện ra nước thuốc, càng thêm tinh khiết. Đúng vậy a, đúng a. Mục trưởng lão tinh luyện nước thuốc chi pháp, rõ ràng là bình thường luyện dịch thập bát pháp, như thế nào là hắn có thể tinh luyện ra như vậy tinh khiết nước thuốc đến đâu này? Đồ đần, ngươi không thấy được Mục trưởng lão trên đầu ngón tay phát ra tới hỏa diễm sao? Đó là thuần thanh sắc hỏa diễm, điều này nói rõ Mục trưởng lão Tam Dương chân hỏa đã tu luyện đến tầng thứ 7. Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, xóa nước thuốc bên trong đích tạp chất, đương nhiên hội lợi hại. Ti. Không thể nào. Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, điều này sao có thể? Nghe nói nội môn các trưởng lão, bọn hắn Tam Dương chân hỏa, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 7. Nếu như Mục trưởng lão thật sự tu luyện tới tầng thứ 7, chẳng phải là nói, Mục trưởng lão tại Tam Dương chân hỏa bên trên tạo nghệ, đã có thể so với nội môn trưởng lão rồi hả? Ha ha, ta cũng không thể tin được. Nhưng sự thật tiểu là như thế. Ngươi không thấy được ấy ư? La trưởng lão đã sợ ngây người, hắn liền nước thuốc rơi xuống mặt đất cũng không biết rồi. La Tương Văn lúc này thời điểm, đích thật là sợ ngây người. Trương Diệp tại mấy ngày trước khi, Tam Dương chân hỏa còn chỉ tu luyện tới tầng thứ 6, chỉ là ngắn ngủn một tháng, Trương Diệp Tam Dương chân hỏa rõ ràng tái tiến một bước, tiến vào tầng thứ 7 chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là quá kinh người. Khó trách. Khó trách. Lạc Tu Thủy nhìn xem Trương Diệp trên đầu ngón tay thanh sắc hỏa diễm. Lầm bầm nói, khó trách Mục trưởng lão có thể tinh luyện ra tinh khiết cực kỳ nước thuốc, nguyên lai hắn Tam Dương chân hỏa, đã đạt đến tầng thứ 7. Trúc Trường Thanh gật gật đầu, vẻ mặt khiếp sợ chi sắp nói, Mục trưởng lão đem Tam Dương chân hỏa tu luyện đến tầng thứ 7, tấn thăng làm nội môn trưởng lão, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Tam Dương chân hỏa, chính là luyện đan sư trụ cột công pháp một trong. Một loại khác công pháp, đúng là khô mục phùng xuân quyết. Trương Diệp hiện tại đã đem Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, chỉ cần thoáng dùng điểm tâm, luyện đan chi thuật nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng làm nội môn trưởng lão, cũng không phải chuyện rất khó. Nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh ha ha cười cười, nói ra, Mục trưởng lão từ trước đến nay đều là vùi đầu tu luyện. Vùi đầu luyện đan. Ai cũng không nghĩ ra, hắn Tam Dương chân hỏa vậy mà đã tu luyện tới tình trạng như thế rồi. Mục trưởng lão lần này, thật sự là bỗng nhiên nổi tiếng rồi, cứ theo đà này. La trưởng lão sợ là nhất định phải thua. Hoàng Khai Văn trong nội tâm một hồi không thoải mái, lạnh lùng nói ra, Tam Dương chân hỏa tu luyện tới tầng thứ 7, chỉ là trụ cột so sánh tốt mà thôi, không phải là luyện đan chi thuật lợi hại. La trưởng lão chính là ngũ phẩm chân đan sư. Luyện đan đếm rõ số lượng 10 lâu ngũ phẩm chân đan. Xác suất thành công cực cao, Mục trưởng lão muốn thắng hắn. Không dễ dàng như vậy. Tiễn Thụ Thanh ha ha cười cười, không nói không rằng, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát Trương Diệp tinh luyện nước thuốc. Trương Diệp giống như là một cái vĩnh viễn không hiểu được biến báo người, hắn tinh luyện thủ pháp căn bản cũng không có cải biến qua, từ đầu tới đuôi đều là luyện dịch thập bát pháp. Trương Diệp lần lượt thi triển luyện dịch thập bát pháp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa bước vào đan đạo đại môn, căn bản không có thời gian học tập cao thâm tinh luyện bí kỹ, mà Trương Diệp cũng không muốn tốn học. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, nhìn như đơn giản đồ vật, thường thường đều là tiền nhân trải qua thiên truy bách luyện về sau, mới lưu truyền tới nay đấy. Cái này luyện dịch thập bát pháp nhìn như đơn giản, nhưng là vạn pháp chi nguyên, hết thể tinh luyện bí kỹ, đều là từ nơi này luyện dịch thập bát pháp trong lĩnh ngộ đi ra đấy. Muốn tinh luyện nước thuốc, chỉ cần đem luyện dịch thập bát pháp tu luyện tới hoàn mỹ là được rồi. Sự thật chứng minh, Trương Diệp nghĩ cách quả nhiên không có sai. Hắn tại sơn cốc của mình bên trong, lần lượt thi triển ra luyện dịch thập bát pháp tinh luyện nước thuốc, mấy vạn lần đích tích lũy, hơn nữa Trương Diệp kinh người ngộ tính, Trương Diệp luyện dịch thập bát pháp càng ngày càng lợi hại. So về những cái kia tinh luyện bí kỹ đến, chút nào cũng sẽ không tốn sắc. Trương Diệp hiện tại không hài lòng, chính là hắn để luyện ra nước thuốc, tạp chất vẫn còn có chút nhiều hơn. Trương Diệp tại sơn cốc của mình bên trong, để luyện ra nước thuốc, đều là dùng ngũ hành chi lực tinh luyện, nước thuốc bên trong tạp chất rất là ít. Hiện tại trước mắt bao người, Trương Diệp căn bản không dám thi triển ra ngũ hành chi lực, chỉ có thể là thành thật thật thi triển Tam Dương chân hỏa tinh luyện. Tầng thứ 7 Tam Dương chân hỏa mặc dù không tệ, nhưng so với ngũ hành chi lực đến, tiêu cách nhau xa, cho nên Trương Diệp để luyện ra nước thuốc, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một ít tạp chất. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp động tác vẫn còn như hành vân lưu thủy, ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, sẽ đem dược thảo bên trong đích nước thuốc, hết thảy đều để luyện ra rồi. Mà La Tương Văn lấy lại tinh thần về sau, rốt cục buông tha cho sức tưởng tượng tinh luyện bí thuật, hắn thành thật thật thi triển thủ pháp tinh luyện tốc độ so Trương Diệp nhanh hơn một ít. Hai người cơ hồ cùng lúc bắt đầu luyện đan. Vù vù vù. La Tương Văn dẫn đầu nhóm lửa, hỏa diễm chậm rãi đốt đốt, ấm áp lấy lò đan. Cái này La Tương Văn thực lực vẫn có, hắn chăm chú lúc thức dậy, ngũ lưu chân đan sư thực lực nhất thời triển lộ đi ra, vô cùng đơn giản nhóm lửa, lộ ra trôi chảy tự nhiên, cảnh đẹp ý vui, thấy trưởng lão trên ghế mấy cái trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Siêu siêu siêu. La Tương Văn thủ đoạn nhẹ nhàng huy động, từng đoàn nước thuốc, như là từng trích hồ điệp, chậm rãi bay vào đến trong lò đan. Đưa lên nước thuốc thời điểm, cũng là phi thường chú ý, cái gì nước thuốc có lẽ cái thứ nhất phóng, cái gì nước thuốc có lẽ thứ hai phóng, đều có được nghiêm khắc thứ tự. Loại này đưa lên thứ tự, là tuyệt đối không thể hỗn loạn, nếu không căn bản là không cách nào luyện chế ra đan dược đến, hay hoặc là nước thuốc dùng phát sinh xung đột, lò đan đều nổ rớt. Mà đưa lên thời điểm, cũng phi thường chú ý thủ pháp, không thể vô cùng đơn giản đem nước thuốc ném vào đan dược sự tình, nếu không nước thuốc nổi lên không có khống chế biến hóa, sở hữu nước thuốc đều muốn làm phế. La Tương Văn thu hồi đơn giản chi tâm, cũng thu hồi khoe khoang chi tâm, động tác của hắn gọn gàng, mà hắn thần sắc giống như là một cái báo kinh phong xương lão nhân, chính chuyên tâm gây nên làm việc, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều dao động hắn không được. Cùng La Tương Văn so sánh với, Trương Diệp tiểu lộ ra tốn sắc nhiều hơn. Trương Diệp đưa lên nước thuốc động tác, vẫn là bình thường nhất thủ pháp, y nguyên lộ ra chất phát tự nhiên. Tại loại này trong động tác, mắt sắc mọi người nhìn ra một tia không lưu loát, tựa hồ Trương Diệp rất ít luyện chế ngũ phẩm chân đan, cho nên động tác không đủ thuần thủ. Hoàng Khai Văn ha ha cười cười, lên tiếng nói ra, mục trưởng lao khống hỏa chi thuật, so La trưởng lao muốn lợi hại. Nhưng La trưởng lão luyện đan thủ pháp, so với mục trưởng lao thành thạo nhiều lắm, lão luyện nhiều lắm, thông dong nhiều lắm. Xem ra, mục trưởng lao rất có thể là vừa vặn tấn cấp đến ngũ lưu chân đan sư, căn bản không có luyện chế qua cái gì ngũ phẩm chân đan. Hoàng Khai Văn thuyết pháp, đã nhận được các trưởng lão nhận đồng. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương, nhị trưởng lão Tiễn Thụ Thanh cùng thất trưởng lão Trúc Trường Thanh, đều có chút thoáng một phát đầu. Bọn hắn đều luyện mấy vạn lô đan dược, luyện đan động tác thuần thục không thuần thục, bọn hắn một mắt nhìn đi đã biết rõ. Chứng kiến Trương Diệp động tác, La Tương Văn rốt cục yên tâm, cái loại này tràn đầy tự tin thần sắc, một lần nữa lại ra hiện tại trên mặt của hắn. Luyện đan chi đạo, tinh luyện nước thuốc cùng khống hỏa chi thuật tuy trọng yếu, nhưng luyện đan thủ pháp càng thêm trọng yếu. Tinh luyện nước thuốc cùng khống hỏa chi thuật tốn sắc một điểm, nhất luyện chế nhiều đi ra đan dược phẩm chất có chút chênh lệch. Nếu như luyện đan thủ pháp không quá quan, như vậy căn bản là không cách nào luyện đan ra đan dược đến, thậm chí có khả năng lại để cho lò đan đều bạo tạc. La Tương Văn tại tinh luyện nước thuốc cùng khống hỏa thủ pháp hai phương diện, so Trương Diệp phải kém sắc mấy chủ, nhưng hắn luyện đan thủ pháp, so Trương Diệp muốn lợi hại nhiều lắm, bởi vậy vừa thấy được Trương Diệp thủ pháp không được, La Tương Văn rốt cục thở dài một hơi. Mục Lâm Phong a Mục Lâm Phong, dù cho ngươi Tam Dương chân hỏa tu luyện được dù cho, ngươi luyện đan thủ pháp không quá quan, hôm nay ngươi y nguyên tránh không được một bại. Hắc hắc hắc hắc. La Tương Văn trong nội tâm hắc hắc cười lạnh. Vù vù vù. Tâm tình buông lỏng phía dưới, La Tương Văn phát huy càng ngày càng tốt, hắn tại mọi người trong ánh mắt, hắn đột nhiên thi triển một loại kỳ diệu luyện đan thủ pháp, hai bàn tay có tiết tấu địa vỗ vào lò đan phía trên. Lò đan bị La Tương Văn đập ở bên trong, nhất thời phát ra từng tiếng réo rắt tiếng vang, trong sơn cốc giống như là tấu nổi lên một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Đây là thanh âm luyện đan thuật. Bàn tay đập động lò đan phát ra âm thanh đến, thanh âm quanh quẩn tại trong lò đan, lại để cho bên trong nước thuốc dung hợp được càng thêm triệt để. Thật là lợi hại. La trưởng lao bí kỹ, thật sự là tầng tầng lớp lớp A. Đúng vậy A đúng A. Mục trưởng lao chiết xuất đi ra nước thuốc tuy nhiên tinh khiết, nhưng La trưởng lão luyện đan thủ pháp, vừa xa mục trưởng lão. Xem ra, lần này luyện đan trận đấu, hay vẫn là La trưởng lão kỹ cao một bậc A. Đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương khẽ gật đầu, nói ra, La trưởng lão loại này luyện đan thủ pháp, mỹ diệu mà thực dụng, rất không tồi. Cứ theo đà này, La trưởng lão cái này một lò ngũ phẩm chân đan, rất có thể đạt tới thượng phẩm. Nghe được đại trưởng lão lời bình, một mực âm trầm nghiêm mặt Hoàng Khai Văn, trên mặt nở một nụ cười. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh đã vượt qua 10 canh giờ. Tại đây 10 canh giờ bên trong, La Tương Văn đem mình luyện đan chi thuật, phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là đại trưởng lão Thiệu Nguyên Dương, cũng là không ngớt lời tán thưởng. Cùng Thiệu Nguyên Dương so sánh với, Trương Diệp luyện đan thủ pháp, tiểu lộ ra có chút bình thường rồi. Trương Diệp luyện đan thủ pháp chỉ có thể nói không có phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không có gì ra sắc địa phương, không để cho người xương tán địa phương. Cứ theo đà này, trận đấu này, mục trưởng lão tiểu bại định rồi. Lạc Tu Thủy nhìn xem Trương Diệp biểu hiện, trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc. Trúc Trường Thanh có chút trầm ngâm một chút, nói ra, ta cuối cùng cảm giác được, Mục trưởng lão còn có thủ đoạn gì không có thi triển đi ra. Chúng ta không cần phải gấp gáp lấy có kết luận, trước nhìn kỹ hắn nói a. Ha ha ha ha, đến lúc này, còn có thủ đoạn gì nữa? Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, các ngươi chờ xem đi, Mục trưởng lão lần này trận đấu, là phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng Khai Văn cảm giác được, La Tương Văn đã thắng định rồi, hắn nhịn không được lên tiếng có kết luận. Ngay tại Hoàng Khai Văn có kết luận thời điểm, một mực biểu hiện thường thường không có gì lạ Trương Diệp, rốt cục đã có động tác. Hắn hai bàn tay hơi động một chút, dùng một loại huyền ảo cực kỳ thủ pháp, tại lò đan thượng diện liên tục vỗ mấy chục hạ. Chương 618, lại để cho người kinh dị mùi thuốc. Nhìn xem Trương Diệp thủ pháp, ở đây trưởng lão đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Trương Diệp loại thủ pháp này, căn vốn cũng không phải là tông môn bí kỹ bên trong đích một loại, dùng cái vị ánh mắt, cũng nhìn không ra đây là loại nào bí kỹ. Tại Trương Diệp ra thời điểm, La Tương Văn cũng chăm chú nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Trương Diệp loại này cổ quái thủ pháp, La Tương Văn nao nao, lập tức trong lòng nghĩ nói, Mục Lâm Phong người này, không phải là lung tung thi triển ra một loại thủ pháp đến, muốn tại dọa người a. Xì xì. Trương Diệp thủ pháp vừa mới thi triển xong tất, trong lò đan nước thuốc, đột nhiên phát ra từng tiếng dị tiếng nổ. Những này nước thuốc trải qua thời gian dài dung hợp, phản ứng về sau, rốt cục đến kết đan thời khắc, nước thuốc bắt đầu xoay tròn. Ở này cái mấu chốt thời khắc, Trương Diệp trong lò đan, đột nhiên nhiều ra một đạo nho nhỏ vòi rồng. Đạo này nho nhỏ vòi rồng đang đứng ở nước thuốc phía trên, không ngừng xoay tròn lấy, nước thuốc bên trong đích tạp chất, từng cái bị vòi rồng hấp thu mất. Lưỡng đinh lò luyện đan chung quanh, đều bố trí một cái phòng ngự trận pháp, cái này phòng ngự trận pháp có thể ngăn cách linh giác ôn tồn âm, tránh cho luyện đan sư thụ đi ra bên ngoài quấy nhiễu. Trương Diệp trong lò đan, xuất hiện một cái vòi rồng, người ở chỗ này căn bản cũng không biết, mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp thủ pháp, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Lạc Tú Thủy hướng phía Trúc Trường Thanh nói ra, Trúc tỷ tỷ, ngươi biết Mục trưởng lão thi triển đi ra, là cái gì luyện đan bí thuật sao? Trúc Trường Thanh cười khổ nói, không biết. Suy nghĩ một chút, Trúc Trường Thanh nghi hoặc nói, Mục trưởng lão thi triển đi ra thủ pháp, xem huyền ảo phi thường, nhưng tựa hồ cũng không thích hợp luyện đan. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Mục trưởng lão là từ chỗ nào được đến bộ này thủ pháp, lại tại sao lại đem nó thi triển đi ra. Nghe được Trúc Trường Thanh vừa nói như vậy, Lạc Tú Thủy gật gật đầu, phụ họa nói ra, đúng đúng đúng, Mục trưởng lão thi triển bộ này thủ pháp, ta cảm giác không giống như là dùng để luyện đan, ngược lại là dùng để chiến đấu đấy. Bộ này thủ pháp xem như là một bộ lợi hại chiến cảnh, tuy nhiên ta xem không rõ nhưng ta có thể cảm giác được sự lợi hại của nó. Còn lại mấy cái trưởng lão, cũng xem không rõ Trương Diệp cái này một bộ huyền ảo thủ pháp, bọn hắn cả đám đều trừng mắt Trương Diệp, không buông tha Trương Diệp nhất cử nhất động. Trương Diệp cảm giác được những người này kinh dị, trong nội tâm âm thầm bật cười. Hắn vừa rồi thi triển đi ra thủ pháp, đúng là theo một bộ thượng cổ đao kỹ bên trong biến hóa đi ra thủ pháp. Thi triển bộ này thủ pháp mục đích, tự là lại để cho mọi người mê hoặc, tốt thừa cơ thi triển ra vòi rồng lại để cho vòi rồng hấp thu mất nước thuốc bên trong đích tạp chất.